Cái này thú triều dày đặc, nhường đầu hắn ra tóc tê dại. Càng đáng sợ chính là, căn bản không nhìn thấy thú triều phần cuối. Liền hai bên trái phải, cũng vượt ngang 200 dặm. Không thể đếm hết được. Lý Nguyên Thanh nuốt ngụm nước bọt. Liêu Phong chủ loại kia cảnh giới, dù là hiện tại ta cũng còn cách rất xa. Trần Sư Huynh hơi xúc động. Liêu Phong chủ một chiêu này họa địa vi lao, vây khốn ức vạn yêu thú, hắn là làm không được. Ta trước vọt lên. Chu Nguyên không chút do dự. Cổ yêu chân thân mở ra, thái cực âm dương đổ sau lưng treo ngược. Cương hành khí tức theo trên thân tản ra, không khí cũng bị cắt đứt. Chu Nguyên bày biện đuôi cá, một đầu đâm vào lao ngục bên trong. Mở ra huyết buồn đại khẩu. Không gian áp xúc. Trong nháy mắt liền đem mấy chục cái hoàn toàn thay đổi, đâm đến đầu rơi máu chảy thoi thóp yêu thú nuốt vào thể nội không gian bên trong. Đây là sói lạc bầy dê A. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 170, 017 không rượu chè ăn uống quá độ. Lý Nguyên Thanh nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn xem Chu Nguyên vọt thẳng đi vào, như là sói lạc bầy dê đồng dạng. Tựa hồ không có cái gì đại yêu có thể ngăn cản Chu Nguyên tiến lên. Như vào trốn không người. Cá nhỏ thực lực. Trần Sư Huynh khẽ lắc đầu. Hắn thậm chí cảm thấy đến, coi như không có tự mình cùng Lý Nguyên Thanh, Chu Nguyên cũng có thể chậm rãi đem trong tù này yêu thú ăn hết tất cả. Quá hung tàn. Căn bản không thể dùng xem phá hư hậu kỳ đại yêu nhãn quang đến xem Chu Nguyên. Quái vật. Cái này mẹ nó chính là một con quái vật. Cá nhỏ đang lớn lên A. Lý Nguyên Thanh nuốt ngụm nước bọt. Hắn đột nhiên cảm giác, tự mình là một cái sức chiến đấu đánh giá đơn vị cũng rất không tệ. Đừng vọng tưởng cùng cá nhỏ đi tương đối. Thằng hề sẽ chỉ là chính mình. Hắn tính toán một cái. Một cái cá nhỏ, đại khái tương đương 10 cái Lý Nguyên Thanh cộng lại. Ân, có chút đau lòng. Phế vật đúng là tự mình, liền mẹ nó không hợp thói thường. Nhóm chúng ta cũng nên động. Trần Sư Huynh nhắc nhở một câu. Ngự kiếm mà đi, trực tiếp tiến vào lao tù ở trong. Trần Sư Huynh mục tiêu rất rõ ràng, hắn tìm kiếm trước đây vây giết hắn những cái kia đại yêu đi. Lấy hắn trường sinh đại năng thực lực. Những cái kia đại yêu tại hắn trong tay bất quá là sâu kiến. Một bàn tay quay thành trọng thương, lại một bàn tay trực tiếp trục chết. Dễ dàng. Thật muốn nghiêm túc, cũng có thể một kiếm đem ban được chết. Hai ngươi cũng hung tàn như vậy, ta nếu là biểu hiện kém còn thế nào lăn lộn a? Lý Nguyên Thanh tê cả da đầu. Đột nhiên cảm thấy tự mình tới là một cái sai lầm sự tình. Có thể trong lòng của hắn còn muốn lấy cho Khương Sư Tỷ mang yêu thú thi thể trở về đâu. Chỉ có thể kiên trì lên. Cùng cá nhỏ so không được. Nhưng cùng những này yêu thú đơn đấu, hắn Lý Nguyên Thanh vẫn rất có tự tin. Liếc nhìn lại. Những này đại yêu tại lồng giam ở trong dãy rùa, trạng thái cũng không quá đi. Hơi so sánh một cái. Mạnh nhất, cũng bất quá là 0.8 cái Lý Nguyên Thanh mà thôi. Ta có thể làm. Giết. Lý Nguyên Thanh dẫn theo kiếm liền vọt vào. Thoải mái. Chu Nguyên sướng hãn lâm ly. Chưa hề cảm giác sảng khoái như vậy qua. Hắn hình thể mỗi một cái trong nháy mắt cũng đang chậm rãi trưởng thành. Mắt trần có thể thấy. Hắn hiện tại, cùng lúc trước hắn so ra lại lớn một vòng. Dài hơn 20 trượng ngắn. Chuyển đổi một cái chính là dài hơn 60 mét. Bất quá còn chưa đủ. Còn rất nhỏ yếu. Chỉ là vừa mới thoát ly thôn tinh thú cái chủng tộc này hài nhi trạng thái thôi. Dựa theo Chu Nguyên đối với mình nhận biết. Tự mình hẳn là phát triển đến nhân loại 2 tuổi hoặc là 3 tuổi thời điểm. Còn chưa tới thiếu niên trạng thái. Chờ đến thiếu niên trạng thái tình huống dưới, Chu Nguyên cảm giác tự mình một ngụm đều có thể đem toàn bộ vấn đạo môn ăn. Thức ăn của ta nhóm. Chu Nguyên quay đầu nhìn về phía kia không nhìn thấy cuối thú triều. Nuốt ngụm nước bọt. Hôm nay rốt cục có thể ăn no nê. Miệng rộng mở ra. Không gian áp xúc. Trên 100 con yêu thú bối rối dây rủa, liên đối lấy một mảng lớn thổ địa, cũng bị Chu Nguyên nuốt vào trong miệng. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi. Phá ba trượng. Vô số yêu thú hoảng sợ thoát đi. Dù là bọn hắn số lượng đông đảo, giờ phút này cũng là trong lòng sụp đổ. Cùng lồng giam giãy giụa, muốn phá vỡ lồng giam vốn là tiêu hao bọn hắn đại lượng linh lực. Chúng nói chúng nó ở vào suy yếu kỳ một chút cũng không có nói sai. Muốn cùng Chu Nguyên xoay cổ tay là hoàn toàn không thể nào. Từng cái hiện tại chỉ lo đảm mệnh, căn bản tổ chức không nổi phản kháng. Loại hiệu quả này, nhường Chu Nguyên càng cao hứng hơn. Phản không phản kháng kết quả đều là đồng dạng. Hắn hy vọng những này yêu thú không nên phản kháng. Bởi vì những này yêu thú muốn phản kháng hắn, khẳng định liền muốn tiêu hao càng nhiều linh lực. Linh lực tiêu hao, tiềm ẩn điểm tích lũy cũng liền giảm bớt ta. Ngoan ngoãn nhóm, ra đến sủng hạnh các ngươi á. Chu Nguyên một mặt hưng phấn, một đầu đâm vào bầy yêu ở trong. Một thời gian, bầy yêu súng xít. Thể nội không gian ở trong. Hư nhược ma giáo hộ pháp nhìn xem một bên đột nhiên xuất hiện mấy chục cái yêu thú, thần sắc quái dị. Không chờ hắn kịp phản ứng, cách đó không xa lại tăng thêm mấy chục con yêu thú. Ma giáo hộ pháp toàn thân đều đang run rẩy. Hắn cảm giác, con cá này tựa hồ đang làm cái gì đại sự. Nhìn xem những này yêu thú, mình đầy thương tích, từng cái khí tức bể hoài, tinh thần mỏi mệt, phảng phất lập tức liền muốn chết đi. Đáng thương a. Ma giáo hộ pháp cảm khái. Thông cảm lấy những này yêu thú đồng thời, ma giáo hộ pháp đau lòng ôm lấy chính mình. Con cá này quá mức đáng sợ. Sớm biết như thế, trước đây liền không nên cùng con cá này là địch. Ma giáo hộ pháp hối hận không thôi. Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận. Hắn hiện tại lo lắng chính là, tự mình đây một ngày không có giá trị lợi dụng. Có thể hay không như là những này yêu thú, chậm rãi biến thành hư vô, biến thành con cá kia trưởng thành cần có dinh dưỡng. Hắn cảm thấy đại khái là sẽ. Lấy nó tốc độ phát triển, chỉ sợ rất nhanh ta liền vô dụng. Ma giáo hộ pháp hiện tại tâm tình 10 điểm phức tạp. Nếu như có thể, ai không muốn sống ra đây? Dù sao hắn là không muốn chết. Nếu như thực tế không có biện pháp, cũng chỉ có thể. Ma giáo hộ pháp cảm giác tự mình nhanh làm phản rồi. Vì sống sót, tự mình muốn phản bội ma giáo. Lúc đầu loại chuyện này sẽ dẫn đến nội tâm của hắn hết sức thống khổ, cảm giác tự mình không phải cái đồ vật. Nhưng vì cái gì giờ phút này toát ra bực này phản bội ý niệm, lại cảm giác tự mình toàn thân cũng dễ dàng không ít đâu. Gặp quỷ. Chẳng lẽ bản tọa chính là trời sinh kẻ phản bội không thành? Không, sao có thể là kẻ phản bội đâu? Bản tọa chính là mai kia đốn ngộ, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nghĩ tới đây, ma giáo hộ pháp nội tâm càng thêm dễ dàng. Tựa hồ phía trước con đường rộng lớn không ít. Giữa thiên địa, phong vân biến ảo. Giết đến quá độc ác, chu vi phất qua gió đều mang mãnh liệt mùi máu tanh. Đặc biệt là chân trời. Kiếm khí tung hành, từng cái đại yêu thi thể tách rời. Dù là rất nhiều đại yêu liên hợp lại, cũng căn bản không phải Trần Sư huynh địch. Một kiếm rơi xuống, không chết cũng bị thương. Lý Nguyên Thanh cũng không cam chịu yếu thế. Hắn không so được Chu Nguyên, cũng không so bằng hiện tại Trần Sư huynh. Nhưng đặt ở bên ngoài, hắn vẫn như cũng là chói mắt thiên tiêu. Tại phá hư hậu kỳ thời điểm liền có thể lực gáp phá hư viên mãn ma giáo hộ pháp. Hiện tại hắn đã là phá hư viên mãn, ngang nhau cảnh giới chí ít có rất ít người có thể cùng hắn tranh phong. Cái này ra hỏa hiện tại một mặt nụ cười hạnh phúc, đưa tay xuất kiếm, kiếm quang lấp lóe, sau một khắc liền đem một cái đại yêu thi thể thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Những này đại yêu cùng lồng giam tranh đấu, tiêu hao linh lực nhiều lắm. Bực này trạng thái, nhường Lý Nguyên Thanh giết rất nhẹ nhàng. Hắn cũng nghĩ hét lớn một tiếng. Con mẹ nó có ai là ta Lý Mô đối thủ? A Phi. Chu Nguyên giờ phút này cái cầm túi tại trên mặt đất. Đột nhiên va chạm, cảm giác thoải mái hơn. Có thể là mở miệng số lần quá nhiều, cũng có chút chật khớp cảm giác, rất không thoải mái. Hơi choáng. Thể nội không gian đã chứa hàng ngàn hàng vạn con yêu thú. Số lượng rất lớn. Tại Chu Nguyên tiêu hóa phía dưới, đại lượng yêu thú bị tiêu hóa thành hư vô, biến thành điểm tích lũy cùng nhục thân trưởng thành cần có dinh dưỡng. Khá là đáng tiếc. Chu Nguyên lắc đầu. Phá hư cảnh đại yêu số lượng vẫn là quá ít, tại thú triều chiếm so ở trong vẫn chưa tới 1%. Càng nhiều yêu thú kỳ thật tại khí hải cùng kết đăng cảnh. Thực lực như vậy, kỳ thật cũng không tính chênh lệch. Hàng vạn con yêu thú vừa xuống bụng, Chu Nguyên thậm chí cảm giác chính mình cũng có thể thêm điểm. Nhưng trên thực tế không phải tính như vậy. Không nói trước có 1/3 lực lượng dùng cho nhục thân trưởng thành. Liền nói những này yêu thú trạng thái. Từng cái linh lực tiêu hao hơn phân nửa, nửa chết nửa sống. Kết đan cảnh còn tốt, chí ít có yêu đan. Nhưng kết đan trở xuống sẽ rất khó thụ. Đan điền bên trong không có linh lực, chỉ dựa vào huyết nục, Chu Nguyên cũng tiêu hóa không được mấy cái điểm tích lũy ra. Không mới mẻ nguyên liệu nấu ăn chính là không đáng tiền a. Chu Nguyên cảm khái một tiếng. Đối với cái này hắn cũng sớm có đoán trước. Dù sao đều là ăn uống chùa mà thôi, lấy ở đâu nhiều như vậy yêu cầu. Ước vạn yêu thú ở trong. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy nữa, nhóm chúng ta đều phải chết. Một cái đại yêu mở miệng. Còn lại đại yêu nhao nhao gật đầu. Bất quá bọn chúng cũng trên mặt chú sắc. Bị giam tại cái này lao tù bên trong, bọn chúng cũng nghĩ đào tẩu. Nhưng này lao tù quá mức kiên cố, lấy bọn hắn lực lượng căn bản khó mà phá vỡ. Tụ tập lực lượng, hướng phía một cái địa phương xung kích. Chỉ cần thành công, nhóm chúng ta liền có thể đào tẩu. Đúng, chỉ cần thành công nhóm chúng ta liền có thể đào tẩu, tìm tới cái kia đáng chết tây vực người, giết hắn. Vô số đại yêu cực lực ẩn giấu đi chính mình. Bọn chúng cũng không muốn chết. Đặc biệt là trong đó có một người là trường sinh đại năng. Đối mặt trường sinh đại năng, bọn chúng làm sao có thể sống sót. Cho nên, nhất định phải xung kích lao tù. Chỉ cần lao tù vừa vỡ, cho dù là trường sinh đại năng cũng không có khả năng tại thời gian ngắn bên trong bắt lấy bọn chúng cái này ước vạn yêu thú tạo thành thú triều. Mỗi một cái đại yêu nội tâm cũng đang đánh cược. Cực bọn chúng có thể phá vỡ lao tù, cực bọn chúng phá vỡ lao tù về sau tự mình sẽ không bị trường sinh đại năng bắt lấy. Chỉ cần khác đại yêu hấp dẫn trường sinh đại năng, vậy chúng nó liền có cơ hội đào tẩu. Giữa không trung, Trần Sư Huynh lăng không đứng thẳng. A, động rồi. Trần Sư Huynh phát hiện, những này không có chút nào tổ chức, cái biết rõ ôm đầu tán loạn đám yêu thú vậy mà hướng phía một cái địa phương hội tụ mà đi. Xem dạng như vậy, tựa hồ là nghị xung kích lao tù A. Liêu Phong chủ lưu lại lực lượng vốn là không nhiều, nửa tháng thời gian bị những này yêu thú tiêu hao không ít, cái này một lát ghép thành mệnh đến, nói không chừng thật có khả năng phá. Trần Sư Huynh khẽ nhíu mày. Liêu Phong chủ bất quá là xem ở tự mình là vấn đạo môn đệ tử phân thượng mới xuất thủ đem những này yêu thú nhốt lại mà thôi. Lấy Liêu Phong chủ thân phận thực lực, căn bản là không có đem những này thú triều để ở trong lòng. Cho nên, lưu lại lực lượng căn bản không nhiều. Nói cách khác, lưu cho Trần Sư Huynh cùng Chu Nguyên bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Một khi lao tù bị phá, những này yêu thú liền sẽ điên cuồng đảo mệnh. Như thế to lớn số lượng dưới, bọn hắn muốn bắt cũng bắt không được bao nhiêu. Sớm biết rõ, liền học một chút phạm vi tính kiếm pháp. Trần Sư Huynh vuốt vuốt mi tâm, chợt chém xuống một kiếm. Ngàn trượng kiếm khí, nhấc lên mấy vạn yêu thú. Vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian, những này yêu thú hóa thành hư vô. Một kiếm rơi xuống, phương viên vài dặm bên trong thanh tẩy không còn. Cá nhỏ, Lý Nguyên Thanh, tăng thêm tốc độ. Trần Sư Huynh hô lớn một tiếng. Chu Nguyên nghe vậy, hung tính đại phát, đến tăng tốc hiệu suất mới được. Thú triều động tĩnh, Chu Nguyên cũng nhìn ra một điểm manh mối. Không thể để cho nhiều như vậy đồ ăn trốn thoát. Chu Nguyên trong đầu đột nhiên toát ra một cái điên cuồng quyết định. Hắn nghĩ xâm nhập thú triều bên trong, tại thú triều phía trước cản lại thú triều. Không phải nghĩ xung kích lao tù a? Chu Nguyên liền muốn tại bọn hắn xung kích lao tù trước đó, mở ra miệng rộng chờ lấy bọn hắn. Ta thật mẹ nó cơ trí a. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên cười to vài tiếng. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 171, 0171 cá ra ra, cho cái cơ hội, bản hộ pháp muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chu Nguyên hóa làm một đạo điện quang. Thời gian lập lệ chạy tới chân trời. Kia nặng nghề như núi đồng dạng yêu khí tản mát ra. Mỗi một sợi yêu khí, cũng như là lợi kiếm đồng dạng sắc bén. Rất nhiều ngay tại chạy trốn yêu thú quá sợ hãi, muốn thoát đi. Mới vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, liền phát hiện Chu Nguyên đã đi xa. Nó muốn làm cái gì? Không biết rõ. Nó giống như muốn đi phía trước. Nguy hiểm. Rất nhiều yêu thú có một cái ý nghĩ. Nhưng chúng nó không dám suy nghĩ. Nếu như Chu Nguyên thật đi phía trước chặn đường bọn chúng, vậy chúng nó muốn đi liền càng thêm khó khăn. Nhóm chúng ta số lượng nhiều, xử lý nó là được. Nó cũng không phải trường sinh đại năng, dựa vào cái gì ngăn lại nhóm chúng ta. Xử lý nó. Số lượng cho đám yêu thú mang đến một tia dũng khí. Đúng vậy a, bọn chúng số lượng đủ nhiều. Một cái hai cái giết không chết Chu Nguyên. Ngàn cái vạn chẳng lẽ còn không được sao? Ước vạn số lượng, một cái đại yêu một miếng nước bọt đều có thể đem Chu Nguyên cho chết đuối. Lao tù chỗ. Chu Nguyên như thiểm điện đến nơi này. Nhìn xem ước vạn yêu thú chính hướng phía phương hướng xông lại. Không chỉ không sợ hãi chút nào, thậm chí còn hưng phấn cười ra tiếng. Tới đi, cũng tới đi. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Chậm rãi phun ra, những này khí tức hóa làm kiếm khí, tại tứ phía bốn phương tám hướng lưu lại vết tích. Hắn mở ra miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp. Lực lượng cường đại nhường phía trước nhất mấy chục cái yêu thú không bị khống chế hướng phía hắn bay tới. Cuối cùng bị một ngụm nuốt vào thể nội không gian ở trong. Dễ chịu, chính là loại cảm giác này. Chu Nguyên hưng phấn nâng lên vây ngực vỗ cái bụng. Hắn hiện tại đã không nhịn được. Nếu như không phải miệng quá nhỏ, hắn hiện tại liền muốn một ngụm đem tất cả yêu thú cũng nuốt vào. Hắn đường đường thôn tinh thú. Một ngụm vậy mà chỉ có thể nuốt mấy chục con yêu thú, đây cũng quá mất thể diện. Trưởng thành, ta cần trưởng thành. Tại Chu Nguyên ý chí phía dưới, đại lượng lực lượng cũng tại tư dưỡng nhục thân. Nhục thân trưởng thành tốc độ càng nhanh. Mặc dù cứ như vậy thu hoạch điểm tích lũy sẽ giảm bớt một bộ phận, nhưng Chu Nguyên không quan tâm. Hình thể càng dài càng lớn, cũng là thực lực một loại tăng lên. Mà lại, hình thể trưởng thành về sau, hắn thôn phệ hiệu suất mới có thể cao hơn. Kinh thôn. Chu Nguyên ngửa đầu. Phía trước vài dặm bên trong, không gian áp xúc. Ngay tiếp theo thổ nhưỡng cùng một chỗ, mấy trăm con không kịp thoát đi yêu thú toàn bộ đều gấp bội thu nhỏ, đã rơi vào Chu Nguyên bên trong miệng. Đây là năng lực gì? Không ít yêu thú nội tâm hãi nhiên. Bọn chúng e ngại. Không dám đối mặt Chu Nguyên. Cũng còn không có vọt tới Chu Nguyên trước mặt liền bị nuốt lấy. Dạng này tồn tại, bọn chúng làm sao dám phản kháng? Không phản kháng được. Cũng không dám đối mặt. Chỉ có thể thoát đi. Hướng. Chỉ có thể xông ra một con đường máu. phía sau có đại yêu gào thét. Xung phong đi đầu, một đầu hướng phía Chu Nguyên đánh tới. Còn có như thế không sợ chết. Chu Nguyên hơi kinh ngạc. Vô cùng hài lòng hé miệng, chờ lấy đối phương xông tới. Đáng tiếc, Chu Nguyên có chút suy nghĩ nhiều. Kia đại yêu đến đây về sau, một móng vuốt đập vào Chu Nguyên môi cá nhám bên trên. Con mẹ nó có chút đau. Chu Nguyên nhìn một chút. Môi cá nhám trên xé toang một điểm ra. Cũng không phải cái gì tổn thương. Chút vấn đề nhỏ này hắn căn bản không thèm để ý. Mà kia đại yêu có chút bối rối. Dưới một kích này chỉ là xé rách một điểm ra, có thể nghĩ Chu Nguyên nhục thân cường hãn đến cái gì tình trạng. Phải biết, nó cũng là phá hư hậu kỳ A. Ở trong đó chênh lệch, để nó vô cùng hoảng sợ. Hy vọng ngươi hương vị tốt một chút. Chu Nguyên mắt lộ ra hung quang, một ngụm đem trước mắt đại yêu nuốt vào. Thú triều số lượng thực tế quá lớn. Cũng sẽ không bởi vì một bộ phận yêu thú tử vong mà dừng lại bước chân. Hoặc là chúng nói chúng nó căn bản không có biện pháp dừng lại. Một khi phía trước yêu thú dừng lại, phía sau yêu thú đuổi theo chính là dẫm đạp. Đến thời điểm không chết ở Chu Nguyên bên trong miệng, ngược lại chết tại phía sau yêu thú dưới chân. Cái này biệt khuất, ai cũng chịu không được. Vô số yêu thú hai mắt phiếm hồng, phảng phất Chu Nguyên cùng bọn hắn có thủ giết cha. Từng cái dù là không gì sánh được e ngại, cũng hướng phía Chu Nguyên đánh thẳng tới. Số lượng quá nhiều. Liếc nhìn lại liền như là một mảnh sóng biển đập mà tới. Dù là Chu Nguyên nuốt được nhanh, cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả. Đại lượng yêu thú vọt tới lao tù biên giới, thi triển tất cả lực lượng đụng chạm lấy nhìn không thấy sở được vách tường. Một cái lại một cái. Chu Nguyên cũng có thể cảm giác được không khí đang rung động. Đếm không hết yêu thú đang trùng kích lấy lao tù. Như thế to lớn số lượng. Trần Sư Huynh khả năng cũng đỡ không nổi a. Chu Nguyên trong lòng có loại cảm giác. Có thời điểm số lượng nhiều đến nhất định tình trạng cũng 10 điểm đáng sợ. Liền như là giờ phút này đồng dạng. Ước vạn yêu thú lao đến, đánh thẳng vào lao tù. Mở ra linh khí cảm ứng. Chu Nguyên nhìn thấy thế thì chụp lấy bắt đã đang rung động. Liêu Phong chủ lưu lại lực lượng vẫn là quá thưa thớt. Vốn là trải qua đoạn trước thời gian tiêu hao, hiện tại có chút không chống nổi. Khó trách Trần Sư Huynh gấp. Chu Nguyên cười cười. Một bên suy tư, một bên nhanh chóng nuốt lấy chu vi yêu thú. Từng cái yêu thú vào trong bụng, Chu Nguyên hình thể lớn lên càng nhanh hơn. Bất quá là một lát thời gian, đã theo nguyên bản 20 trượng ra mặt phát triển đến 30 trượng. Đã tiếp cận 100 mét. Lấy hiện tại hình thể, Chu Nguyên có thể nuốt vào càng nhiều đồ vật. Thoải mái, thật mẹ nó thoải mái. Chu Nguyên ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn không dám trễ mãi thời gian. Một khi lao tù bị xông phá, những này yêu thú liền sẽ chạy tứ tán. Đến thời điểm muốn đi bắt cũng là một cái chuyện rất khó. Dù sao nhiều như vậy yêu thú tản ra, dù sao cũng phải đuổi theo một cái phương hướng. Mà đuổi theo một cái phương hướng liền tất nhiên sẽ mất đi những phương hướng khác chạy trốn yêu thú. Rất khó chịu. Nhưng cũng không thể không tiếp nhận hiện thực này. Huống hồ, Chu Nguyên hiện tại đã rất thỏa mãn. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn đã nuốt 3 vạn trở lên yêu thú, thể nội không gian liên tục không ngừng cho hắn cung cấp lực lượng. Cổ yêu chân thân mỗi một cái trong nháy mắt cũng đang tiêu hao đại lượng kiếm nguyên. Mà những cái kia yêu thú lực lượng cũng làm cho Chu Nguyên yêu đan thời khắc cũng bảo trì tại đỉnh phong. Loại cảm giác này 10 điểm thoải mái. Căn bản không cần gánh tâm kiếm nguyên không đủ vấn đề. Thể nội không gian, vĩnh viễn tích thần. Chu Nguyên buông ra, trực tiếp tại thú triều ở trong vui chơi. Về phần lung lay sắp đổ lao tủ, hắn hiện tại đã không cần thiết. Hắn chỉ muốn nuốt càng nhiều yêu thú. Đồng thời, hắn ánh mắt đã nhắm chuẩn đến phá hư cảnh. Chỉ có nuốt phá hư cảnh đại yêu, mới có thể để cho hắn thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Về phần phá hư trở xuống. Bất quá đều là viết sâu kiến thôi, nuốt cũng không luyện hóa được bao nhiêu năng lượng. Rác rưởi. Chu Mỗ bây giờ căn bản xem thường bọn chúng. Miệng vừa hạ xuống. Chính là mấy cái phá hư cảnh đại yêu. Chu Nguyên còn nhớ rõ mục đích của mình. Phá hư trung kỳ trở lên đại yêu thi thể tạm thời giữ lại, đến thời điểm cho Khương Sư Tỷ dùng để luyện chế linh đan. Trần Sư Huynh, ngăn không được. Lý Nguyên Thanh nhìn xem lung lay sắp đổ lao tủ, cảm giác có chút bất đắc dĩ. Ngăn không được liền ngăn không được đi. Trần Sư Huynh nhún vai, không thèm để ý chút nào. Hắn mục đích của chuyến này đã đạt đến. Trước đây vây giết hắn những cái kia yêu thú toàn bộ cũng bị hắn chém giết. Mà lại, một trận chiến này, Trần Sư Huynh tùy tiện ném ra ngoài một kiếm liền có thể trong nháy mắt chém giết mấy vạn yêu thú, hiệu suất phía trên là Lý Nguyên Thanh cùng Chu Nguyên cộng lại mấy chục lần. Trần Sư Huynh cũng cảm giác có chút không thú vị. Quá độ sát phạt, dễ dàng đối đạo tâm sinh ra nhất định ảnh hưởng. Đặc biệt là hắn đã vào trường sinh, là trường sinh đại năng, đến càng thêm chú ý đạo tâm trạng thái mới được. Đó cũng không phải nói Trần Sư Huynh không dám tiếp tục xuất thủ, mà là hắn cảm thấy không cần thiết. Những cái kia yêu thú coi như thoát đi lao tủ, cũng lật không nổi sóng gió gì. Bởi vì mạnh nhất những cái kia đại yêu, toàn bộ cũng bị hắn chém giết. Cũng không thể liền để bọn chúng chạy như vậy, ta nhiều bắt chút trở về. Lý Nguyên Thanh nở nụ cười. Hắn muốn nắm những cái kia phá hư hậu kỳ thậm chí viên mãn yêu thú đi. Nhiều trị điểm đại yêu thi thể, Khương Sư tỉ một cao hứng, vậy mình sự tình chẳng phải là được rồi. Lý Nguyên Thanh hiện tại đầy trong đầu đều là Khương Sư tỉ sự tình. Hắn cảm giác giữa song phương cách kéo đến càng ngày càng gần. Sớm muộn có một ngày. Ôm Mỹ nhân về. Vâng. Lao tù sụp đổ. Ước vạn thú chiều trùng kích vào. Lao tù tiêu hao hết còn thừa không nhiều năng lượng. Cuối cùng không chịu nổi gánh nặng. Hỏng mất. Lao tù sụp đổ một cái trước mắt. Vô số yêu thú lệ nóng doanh trọng. Bọn chúng rốt cục có thể thoát đi cái này quỷ địa phương. Rốt cục không cần bị động tại lao tù ở trong chờ lấy Chu Nguyên bọn hắn đến giết. Trốn A. Một cái yêu thú hô to một tiếng. Dẫn đầu liền xông ra ngoài. Bọn chúng còn dư lại linh lực không nhiều. Bất quá yêu thú thể chất tại trời sinh liền mạnh hơn nhân loại. Dù là linh lực không nhiều, còn lại lực lượng cũng đầy đủ. Lực lượng của thân thể để bọn chúng tốc độ chạy trốn rất nhanh. Ở trên mặt đất nhẹ nhàng nhảy lên chính là mấy trăm trượng cách. Nhìn xem chạy tán loạn những cái kia yêu thú tạo thành từng đạo hồng lưu, Chu Nguyên rốt cục dừng lại giết chóc, an tĩnh dừng ở giữa không trung nhìn xem. Không tiếp tục. Lý Nguyên Thanh lúc này xuất hiện ở Chu Nguyên bên người. Không cần thiết. Chu Nguyên lắc đầu. Hiện tại còn lại yêu thú, đại đa số đều là kết đan cùng khí hải cảnh. Không có cái gì tất yếu lại nuốt. Hắn thậm chí cảm giác, coi như nuốt những cái kia yêu thú, khả năng còn bổ không lên tiêu hao kiếm nguyên. Loại này bệnh thiếu máu sự tình hắn làm sao lại đi làm. Vậy liền kết thúc. Lý Nguyên Thanh còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ngươi không gian giới chỉ còn không có đổ đầy sao. Chu Nguyên thuận miệng hỏi. Lý Nguyên Thanh sắc mặt tối sầm. Vì cái gì có dũng khí bị cá nhỏ rêu cợt cảm giác? Người quả nhiên đồ ăn. Chu Nguyên thở dài. Giết lâu như vậy, đại yêu thi thể cũng không có đổ đầy không gian giới chỉ. Đây không phải đồ ăn là cái gì? Chu Nguyên khi dễ Lý Nguyên Thanh. Lý Nguyên Thanh trầm mặc không nói. Mấu chốt là Chu Nguyên nói rất có đạo lý, hắn không có biện pháp phản bác, cũng cảm giác hết sức khó chịu. Có thể chuẩn bị về trước. Trần Sư Huynh cười nói. Cái kia Tây vượt người đâu? Chu Nguyên hỏi. Trần Sư Huynh cười không nói. Xử lý rồi. Chu Nguyên thử thăm dò hỏi. Trần Sư Huynh nói, đương nhiên, nhất định phải làm rơi hắn, nếu không khẩu khí này không ra được. Vậy chuyện này coi như xong chứ sao? Chu Nguyên nhìn một chút đã chạy trốn tới chân trời thú triều hỏi một câu. Trần Sư Huynh lắc đầu, ngay sau đó nói, chúng ta sự tình xong, nhưng cái này thú triều sự tình vẫn chưa xong, chờ sau đó ta thông chi một cái chung quanh quốc gia, tông môn thế gia, nhường bọn hắn xử lý những này yêu thú. Đối bọn hắn tới nói những này yêu thú còn rất có giá trị. Minh Bạch. Chu Nguyên gật gật đầu. Trước đây Lý Thúc Thúc cũng dùng qua yêu thú máu cho hắn tối thể. Kia dọn dẹp một chút liền trở về đi. Lý Nguyên Thanh hiện tại không kịp chờ đợi muốn xem đến Khương Sư Tỷ. Vậy liền chuẩn bị. Lời nói còn không có xuống. Chu Nguyên chợt nghe thể nội không gian truyền đến ma giáo hộ pháp thanh âm. Cá ra ra, cho cái cơ hội. Bản hộ pháp muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 172, 0172 phá hư viên mãn. Thể nội không gian bên trong. Ma giáo hộ pháp bỏ gian tà theo chính nghĩa tâm tư càng ngày càng kiên định. Trước đó, nhìn xem mấy trăm yêu thú bị con cá kia nuốt vào để tiêu hóa. Lại thấy được càng ngày càng nhiều yêu thú bị nuốt tiến đến. Hắn sợ hãi. Đem những này yêu thú tiêu hóa xong về sau, con cá kia thực lực khẳng định sẽ tiến thêm một bước. Bực này tình huống phía dưới. Ma giáo hộ pháp cảm giác tự mình chẳng mấy chốc sẽ không có giá trị lợi dụng. Đến chính thời điểm coi như thật liền ở ra giám. Phục sinh cơ hội cũng không có. Cho nên, nhất định phải bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ma giáo là cái giám. Bản hộ pháp hiện tại muốn làm kẻ phản bội. Đột nhiên, ma giáo hộ pháp cảm giác tự mình không bị khống chế hướng phía bên ngoài di động mà đi. Ngay sau đó, hắn bị Chu Nguyên phun ra. Đặt ngông ngồi dưới đất, ma giáo hộ pháp không còn kịp suy tư nữa. Lập tức trên dưới ý thức mở miệng nói, cá ra ra, ta muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ta có thể nói cho các ngươi biết ma giáo cứ điểm. Người này cái gì tình huống? Trần Sư Huynh có chút trận tròn mắt. Ma giáo hộ pháp cái này chức vị cũng coi là ma giáo bên trong cao tầng. Làm sao còn liền làm phản rồi? Hắn có chút nghĩ không minh bạch. Lý Nguyên Thanh cũng là có chút mộng bỉ. Nhưng rất nhanh, Lý Nguyên Thanh cũng có chút hiểu rõ. Hiển nhiên cái này ma giáo hộ pháp sợ chết ta. Chết kỳ thật cũng không đáng sợ, nhưng một mực bị cá nhỏ tra tấn, không nhìn thấy tử vong, lại thoát đi không được cảm giác mới là đáng sợ nhất. Ma giáo cứ điểm A. Chu Nguyên hai mắt sáng lên. Đột nhiên cảm giác cái này ma giáo hộ pháp rất có tác dụng. Nếu như có thể tìm tới ma giáo cứ điểm, liền có thể tìm tới càng nhiều ma giáo giáo chúng. Đến thời điểm đều bị nuốt luyện hóa thành điểm tích lũy. Vui thích a. Phải biết, cái này một cái hộ pháp đều là phá hư viên mãn, lại đến một cái hộ pháp cũng là phá hư viên mãn không có tâm bệnh a. Hộ pháp phía trên làm sao cũng phải có trưởng lão đi, trưởng lão phía trên khẳng định đến có giáo chủ a. Lập tức, Chu Nguyên cảm giác có mấy trăm hơn ngàn vạn điểm tích lũy ngay tại chính hướng phía ngoắc. Mà lại cái này thế nhưng là ma giáo a. Thu hết mồ hôi nước mắt nhân dân khẳng định là như thường thao tác a. Kia trong bảo khố khẳng định có rất nhiều đồ vật đi. Như thế tính toán xuống tới, giống như lại giá trị mấy trăm hơn ngàn vạn điểm tích lũy. Chu Nguyên kích động đến toàn thân đều có chút run rẩy. Ngươi thật nguyện ý nói ra. Chu Nguyên nhìn thẳng ma giáo hộ pháp. Ma giáo hộ pháp gật đầu như dã tỏi, lớn tiếng nói, ta đã quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi theo cá gia gia lăn lộn mới là quang minh chính đạo a, ta hiện tại đã tỉnh ngộ, dĩ vãng làm những chuyện kia đơn giản xuất sinh không bằng a. Nhìn hắn sắc mặt nhăn nhó, phảng phất rất thống khổ, phảng phất lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý bộ dạng, Trần Sư Huynh cùng Lý Nguyên Thanh liếc nhau một cái sắc mặt đều có chút cổ quái. Cái này ma giáo hộ pháp cầu sinh sống thật mạnh a, có chút để cho người ta mặc cảm. Bất quá giảng đạo lý, Trần Sư Huynh cùng Lý Nguyên Thanh hiện tại đối ma giáo cứ điểm cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Chỉ cần xử lý toàn bộ ma giáo, kia khẳng định là một cái công lớn. Đến thời điểm tại vấn đạo môn bên trong cống hiến lại tăng lên, có thể hối đoái không ít tài nguyên đâu. Đặc biệt là Trần Sư Huynh. Hắn đã vào trường sinh, hiện tại chính là cần tài nguyên đến tu luyện thời điểm. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, Trần Sư Huynh tu vi liền có thể vững bước tăng lên. Cá nhỏ, người tính thế nào? Trần Sư Huynh hỏi. Chu Nguyên đương nhiên hồi đáp. Đó là đương nhiên là nhổ những cái kia ma giáo cứ điểm. Tiêm ẩn mấy ngàn vạn điểm tích lũy, không cần thì phí. Nếu như tình huống cho phép, Chu Nguyên hiện tại liền muốn lập tức xông vào ma giáo cứ điểm đại sát bốn phương. Ngươi nói một chút, những cái kia ma giáo cứ điểm cũng tại cái gì địa phương? Các loại xác nhận về sau, gia có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Chu Nguyên nhìn xem ma giáo hộ pháp, trong hai mắt đặt vào tinh quang. Thật! Ma giáo hộ pháp lên tinh thần. Chỉ cần có thể sống sót. Cứ điểm tính là gì? Giáo chủ ở đâu hắn cũng dám nói. Đương nhiên là thật, không trải qua nghiệm chứng trước ngươi nói thật hay giả a? Chu Nguyên nói. Ma giáo hộ pháp hơi lung túng một chút. Những cái kia cứ điểm, nếu như tùy tiện đi dò xét, rất có thể sẽ kinh động giáo chúng, đến thời điểm sẽ lập tức đổi một cái cứ điểm, mà lại ta chỗ biết đến cứ điểm cũng bất quá là 5-6 cái mà thôi, trong giáo tổng bộ càng là thường xuyên tại đổi, hoặc là nói căn bản không có tổng bộ, giáo chủ ở đâu tổng bộ ngay tại đâu. Nghe hắn, Chu Nguyên cũng đại khái minh bạch. Liền nói ngay, không có việc gì, chờ ngươi nói một cái cứ điểm, nhóm chúng ta liền đi một cái. Vậy cũng được. Ma giáo hộ pháp gật đầu. Hiện tại nhóm chúng ta liền hồi trở lại vấn đạo môn đi. Chu Nguyên nhìn một chút Trần Sư Huynh cùng Lý Nguyên Thanh. Hắn bây giờ vội vã trở về thêm điểm. Có thể, các ngươi đi trước, ta đi thông chi xung quanh quốc gia cùng tông môn thế gia, sau nửa canh giờ còn kém không nhiều lắm. Trần Sư Huynh nói một câu. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lý Nguyên Thanh cùng Chu Nguyên cùng một chỗ, mang lên ma giáo hộ pháp hướng phía vấn đạo môn phương hướng bay đi. Trên đường đi cũng đụng phải một chút chạy tản yêu thú. Đối với cái này, Chu Nguyên cũng không có buông tha. Đụng cũng đụng phải, không có điểm biểu thị đó thật là không thể nào nói nổi a. Nhìn xem Chu Nguyên miệng há ra, chính là không gian áp xúc, sau đó đem yêu thú tất cả đều nuốt vào bên trong miệng, ma giáo hộ pháp có dụng khí kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Hắn cảm thấy mình lựa chọn thực tế quá chính xác. Những cái kia yêu thú bị nuốt về sau khẳng định sẽ bị con cá này cho tiêu hóa. Mà tự mình tìm được chính xác con đường, không cần chết. Thoải mái a. Ma giáo hộ pháp khỏe miệng điên cuồng dương lên. Sống sót cơ hội đã bị hắn bắt được. Chỉ cần chờ hắn đem cứ điểm vị trí toàn bộ nói ra, hắn mới có thể sống sót. Về phần Chu Nguyên nói chuyện thủ không giữ lời hứa. Ma giáo hộ pháp cảm giác có lẽ còn là giữ uy tín a. Không có đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, không ổn. Ma giáo hộ pháp cẩn thận nghiêm túc mở miệng hỏi, cá gia gia, đến thời điểm thật sẽ thả ta một con đường sống sao? Sẽ cân nhắc. Chu Nguyên gật gật đầu. Cá gia gia, cái này cân nhắc. Ma giáo hộ pháp có chút run rẩy. Cái này cân nhắc chính là tại phải hay không phải ở giữa bồi hồi. Đến cùng là còn có phải hay không, chẳng phải chính Chu Nguyên định đoạt ta. Ma giáo hộ pháp cảm giác tự mình còn giống như là có chút nguy hiểm. Yên tâm đi. Chỉ cần đến thời điểm ta hài lòng, tuyệt đối không giết ngươi. Chu Nguyên bảo đảm nói. Vậy cũng chỉ là cá gia gia người không giết ta. Ma giáo hộ pháp nhìn thoáng qua bên cạnh dẫm lên phi kiếm, mặt mũi tràn đầy đang suy nghĩ cái gì Lý Nguyên Thanh. Ngươi rất cẩn thận a. Chu Nguyên nhìn ma giáo hộ pháp một cái. Không nghĩ tới cái này gia hỏa vẫn rất thông minh. Lập tức liền đem tất cả khả năng cho phá hỏng. Vạn nhất đến chính thời điểm không giết hắn, Lý Nguyên Thanh ra tay giết hắn làm sao bây giờ? Vạn nhất đến chính thời điểm nói không suy tính, trực tiếp xử lý hắn làm sao bây giờ? Cái này lao tiểu tử suy tính được nghe chu đáo a. Ngươi yên tâm, nói thả ngươi một con đường sống liền thả ngươi một con đường sống, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi hảo hảo làm việc. Chu Nguyên chân thành nói. Cá gia yên tâm. Đến thời điểm ta đem tất cả biết đến cũng nói cho ngài. Ma giáo hộ pháp lúc này bảo đảm. Sau nửa canh giờ, Trần Sư Huynh đuổi theo. Hai người một cái thần hồn bắt đầu hướng phía vấn đạo môn phương hướng đuổi. Cũng không biết rõ có phải hay không đường rút lui đi tới thật nhanh, trở về thời gian vậy mà so với trước thời điểm muốn ngắn một chút. Kiếm Trúc Phong bên trên, Trần Sư Huynh cùng Từ Phong chủ báo cáo một cái tình huống. Chu Nguyên đem thể nội không gian cố ý giữ lại đại yêu thi thể tất cả đều cho Lý Nguyên Thanh. Đón lấy, Lý Nguyên Thanh cùng Trần Sư Huynh kết bạn hướng phía luyện dược phong mà đi. Mà Chu Nguyên ngay tại hắn trong ổ nằm. Lúc đầu hắn nghĩ đến, những cái kia đại yêu yêu đàn cũng là có thể luyện hóa. Nhưng Chu Nguyên không muốn. Trần Sư Huynh cùng Lý Nguyên Thanh cũng là cần tài nguyên. Tịnh hóa một cái yêu khí, những cái kia yêu đàn cũng là một loại tài nguyên A. Ngươi tại kia thành thật một chút A, không phải vậy liền đem ngươi lại nuốt. Chu Nguyên nhìn thoáng qua nơi xa nơi hẻo lánh phía dưới co lại thành một đoàn ma giáo hộ pháp. Cá gia yên tâm, ta có thể trung thực. Ma giáo hộ pháp vội vàng cuống quýt gật đầu. Nơi này thế nhưng là vấn đạo môn. Nếu là hắn có dũng khí chạy loạn, sau một khắc khả năng liền hồn phi phách tán. Cái này thực sự thật là đáng sợ, vẫn là tự mình thành thành thật thật ngồi xổm ở nơi này tương đối ổn thỏa. Nghĩa phụ. Chu Nguyên nội tâm kêu một tiếng. Chu Nguyên. Chủng tộc, dị chủng thôn tinh thú trưởng thành kỳ. Tu vi, phá hư hậu kỳ. Tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp viên mãn, quy nguyên luyện khí quyết viên mãn, vô cực kinh tiểu thành, hóa kiếm thuật tiểu thành. Kỹ năng, tỉnh lược, dưỡng kiếm thuật đại thành, thiên lôi hóa ảnh đại thành, nhiên huyết bí thuật đại thành, cổ yêu chân thân đại thành, trảm hồn tiểu thành, thiên ma luyện thể pháp nhị trọng, tịch diệt kiếm quyết chưa nhập môn. Pháp bảo, phi kiếm ngũ giai cực phẩm, thiên huyễn tự trói chỗ. Thiên phú thần thông, linh khí cảm ứng, bản thân hư vô, thái cực âm dương đổ, thôn phệ, kình thôn. Điểm tích lũy, 1256 vé đút. Tiến hóa điểm đánh giá, các vị bệ hạ tùy ý phát triển. Hô. Chu Nguyên hô hấp cũng thô trọng. Lại thêm một lần điểm, hắn liền có thể đến phá hư viên mãn. Chờ đến phá hư viên mãn, tiến thêm một bước, đó chính là trường sinh. Chờ vào trường sinh về sau, liền có thể thêm điểm tịch diệt kiếm quyết. Chu Nguyên có chút hưng phấn. Tịch diệt kiếm quyết cái này dùng một lần liền tổn thọ kinh khủng kỹ năng hắn rất muốn thêm điểm. Lấy hắn trưởng thành kỳ thôn tinh thú thọ nguyên, lại thêm phá hư hậu kỳ tu vi, hẳn là có thể sống thật lâu. Nhưng Chu Nguyên lựa chọn cẩn thận một điểm. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Các loại trường sinh về sau thêm chút đi lại không ảnh hưởng cái gì. Trước thêm tu vi. Thân yêu nghĩa phụ, nhờ ngươi. Điểm tích lũy 700 vé đút. Tu vi, phá hư hậu kỳ tu vi, phá hư viên mãn. Hô. Trận. Chu vi cuồng phong gào thét. Thân hồn trạng thái ma giáo hộ pháp cũng kèm chút bị cuồng phong cho thổi tan. Hắn hoảng sợ phát hiện. Chu Nguyên tu vi vậy mà không có dấu hiệu nào đã đột phá. T. Thật là đáng sợ. Ma giáo hộ pháp hít sâu một hơi. Đột nhiên cảm thấy quyết định của mình là cỡ nào chính xác. Con cá này chính là quái vật A. Ma giáo hộ pháp nội tâm ở trong gọi thẳng ngư bức. Cái gặp. Hào hùng thiên địa linh khí hội tụ đến Chu Nguyên chu vi. Chu Nguyên một hít một thở. Hít chính là linh khí, phun ra thì là vô cùng sắc bén kiếm khí. Phá hư viên mãn. Chu Nguyên cảm giác rất thoải mái. Trên thân yêu khí không ngừng kéo lên, dừng lại tại một cái cực cao độ cao. Mạnh hơn Lý Nguyên Thanh. Không nói sức chiến đấu, đơn thuần tu vi, một cái Chu Nguyên chẳng khác nào hai cái Lý Nguyên Thanh. Luyện dược phong bên trên. Trần Sư Huynh cùng Lý Nguyên Thanh hai mặt nhìn nhau. Khương Sư Tỷ cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Yêu khí ba động, trong môn phái cũng chỉ có cá nhỏ đi, đây là phá hư viên mãn. Khương Sư Tỷ mở miệng. Là cá nhỏ khí tức, chỉ có hắn như vậy. Trần Sư Huynh gật đầu. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 173, 0173 đại quy mô thêm điểm. Cái này thời điểm Lý Nguyên Thanh, sắc mặt có chút biến hóa. Nói không rõ là khó chịu, vẫn là cái gì khác cảm xúc. Tâm tình của hắn rất phức tạp. Làm sao? Bị cá nhỏ đuổi kịp liền khó chịu. Trần Sư Huynh nhìn Lý Nguyên Thanh một cái, lập tức vui vẻ. Trong lòng cao hứng đồng thời, cảm giác nguy cơ càng phát mãnh liệt. Lý Nguyên Thanh cũng bị cá nhỏ đuổi theo, vậy mình còn xa sao? Trường sinh mà thôi. cảnh giới ở giữa lệch trời đối với cá nhỏ tới nói thật sự có rất lớn lực cản sao? Chỉ sợ là không có. Cho nên, Trần Sư Huynh cảm thấy mình có thể cao hứng một lát chính là một lát. Nghĩ thoáng về sau, tinh thần của người này liền dễ dàng nhiều. Ai? Lý Nguyên Thanh thở dài một tiếng. Nghĩ trước đây vẫn là tự mình mang theo cá nhỏ trang bê đâu. Hiện đây này, cá nhỏ cùng mình đã là ngang nhau cảnh giới. Cảnh giới mặc dù, nhưng cái này chiến đấu lực là hoàn toàn khác biệt. Cá nhỏ nói hắn là sức chiến đấu cân nhắc đơn vị khả năng thật đúng là không nói ra. Một cái cá nhỏ, bây giờ chờ cho tới ít năm cái Lý Nguyên Thanh khởi bước. Lý Nguyên Thanh càng nghĩ càng khó chịu. Cả người cũng tê. Đi, đi qua nhìn một chút đi. Trần Sư Huynh cùng Khương Sư Tỷ lên tiếng chào, sau đó hướng phía kiếm trúc phong phương hướng đi đến. Lý Nguyên Thanh do dự một lát, cũng đi theo. Khương Sư Tỷ xem Lý Nguyên Thanh bộ dạng lắc đầu bật cười. Cái này ra hỏa. Bị đả kích liền có chút đổi phế. Đến tỉnh lại mới được. Kiếm trúc phong bên trên. Chu Nguyên Hoa. Cá nhỏ sư đệ, chúc mừng a. Trần Sư Huynh cười từ đằng xa đi tới, hướng phía Chu Nguyên chắp tay nói vui. Là Trần Sư Huynh a. Chu Nguyên lấy lại tinh thần, gật đầu cười, sau đó nuốt ngụm nước bọt. Trần Sư Huynh bước chân dừng lại. Động tác này là nghiêm túc sao? Nhìn thấy tự mình liền nuốt nước bọt. Ngươi mẹ nó muốn làm gì? Trần Sư Huynh trong lòng đột nhiên có dũng khí hối hận cảm giác, liền không nên cái này thời điểm đến xem cá nhỏ. Cái này xem xét, có thể muốn đem tự mình cho góp đi vào. Cá nhỏ ngươi tốc độ này quá nhanh, chậm dần một điểm đi, chớ đả kích ta. Lý Nguyên Thanh sắp khóc. So sánh một cái Chu Nguyên trên người tán phát ra yêu khí, hắn phát hiện tự mình thật đúng là so không lên Chu Nguyên. Loại cảm giác này quá khó chịu. Lý Nguyên Thanh cảm thấy mình nói tâm cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Đây coi là cái gì? Chu Nguyên cười cười, không thèm để ý chút nào mà nói, ngươi không nên cùng ta so à, so với ta là không có kết quả, ngược lại sẽ đả kích chính ngươi, ngươi phải cùng những người khác so, cũng tỉ như Trần Sư Huynh, hai ngươi so ra liền rất có ý tứ. Trần Sư Huynh nhún vai. Chỉ là tiểu lý, còn muốn cùng mình sóng vai. Không thể nào. Cá nhỏ còn tạm được. Được rồi, ta cũng chỉ là ghé thăm ngươi một chút, ta phải chạy, lại nhìn tiếp ta phải khóc. Lý Nguyên Thanh nhanh chân liền chạy. Trong lòng của hắn rất có tự mình hiểu lấy. Đến tranh thủ thời gian chạy trốn. Nếu như không chạy trốn, các loại một lát đến đỡ Trần Sư Huynh đi. Các loại Lý Nguyên Thanh đi về sau. Chu Nguyên thần thần bí bí tiến tới Trần Sư Huynh bên cạnh. Trần Sư Huynh, chúng ta có phải hay không hảo huynh đệ? Chu Nguyên hỏi. Trần Sư Huynh hô hấp trì trệ. Đột nhiên, cảm giác phía sau lưng có một cỗ khí lạnh bay thẳng trán. Nguy! Không phải. Trần Sư Huynh gọn gàng mà linh hoạt trả lời một tiếng, quay người muốn đi gấp. Khắc a, ta không ăn ngươi linh lực. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ. Này làm sao nói một câu, Trần Sư Huynh liền sợ hãi. Không cần thiết, thật không về phần. Ngươi không ăn linh lực. Thật. Trần Sư Huynh có chút không dám tin tưởng. Đây không phải cá nhỏ tác phong. Cái này thời điểm, cá nhỏ không nên thâm tình đối với mình biểu đạt hắn cùng mình ở giữa kiên định tình cảm huynh đệ, sau đó lừa dối linh lực của mình a. Không thích hợp, rất không thích hợp. Trần Sư Huynh nhạy cảm phát giác được chuyện hướng đi tựa hồ không phải mình trong lòng nghĩ như thế. Đương nhiên là thật, ta chủ yếu là muốn thử xem Trần Sư Huynh ngươi trưởng sinh đại năng thực lực có thể hay không làm bị thương ta. Chu Nguyên nghiêm mặt nói. Trước đó muốn nếm thử, nhưng không có nói ra. Hiện tại hắn thực lực đã phát triển đến phá hư viên mãn. Cái này thời điểm lại thi triển bản thân hư vô, trường sinh đại năng công kích có thể hay không bị tự mình tránh rơi. Nếu như có thể miễn dịch, Chu Nguyên cảm giác, tự mình lần sau có thể nuốt trường sinh đại năng. Có thể bị bản thân hư vô tránh rơi, vậy đã nói rõ trong cơ thể mình không gian có thể chống đỡ được loại lực lượng kia. Bởi vì thể nội không gian năng lực chịu đựng là cùng bản thân hư vô không sai biệt lắm. Chu Nguyên cảm thấy dùng bản thân hư vô để phán đoán thể nội không gian năng lực chịu đựng hoàn toàn không có vấn đề gì. Đầu óc ngươi choáng váng. Trần Sư Huynh có chút trị không rõ ràng Chu Nguyên ý nghĩ. Tự mình thế nhưng là trường sinh đại năng. Trường sinh phía dưới đều là sâu kiến. Cá nhỏ mặc dù rất mạnh, nhưng muốn cùng tự mình thử một chút hẳn là. Trần Sư Huynh đột nhiên cảm giác, cá nhỏ nói không chừng thật đúng là có thể cùng tự mình bản bản cổ tay. Dù sao cá nhỏ rất nhiều địa phương không thể dùng lẽ thường đến xem. Vậy liền thử một chút. Trần Sư Huynh thủ trưởng một nắm, từ phong chủ tặng cho hắn cổ kiếm xuất hiện tại trong tay. Kia kích động bộ dáng, giống như thật muốn cùng Chu Nguyên đến lập tức. Tới đi. Chu Nguyên gật gật đầu, lúc này mở ra bản thân hư vô. Bản thân hư vô tiêu hao kiếm nguyên tốc độ không nhanh cũng không chậm. Cái này thiên phu thần thông tiêu hao tựa như là cố định tại nhất định tỷ lệ bên trong. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Dù sao cái này thiên phu thần thông quá nghịch thiên. Hư vô a. có chút ý tứ. Trần sư huynh nhìn thoáng qua liền xem minh bạch. Lúc này vung ra một kiếm. Kiếm quang bộc phát, hướng phía Chu Nguyên lao đi. Sau một khắc, kiếm quang xẹt qua Chu Nguyên thân thể, nhưng Chu Nguyên không có bị thương chút nào. Liên phảng phất hắn tồn tại cùng kiếm quang không tại một cái chiều không gian, kiếm quang căn bản không đả thương được hắn. Cá nhỏ có thể a? Trần sư huynh có chút mở to hai mắt. Hắn có chút minh bạch Chu Nguyên vì cái gì muốn cùng tự mình thử một chút. Có như thế một cái năng lực, quả thật có thể cùng mình xoay cổ tay. Mà lại, cá nhỏ còn có một số cổ quái kỳ lạ năng lực, bạo phát đi ra không nhất định so với mình yếu. Trần sư huynh giơ ngón tay cái lên. Đến điểm hung ác, một kích toàn lực. Chu Nguyên hướng phía Trần sư huynh nói. Người xác định. Trần sư huynh có chút do dự. Vừa mới một kiếm kia bất quá là tiện tay một kiếm, cũng liền năm thành không đến thực lực. Nếu như toàn lực thi triển, thương tổn tới Chu Nguyên, Trần sư huynh cảm giác hoàn toàn không cần như thế. Tới đi, ta tin tưởng ta có thể chống đỡ được. Chu Nguyên ra hiệu hắn yên tâm. Vậy được. Xem Chu Nguyên như thế có tự tin, Trần sư huynh cũng yên lòng. Lúc này, dựng dụng ra một kiếm. Toàn lực thi triển. Một kiếm này phía dưới, không gian vặn mẹo, mũi kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, vạn vật tại một kiếm này trước mặt cũng cần túi đầu. Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng một kiếm này uy thế. Là một kiếm này chém tới thời điểm, Chu Nguyên như là hư ảnh đồng dạng thân thể cũng vặn mẹo mấy lần. Giống như là một giọt nước rơi vào bình tĩnh mặt nước lên gọn sóng. Có chút uy hiếp, bất quá ta không bị tổn thương. Chu Nguyên quan sát một cái tự thân tình huống, hài lòng gật đầu. Như thế xem xét, Trần sư huynh công kích đối với mình không hề có tác dụng. Chính là không biết rõ Trần sư huynh thi triển bí pháp về sau có thể hay không đối với mình tạo thành tổn thương. Trần sư huynh, đến điểm linh lực. Chu Nguyên cười hắc hắc. Trần sư huynh rơi vào trầm mặc. Ngươi vừa mới không phải nói không muốn linh lực a? Trần sư huynh quay đầu liền chạy, không chút do dự. Cái này cá nhỏ. Nói không giữ lời. Chớ đi a. Chu Nguyên hô lớn một tiếng. Căn bản hô không được chạy trốn Trần sư huynh. Ai, ta còn tìm nghĩ lấy có thể chống đỡ được Trần sư huynh một kích toàn lực, liền có thể nuốt hắn linh lực nữa nha. Người này chạy cũng quá nhanh đi. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ. Mà cách đó không xa ma giáo hộ pháp cũng thấy choáng. Cái này mẹ nó trường sinh đại năng một kích toàn lực vậy mà chỉ ở con cá này trên thân nhấc lên một điểm gợn sóng. Ông trời ơi! Thế giới biến hóa đến giống như này nhanh không thành. Ma giáo hộ pháp cảm giác tự mình tam quan cũng phải nát rách ra. Lần đầu cảm giác với cái thế giới này là xa lạ như thế. Còn có hơn 500 vạn điểm tích lũy, nên thêm cái gì đây? Chu Nguyên suy nghĩ bắt đầu. Nghĩ nghĩ, tự mình lại hướng phía trước một bước, vậy coi như là trường sinh đại năng. Nhưng muốn trở thành trường sinh đại năng, điểm ấy điểm tích lũy khẳng định là không đủ, lại lật mấy lần khả năng đều không đủ. Cho nên dứt khoát vẫn là thêm điểm. Phương diện phòng ngự có bản thân hư vô, thi triển cổ yêu chân thân, bản thân hư vô cũng sẽ mạnh hơn. Dù sao cổ yêu chân thân là gia tăng ta toàn bộ phương diện thực lực. Đó chính là thủ đoạn công kích rồi. Kinh thôn cũng có thể trực tiếp đem người nuốt ta. Chu Nguyên có chút xấu muộn. Hắn hiện tại cảm giác có chút xấu hổ. Phương diện phòng ngự hoàn toàn không cần lo lắng. Hình thể hiện tại cũng nổi lên, nhục thân lực lượng cường hãn, cũng liền đại biểu cho năng lực khôi phục đề cao thật lớn, coi như thụ thương cũng có thể thời gian ngắn khôi phục. Mà thủ đoạn công kích phương diện này, tựa hồ không trên không dưới. Nghiên ép phá hư viên mãn khẳng định là đầy đủ, tới một cái giết một cái, đến 100 cái đưa tiễn 100 cái. Hoàn toàn không hoảng hốt. Nhưng muốn cùng trường sinh đại năng muốn so, Chu Nguyên cảm thấy mình vẫn là kém hơn một chút. Phi kiếm muốn hay không nuôi bắt đầu đâu. Chu Nguyên vừa mới suy nghĩ, lập tức có quyết định. Phi kiếm là ngũ giai cực phẩm. Chính các loại vào trường sinh, ngũ giai cực phẩm cũng liền không còn tác dụng gì nữa. Thanh phi kiếm nuôi tới đi là rất có cần thiết. Tự mình cũng không thể chỉ dựa vào nuốt đến chiến thắng địch nhân A. Huống hồ bảng trên còn có một môn tịch diệt kiếm quyết không có thêm điểm, vào trường sinh cũng là cần dùng. Nghĩa phụ, thêm điểm. Điểm tích lũy 20 vệ đút. Kỹ năng, dưỡng kiếm thuật đại thành kỹ năng, dưỡng kiếm thuật viên mãn. Một thời gian, Chu Nguyên cảm giác tự mình dưỡng kiếm hiệu suất đề cao thật lớn. Mặc dù ngũ giai cực phẩm cự ly lục giai ở giữa cũng có to lớn lệch trời. Nhưng dưỡng kiếm thuật tăng lên nhường Chu Nguyên có thể tại thời gian ngắn bên trong thanh phi kiếm nuôi đến lục giai. Về phần cái này thời gian ngắn đến tột cùng là bao nhiêu, Chu Nguyên cảm thấy vẫn là phải xem tài nguyên. Tài nguyên đủ, ngày mai liền nhập, tài nguyên không đủ, mấy năm thời gian vẫn là nên. Dứt khoát cũng tăng thêm được. Điểm tích lũy 20 vệ đút. Kỹ năng, thiên lôi hóa ảnh đại thành kỹ năng, thiên lôi hóa ảnh viên mãn. Điểm tích lũy 30 vệ đút. Kỹ năng, nhiên huyết bí thuật đại thành kỹ năng, nhiên huyết bí thuật viên mãn. Điểm tích lũy 100 vệ đút. Kỹ năng, Trảm hồn tiểu thành kỹ năng, Trảm hồn đại thành. Điểm tích lũy 80 vé đút. Kỹ năng, thiên ma luyện thể pháp nhị trọng. Kỹ năng, thiên ma luyện thể pháp tam trọng. Điểm tích lũy 30 vé đút. Tâm pháp, vô cực kinh tiểu thành tâm pháp, vô cực kinh đại thành. Hô. Chu Nguyên hình thể lại một lần nữa bành trướng. Thiên ma luyện thể pháp tăng lên, nhường Chu Nguyên trong khoảnh khắc phát triển đến dài 40 trượng ngắn. Biến thành một cái quái vật khổng lồ. Trong cơ thể của hắn, tế bào càng phát triển, chất thịt càng phát căng đầy. Cái này một đợt tăng lên, nhường Chu Nguyên các phương diện thực lực đều có chỗ tăng trưởng. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 174, 0174 ngươi cầm bản phong chủ làm huynh đệ. Hô! Chu Nguyên thở ra một hơi. Kiếm khí như cuồng phong tứ ngược. Ma giáo hộ pháp quỳ gối cách đó không xa trên mặt đất hô to, cá gia thu thần thông đi, ta nhanh ở ra giám. Hắn hiện tại sợ hãi. Chu Nguyên phun ra kiếm khí, nhưng hắn có dũng khí thần hồn cũng bị xé nứt cảm giác. Trước đó cũng có loại cảm giác này nhưng cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt. Chu Nguyên không đúng hắn có ý tưởng, loại cảm giác này hắn vẫn có thể đứng vững. Nhưng lại tại vừa mới trong nháy mắt đó. Chu Nguyên tản ra kiếm khí nhường hắn thiếu chút nữa tại chỗ quy thiên. Con cá này thật là đáng sợ. Không có dấu hiệu nào lại trở nên mạnh hơn. Ma giáo hộ pháp hiện tại sợ hãi đến một nhóm. Hắn cảm thấy mình bỏ gian tà theo chính nghĩa lựa chọn không gì sánh được chính xác. Kiên định đi theo cá gia lăn lộn lý niệm không lay được. Không có việc gì, lập tức liền nắm giữ, đừng hoảng hốt. Chu Nguyên lắc lắc vây ngực. Loại này kiếm khí tràn lan là chuyện rất bình thường. Đột nhiên đem trảm hồn tăng lên tới cảnh giới đại thành, một thời gian còn không có hoàn toàn nắm giữ. Nghỉ ngơi sau một lát. Lấy Chu Nguyên thực lực bây giờ, dễ dàng liền nắm giữ lực lượng như vậy. Hiện tại cho dù là đỉnh phong thời kỳ ma giáo hộ pháp, Chu Nguyên cũng có thể cam đoan tự mình một hơi đem thổi chết. Không có biện pháp. Thổi một hơi chính là một đạo sắc bén kiếm khí, đồng thời mang theo chém giết thần hồn uy năng. Hiện tại hắn Chu Mô đã tha đi lên. Giống Lý Nguyên Thanh chi lưu, đã không để tại trong mắt. Cái này nếu như bị Lý Nguyên Thanh biết rõ, tâm tính đều muốn vỡ nát. Dù là không ở tại chỗ, vẫn như cũ có hắn lý không được truyền thuyết. Trên đỉnh núi, Từ Phong chủ âm thầm gật đầu. Không tệ, xem ra trảm hồn tiến vào đại thành trạng thái, này thiên ma luyện thể pháp tựa hồ cũng có tiến triển. Từ Phong chủ âm thầm suy nghĩ. Cái này một sóng lớn tăng lên, nhưng hắn đều có chút ngoài ý muốn. Mặc dù sớm biết rõ Chu Nguyên không giống bình thường, nhưng cũng không có như thế không hợp thói thường. Nghĩ nghĩ, Từ Phong chủ cảm giác cũng coi như thường. Dù sao cá nhỏ là bất hắc, sau lưng có một vị đại khủng bố. Thể hồ quán đỉnh cái gì, đối với đại khủng bố tới nói không phải liền là cơ bản thao tác ca. Thậm chí liền hắn cũng có thể làm đến, đại khủng bố có thể làm được cũng liền không ngoài ý muốn. Phá hư viên mãn A. Từ Phong chủ tính một cái. Hắn cảm giác cá nhỏ cự ly trường sinh là càng ngày càng gần. Chỉ sợ không được bao lâu, kiếm trúc phong trên lại sẽ thêm một cái trường sinh đại năng. Thật tốt ta. Từ Phong chủ hiện tại cười đến không ngậm miệng được. Giữa sơn núi, Chu Nguyên uốn éo người. Hắn cảm giác mình bây giờ càng phát to lớn. Dài hơn 40 trượng ngắn, thả ra so thập vạn đại sơn trong trung tâm những cái kia đại yêu cũng không kém. Còn nhớ rõ kia ngân bối kim cương, một quyền đều có thể đem không gian đánh vỡ vụn. Chu Nguyên cảm thấy mình hiện tại cũng được. Dùng sức va chạm. Dù là phía trước không có cái gì, cũng có thể đem không gian đâm đến không ngừng run rẩy. Cái này, chính là thực lực. Rất nhiều rất nhiều. Nhưng cự ly trở nên càng mạnh còn chưa đủ a. Chu Nguyên suy nghĩ. Mình không thể làm mất mặt thôn tinh thú. Chỉ là dài 40 trượng ngắn liền bắt đầu bành trướng, liền bắt đầu tung bay. Đây không phải không có bước số A. Phải tiếp tục dài. Nói ít dài cái trăm vạn trượng lại đến giả bộ. Ma giáo cứ điểm. Chu Nguyên có chút ý nghĩ. Hắn cảm thấy không đi dọn dẹp một chút cũng có chút có lỗi với mình. Dù sao kia là tiềm ẩn mấy ngàn vạn điểm tích lũy A. Tìm Trần Sư Huynh đi. Vừa nghĩ đến đây, Chu Nguyên hướng phía Trần Sư Huynh trụ sở bơi đi. Sau một lát, Trần Sư Huynh có hay không tại? Bàn bạc chút chuyện A. Chu Nguyên phun ra kiếm khí, gõ cửa một cái. Kém chút không có đem Trần Sư Huynh ra môn cho chặt đứt. Không tại. Trong sân, Trần Sư Huynh mới vừa còn nằm trên ghế. Nghe được Chu Nguyên thanh âm giật nảy mình, té ngã trên đất. Lộn nhào đứng lên đáp lại một tiếng. Đừng làm rộn A, ta tới tìm ngươi bàn bạc ma giáo cứ điểm sự tình. Chu Nguyên lơ lửng ở giữa không trung. To lớn hình thể, tại dưới ánh mặt trời, bóng mở che khuất Trần Sư Huynh mới tu không lâu tiểu viện tử. Thật sự là nói ma giáo cứ điểm sự tình. Trần Sư Huynh nửa tin nửa ngờ. Cá nhỏ, chỉ có thể tin 3 điểm. Còn lại tất cả đều là lừa dối người. Trần Sư Huynh cảm thấy mình cần cảnh giác. Kia khẳng định à, nhóm chúng ta đang đạo tiên môn lúc này lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình a. Chu Nguyên chứng trạc đàng hoàng đường. Ngươi không phải liền là yêu sao? Trần Sư Huynh vuốt vuốt mi tâm, dứt khoát đi ra sân nhỏ. Cái kia sân nhỏ, cũng dùng không được Chu Nguyên. Tường vây cũng cái dám dùng không có, Chu Nguyên khẽ phồng bắt đầu liền có thể vượt qua tường vây nhìn thấy hắn. Cửa ra vào bình địa bên trong. Trần Sư Huynh hỏi, ngươi cứ như vậy gấp a? Vì mạnh lên nha. Chu Nguyên đương nhiên nói. Trần Sư Huynh cười cười, thẳng thắn mà nói, nếu là Lý Nguyên Thanh kia tiểu tử có ngươi cố gắng như vậy, đoán chừng cái này thời điểm cự ly trường sinh cũng không xa. Ha ha ha. Chu Nguyên minh bạch Trần Sư Huynh ý tứ. Lý Nguyên Thanh kia tiểu tử hiện tại hận không thể cả ngày cũng cùng Khương Sư tỷ dính cùng một chỗ. Đâu còn có cái gì tu luyện tâm tư. Muốn hay không kêu lên hắn? Trần Sư Huynh hỏi. Chu Nguyên gật đầu. Kêu lên đi, mặc dù hắn đồ ăn, nhưng có thời điểm cũng có thể hỗ trợ. Lời này của ngươi nói đến, xem chừng hắn tìm ngươi liều mạng a. Sẽ không, hắn đánh không lại ta. Trần Sư Huynh nghe vậy có chút muốn cười. Mặc dù là sự thật, nhưng vì cái gì cảm giác Lý Nguyên Thanh thật đáng thương. Bất quá ngẫm lại cũng thế, kia tiểu tử thật càng lúc càng lười, một chút cũng không tiến bộ. Phải bị phong chủ mắng a. Vậy liền kêu lên đi. Trần Sư Huynh thần niệm truyền âm, thông chi Lý Nguyên Thanh một tiếng. Sau một lát Lý Nguyên Thanh chạy tới. Muốn đi ma giáo cứ điểm rồi. Cái gì thời điểm? Lý Nguyên Thanh hỏi. Cái này còn không có quyết định đâu. Chu Nguyên lắc đầu. Lý Nguyên Thanh bất đắc dĩ bĩu môi, các ngươi quyết định về sau lại bảo trên ta thôi, gọi ta tới đây làm gì? Hỏi một chút ý kiến của ngươi a. Trần Sư Huynh hồi đáp. Lý Nguyên Thanh buông tay, nói thật giống như ta và các ngươi hai cái cùng một chỗ gây sự còn có lời ngữ quyền đồng dạng. Mặc dù ngươi nói là sự thật, nhưng nhóm chúng ta vẫn là tôn trọng ý kiến của ngươi. Chu Nguyên nghiêm trang nói. Dù sao cũng là tiểu đồng bọn. Vẫn là đến cho chút mặt mũi. Cảm ơn ngươi coi ta là cái người ngao. Lý Nguyên Thanh thở dài. Hắn cảm thấy mình không nên ở chỗ này, hẳn là tại trong đất. Tốt đừng làm rộn. Trần Sư Huynh khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn an tĩnh lại, sau đó nói, ma giáo một cái hộ pháp đều là phá hư viên mãn, kia một bộ phận cứ điểm đại khái có phải hay không rất mạnh, nhưng nhóm chúng ta cũng phải xem chừng ma giáo cao tầng, nói không chừng mỗi một cái đều là trường sinh đại năng. Hắn cái này lo lắng không phải không đạo lý. Một cái hộ pháp cũng phá hư viên mãn, trưởng lão là trường sinh đại năng không có tâm bệnh a. Huống chi cấp trên còn có một cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi giáo chủ đâu. Làm liền xong rồi, sợ quạng lông. Chu Nguyên hưng phấn đến vô cùng. Hắn hiện tại là không có chút nào sợ. Đánh không lại liền chạy. Chạy không được liền giao người. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên cảm thấy mình hẳn là đi cùng Lao Tử làm sâu sắc một chút tình cảm. Có khó khăn, tìm Lao Tử, chuẩn không sai. Có đạo lý. Trần Sư Huynh trầm tư một chút. Hắn phát hiện xác thực không có gì phải sợ. Cẩn thận một điểm, hẳn là sẽ rất ổn thỏa. Cái gì thời điểm xuất phát? Lý Nguyên Thanh hỏi một câu. Nếu như không nóng nảy, hắn còn muốn trở về cùng Khương Sư Tỷ tâm sự. Cùng Khương Sư Tỷ cùng một chỗ cao hứng bao nhiêu a, không khí đều là ngọt. Cùng cái này hai đồ chơi nhi tại cùng một chỗ vậy quá bực mình, cùng bọn hắn giao lưu vài câu liền có thể cảm giác mình bị mạo phạm đến. Rất khó chịu. Cá nhỏ ngươi cứ nói đi. Trần Sư Huynh nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên suy nghĩ một lúc sau nói, không nóng nảy liền qua hai ngày đi, tài nguyên số định mức cũng nhanh xuống tới đi. Tựa như là... Trần Sư Huynh nhớ lại một cái gật gật đầu, có chút chờ mong mà nói, ta hiện tại đã nhập trường sinh, tài nguyên số định mức hẳn là so dĩ vãng nhiều rất nhiều. Thú triều những cái kia yêu đan, chỉ cần tịnh hóa yêu khí liền có thể luyện hóa. Trần Sư Huynh cảm giác tự mình rất nhanh lại có thể tăng lên. Có tài nguyên, tăng lên chính là như thế hiệu suất. Vậy thì chờ tài nguyên số định mức phát xuống về sau liền đi. Đi. Vậy liền quyết định như vậy. Kế hoạch kết thúc. Chu Nguyên hướng phía trên đỉnh núi bơi đi. Hắn muốn cùng Lão Tử làm sâu sắc tình cảm. Kể từ đó, chờ gặp được nguy hiểm thời điểm, liền có thể giao người. Lấy Lão Tử thực lực, tung hoành đông vực nên vấn đề không lớn. Cho nên tại đông vực đất này giới lan lộn. Chu Nguyên cảm giác vẫn là đến tìm xem chỗ dựa. Trên đỉnh núi, Lão Tử nằm trên ghế phơi quá nghiêm. Chu Nguyên sau lưng hắn, đong đưa cây quạt, nắm vút vai. Nói đi, tìm bản phong chủ có chuyện gì. Liền hướng kia một bộ ân cần bộ dáng, từ phong chủ đại khái liền rõ ràng. Cái này cá nhỏ khẳng định tìm tự mình có việc. Lão tử, chẳng lẽ ta lúc rảnh rỗi thời điểm liền không thể đến hiếu kính ngươi rồi. Ngươi thế nhưng là ta phong chủ a. Chu Nguyên bĩu môi. Bộ dáng kia tựa như lại nói ngươi nghĩ đi đâu vậy. Ta chính là nhàn rỗi không chuyện gì làm đến hiếu kính ngươi. Lời này của ngươi chính ngươi tin. Thứ phong chủ đều muốn tức cười. Bản phong chủ còn không hiểu rõ ngươi hay sao? Được chưa, đã bị ngươi xem thấu, vậy ta không giả. Ta cảm thấy đi, nhóm chúng ta muốn đi diệt trừ ma giáo cứ điểm, lão tử ngươi có phải hay không đến cho nhóm chúng ta một điểm an toàn bảo hộ a? Chu Nguyên hỏi. Ngươi một cái đại yêu đi chảm yêu trừ ma. Từ phong chủ vuốt vuốt trong râu, luôn cảm giác có chút họa phong không thích hợp bộ dạng. Nhưng hắn không nói ra. Nói chính sự, lão tử ngươi cho cái phương thức liên lạc tôi, ta gặp được nguy hiểm ta liền gọi ngươi a. Chu Nguyên nói. Từ phong chủ trừng to mắt. Cho ngươi về sau, ngươi xong đi gây chuyện. Lấy hắn đối cá nhỏ hiểu rõ. Đến thời điểm khẳng định phải nhẹ nhàng. Tung bay, liền đến chỗ trang bê, sau đó gây một đống trường sinh đại năng. Ta giống như là người gây chuyện. Chu Nguyên không vui. Nhìn lời này của ngươi nói đến. Ta như thế giả thật một con cá, làm việc đều là giữ khuôn phép, làm sao có thể gây chuyện à? Ha ha. Từ phong chủ không muốn nhiều lời. Liên ngươi đều không phải đồ chơi. Trong lời nói thật đồ vật chỉ có 3 điểm, có thể tin mới là gặp quỷ. Lao tử, ngươi đến tột cùng có phải hay không hảo huynh đệ của ta? Chu Nguyên nghiêm túc. Từ phong chủ lập tức sửng sốt. Ngươi mẹ nó nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Bản phong chủ lấy ngươi làm văn bối, ngươi cầm bản phong chủ làm huynh đệ. Ngươi có phải hay không trong lòng không có điểm số? Bản phong chủ năm nay đều nhanh 7.000 tuổi, ngươi cùng bản phong chủ xưng huynh gọi đệ. Từ phong chủ ở trên người lục lọi một lát, móc ra một thanh cổ kiếm nhắm ngay Chu Nguyên, ra hiệu hắn hảo hảo tổ chức một cái tiếng nói. Lao tử ngươi đến thừa nhận a. Sớm muộn ta cũng sẽ trưởng thành đến ngươi cái này tình trạng, đến thời điểm hai ta không phải liền là huynh đệ a. Chu Nguyên không chút nào hoảng, còn chậm rãi cho từ phong chủ giải thích bắt đầu. Biểu thị tự mình chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp từ phong chủ tu vi. Mặc dù lời này từ phong chủ tin, nhưng là Chu Nguyên vẫn là chịu chặt. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 175, 017 năm ta làm như thế nào mưu phản vấn đạo môn. Từ phong chủ xuất thủ, kia tình huống tự nhiên là khác biệt. Chu Nguyên trên thân mang theo vết thương, cũng không phải rất đau, nhưng có chút không thoải mái. Đây chính là lão tử ngươi phương thức liên lạc a. Chu Nguyên nhìn trước mắt một khỏa giống như là linh thạch đồng dạng đồ vật. Dựa theo lão tử thuyết pháp, bóp nát cái đồ chơi này, hắn liền có thể cảm giác được. Tốt đồ vật a. Muốn hay không? Từ phong chủ tức giận đường. Muốn a, nhất định phải a, cái này gặp được nguy hiểm phải nhường lão tử ngươi đến cứu mạng a. Chu Nguyên giống như là cầm hiếm thấy chân bảo, tranh thủ thời gian thu vào. Được rồi, cút ngay, không có chuyện gì thời điểm đừng đến phiền ta. Từ phong chủ có chút bực bội phất phất tay, bắt đầu đổi người. Cuộc sống của hắn kỳ thật tương đối buồn thẻ. Mỗi ngày chính là ma kiếm, mài không phải kiếm, mài chính là tự thân kiếm đạo. Có thể Chu Nguyên 3 ngày 2 đầu liền chạy tới, cái này khiến cho từ phong chủ đoạn này thời gian cũng không chút tiến bộ. Tiếp tục như vậy, rất khó tiếp tục làm kiếm đạo lãnh tụ A. Vậy ta liền đi trước. Chu Nguyên đong đưa cái đuôi, hướng phía dưới núi bơi đi. Thân thể khổng lồ, che khuất mặt trời. Từ phong chủ nội tâm khẽ thở dài một cái. Cái này ra hỏa vừa đến, nghĩ phơi mặt trời cũng khó khăn. Các loại Chu Nguyên đi về sau. Từ phong chủ mới thoải mái dễ chịu nằm. Giữa sườn núi. Chu Nguyên trong ổ. Vẫn là nơi này tương đối dễ chịu. Mặc dù cái này hoa có vẻ hơi nhỏ, bất quá Chu Nguyên không phải rất để ý. Hắn giờ phút này đang thương lượng với ma giáo hộ pháp. Chờ qua 2 ngày tài nguyên số định mức phát xuống về sau, chúng ta liền đi thanh lý những cái kia ma giáo cứ điểm. Chu Nguyên mở miệng nói. Ma giáo hộ pháp nghe vậy gật đầu, một mặt chính khí, nghe cả ra, ta đã sớm không quen nhìn những cái kia ma giáo giáo chúng, làm đều không phải là nhân sự. Xác thực. Chu Nguyên rất tán thành. Cái này ma giáo hộ pháp cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Nếu không phải nhìn hắn thẳng thắn, đã sớm giết chết. Chờ xuất phát thời điểm, cá gia ngài cho ta biết. Ma giáo hộ pháp thử thăm dò hỏi. Được, ngươi nên làm cái gì đi. Chu Nguyên gật gật đầu. Tại cái này kiếm trúc phong bên trên, ma giáo hộ pháp kỳ thật cái gì cũng không làm được. Hắn liền thành thành thật thật ngồi xổm ở cách đó không xa. Với hắn mà nói, chỉ có tại Chu Nguyên bên người mới là rất an toàn. Nếu như ra ngoài lừa dối, gặp cái khác vấn đạo môn đệ tử, kia hạ chàng đơn giản nam mặc nữ nước mắt. Chu Nguyên bắt đầu treo máy. Chờ đợi 2 ngày sau đó. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt chính là 2 ngày. Hôm nay kiếm trúc phong vừa nóng náo loạn lên. Bình thường không thấy được các sư huynh đệ từng cái hi hi ha ha, top 5 top 3 xuống lại cùng một chỗ thảo luận. Xem, đây không phải là cá nhỏ sư đệ A, ta sát, phá hư viên mãn. Cái này cần nên gọi cá nhỏ sư huynh đi. Cá nhỏ sư huynh tốc độ tiến bộ có chút nhanh a, cảm giác tiếp qua cái mấy tháng hoặc là mấy năm, có phải hay không đến hô cá nhỏ phong chủ rồi? Cự ly phong chủ còn có chút xa a. Từ phong chủ không phải liền là coi tiểu ngư là đời sau phong chủ đến bồi dưỡng a. Nói cũng đúng. Các sư huynh đệ liên tiếp gật đầu, cảm giác rất có thể. Sớm gọi vài câu phong chủ không quá phận a. Chu Nguyên cười tủm tỉm bu lại hỏi. Ha ha ha, ta cũng không dám, đến thời điểm bị phong chủ nghe được muốn bị đòn. Vị sư huynh kia tranh thủ thời gian khoát tay áo, rụt cổ một cái. Đi, đi lên xem lão tử đi. Chu Nguyên chào hỏi một tiếng, hướng phía trên đỉnh núi bơi đi. Thân thể khổng lồ chặn lên núi con đường. Còn lại các sư huynh đệ cũng chỉ có thể cùng sau lưng Chu Nguyên ăn cái rắm. Trên đỉnh núi, Từ phong chủ vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó. Nhìn chung quanh một vòng, quan sát một cái đông đảo đệ tử tu vi, còn tính là hài lòng. Háng giọng một cái mở miệng nói, ngoại trừ Lý Nguyên Thanh bên ngoài, cũng rất cố gắng nha, rất không tệ. Giữa đám người, Lý Nguyên Thanh sắc mặt một đổ. Nếu như hắn đoán được không tệ, tiếp xuống có thể muốn bị phê bình. Lý Nguyên Thanh cái này tiểu tử, chính là điển hình mặt trái tài liệu giảng dạy. Các ngươi nhìn xem, một tháng này, ngoại trừ đột phá một lần bên ngoài, không có chút nào tiến bộ. Từ phong chủ còn kém chỉ vào Lý Nguyên Thanh cái mũi mắng chửi người. Lý Nguyên Thanh hướng một bên rụt rụt. Liên đứng tại bên cạnh hắn sư đệ tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, chỉ sợ thai bay vạ gió. Đi. Từ phong chủ phất phất tay. Trần sư huynh đem tháng này tài nguyên số định mức cũng cầm tới. Nhìn hắn trên mặt vẻ mặt cao hứng liền biết rõ, cái này ra hỏa tháng này tài nguyên số định mức đoán chừng là thường ngày gấp mấy chục lần. Cá nhỏ, đây là ngươi. Trần sư huynh đem Chu Nguyên kia phần đưa cho Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Trần sư huynh khỏe miệng giật một cái. Tuổi trẻ cá không biết rõ thiếu tiền đáng sợ. Các loại có một ngày không có tiền. Vân vân. Cái này ra hỏa khẳng định sẽ tìm người mượn. Trần sư huynh không có nhiều lời, mau đem cái khác tài nguyên số định mức tất cả đều phát xuống dưới. Từ phong chủ hiện tại mặc dù nhìn thấy Lý Nguyên Thanh liền đến tức, nhưng tài nguyên số định mức phương diện này ngược lại là không có khấu trừ hắn. Cái này khiến Lý Nguyên Thanh gọi thẳng phong chủ đại khí. Tài nguyên số định mức cũng phát hạ tới, cái này cũng không có mấy cái đồ vật, chúng ta có phải hay không đến nhanh đi thanh lý ma giáo cứ điểm rồi? Chu Nguyên thấp giọng hỏi. Kia tất nhiên a. Trần sư huynh gật gật đầu. Tài nguyên mặc dù so trong ngày thường có thêm gấp mấy chục lần. Có thể hắn hiện tại là trường sinh đại năng, muốn tăng lên tu vi, tất nhiên sẽ tiêu hao nhiều tư nguyên hơn. Liền mỗi tháng phát điểm này tài nguyên, căn bản không đủ dùng. Nhất định phải kiếm lời thu nhập thêm mới được. Kêu lên Lý Nguyên Thanh, chúng ta kỳ thật liền có thể xuất phát. Trần sư huynh xoa xoa đôi bàn tay. Lại kêu lên bàn tử đi, ta lần trước còn nói muốn dẫn hắn phát tài đâu. Chu Nguyên mở miệng nói. Bàn tử mặc dù thực lực không cao. Nhưng hắn phía sau có cái lao cha A. Cha hắn mãnh liệt A. Cho nên mang lên bản tử hoàn toàn không cần lo lắng cản trở vấn đề. Xảy ra chuyện, bản tử có thể triệu hoán cha của hắn. Cái này vui thích. Trưởng lao nhi tử A. Đi, chờ một lát kêu lên hắn. Trần sư huynh nụ cười tràn đầy, đã lý giải đến Chu Nguyên ý tứ. Vừa chiêu thời điểm. Chu Nguyên, Trần sư huynh, Lý Nguyên Thanh, lại thêm bản tử, đều ở nơi này. Từng cái hai mắt cũng tỏa sáng. Nhìn chằm chằm ma giáo hộ pháp. Ma giáo hộ pháp bị bọn hắn thấy tê cả da đầu. Trần sư huynh cố ý tìm tới một tấm địa đồ. Cái này địa đồ thật lớn, dài rộng gần 3 trượng. Toàn bộ đông vực, cũng tại cái này trên bản đồ. Đến, đánh dấu một cái. Trần sư huynh hướng phía ma giáo hộ pháp vẫy vây tay. Ma giáo hộ pháp thành thành thật thật cầm bút lên. Tìm vị trí về sau, tại trên bản đồ chọn 9 cái điểm. Cái này địa phương là Nam Minh Hoàng Triều A. Chu Nguyên xích lại gần xem xét. Trong đó một cái điểm vào chỗ tại Thập Vạn Đại Sơn bên cạnh. Xem vị trí, cùng Nam Minh Hoàng Triều cách xa nhau cũng không xa, giống như ngay tại Nam Minh Hoàng Triều cảnh nội. Đúng, Nam Minh Hoàng Thành hướng Tây 300 bên trong chính là. Ma giáo hộ pháp hồi đáp. Cái kia còn rất gần. Chu Nguyên lại nhìn một chút cái khác 8 cái điểm. Cũng tại một mảnh khu vực. Nói xa đi, tại trên bản đồ xem kỳ thật cũng không xa. Nhưng muốn nói gần lời nói, trên thực tế cách xa nhau không biết rõ mấy ngàn dặm đâu. Vấn đề không lớn. Đặc biệt là đối với Chu Nguyên bọn hắn những này đại tu hành giả tới nói, không hề có một chút vấn đề. Các ngươi phải làm cho tốt bọn hắn đã rời đi chuẩn bị. Ma giáo hộ pháp thanh âm yếu ớt. Hắn không dám lớn tiếng nói ra lời này. Sợ bị đánh. Nhóm chúng ta tâm lý nắm chắc. Chu Nguyên lắc lắc vây ngực, ra hiệu hắn yên tâm. Ma giáo loại này trốn đông trốn tây thế lực, cứ điểm khẳng định sẽ thường xuyên đổi. Huống chi ma giáo hộ pháp cũng bị bọn hắn thu thập. Phụ cận cứ điểm khẳng định sẽ tranh thủ thời gian chạy trốn. Bất quá Chu Nguyên vẫn như cũ mau mau đến xem. Vạn nhất dưới đĩa đèn thì tối đâu. Tốt nhất mỗi một cái cứ điểm cũng sờ một lần. đại khái đều là thứ gì thực lực? Lý Nguyên Thanh trầm ngâm một lát hỏi. Ma giáo hộ pháp nhớ lại một lúc sau hồi đáp, mỗi cái cứ điểm cũng có phá hư cường giả trấn thủ, chí ít một cái, nhiều thì hai ba cái, tu vi đại khái tại phá hư trung kỳ trở lên, phá hư viên mãn trở xuống, nếu như vận khí tốt, có khả năng gặp được phá hư viên mãn hộ pháp ở nơi đó giao tiếp một chút nhiệm vụ hoặc là tài nguyên cái gì. Ngoại trừ những này cứ điểm liền không có dấu càng sâu địa phương sao? Chu Nguyên suy tư. Hẳn là có, nhưng ta biết được không nhiều a, ta chỉ là một cái hộ pháp. Ma giáo hộ pháp thở dài. Nếu không nhóm chúng ta đánh vào địch nhân nội bộ đi. Chu Nguyên đột nhiên toát ra một câu. Cái gì? Lý Nguyên Thanh có chút trợn tròn mắt. Trần Sư Huynh khỏe miệng giật một cái, hỏi, ngươi cũng không phải là muốn là ma giáo giáo chúng a? Là ma giáo giáo chúng, lấy cá nhỏ thiên phú thực lực, chỉ sợ rất nhanh liền có thể trở thành cao tầng. Đến thời điểm một mẹ hốt gọn. Có chút ý tứ a? Trần Sư Huynh có chút đến hứng thú. Lý Nguyên Thanh sắc mặt cổ quái nói, cá nhỏ ngươi thân phận này chỉ sợ không quá được chưa? Ta học được vô cực kinh a, thiên ma luyện thể pháp a, cũng không giống như là cái gì chính đạo công pháp, ta bái nhập ma giáo không có gì vấn đề a. Chu Nguyên cười hắc hắc. Hắn nói rất có đạo lý. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư ở trong. Chờ một ngày kia, ta làm ma giáo giáo chủ. Chu Nguyên tùy ý mặc sức tưởng tượng. Đợi xử lý giáo chủ về sau, tự mình là giáo chủ hẳn là không ma bệnh. Ngươi muốn làm như vậy. Trần Sư Huynh đột nhiên cảm thấy chuyện này rất có triển vọng. Nếu như cá nhỏ thật có thể bái nhập ma giáo, chỉ cần thao tác tốt, xác thực có thể một mẹ hốt gọn. Thế nhưng là, muốn bái nhập ma giáo, là cần tu luyện ma công, còn muốn cầu giết chết một chút người vô tội. Ma giáo hộ pháp mở miệng nói ra. Không có vấn đề, đơn giản. Chu Nguyên đầu góc càng phát ra rõ ràng. Ngươi sẽ không phải muốn đi lạm sát kẻ vô tội a? Trần Sư Huynh có chút nhức cả trứng. Ta trực tiếp nuốt vào trong bụng không được sao? Đến thời điểm lặng lẽ lại thả đi chứ sao? Chu Nguyên sắc mặt bình tĩnh. Nuốt vào trong bụng, tại ý chí của mình ảnh hưởng phía dưới cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Có cái gì tốt hoảng? Xem ra cá nhỏ cũng kế hoạch tốt. Lý Nguyên Thanh dở khóc dở cười. Các ngươi cảm giác thế nào? Chu Nguyên hỏi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Trần Sư Huynh nhún vai. Thao tác tốt xác thực có thể đem ma giáo một mẹ hốt gọn. Nếu là không có thao tác tốt, cũng có thể thu dọn một bộ phận ma giáo giáo chúng. Nhưng Trần Sư Huynh tương đối lo lắng vẫn là Chu Nguyên vấn đề an toàn. Hắn hỏi, ngươi có thể bảo chứng ngươi không bị bọn hắn giết chết? Phải biết ngươi thế nhưng là một cái yêu a. Không có vấn đề, ta có thể bất cứ lúc nào triệu hoán lao tử. Chu Nguyên ra hiệu bọn hắn yên tâm. Trần Sư Huynh ba người hai mặt nhìn nhau. Có thể triệu hoán từ phong chủ, kia xác thực không có gì có thể lo lắng. Tới đi, chúng ta kế hoạch một cái. Hiện tại không ít người cũng biết rõ ta là vấn đạo môn đệ tử, ta làm như thế nào mưu phản vấn đạo môn. Chu Nguyên tràn đầy phấn khởi hỏi. Ba người đều là một mặt nhức cả trứng. Trên đỉnh núi từ phong chủ càng là khỏe miệng quất thẳng tới. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 176, các ngươi thực biết chơi. Liền không phải mưu phản vấn đạo môn a. Lý Nguyên Thanh gãi cái hót, một mặt táo bón thần sắc. Hắn có chút nghĩ không minh bạch. Ngươi không hiểu, đùa giỡn không làm được toàn bộ, nhân ra làm sao tin tưởng a? Chu Nguyên đương nhiên đường. Liền phải các phương diện chi tiết cũng làm tốt, sau đó chuyên môn dò dỉ ra một điểm lỗ thủng. Dù sao làm được quá hoàn mỹ, cũng là một loại sai lầm. Liền phải làm điểm lỗ thủng ra, để cho người ta cảm thấy hoài nghi, có thể lại cảm thấy rất bình thường. Loại này tình huống là rất diệu. Thân quen về sau. Tất cả mọi người là ma giáo giáo chúng. Ai còn điểm ai vậy? Chu Nguyên kế hoạch, chính các loại đánh vào địch nhân nội bộ về sau, bị ma giáo bọn giáo chúng ăn ngon uống sướng cung cấp. Càng nghĩ càng cao hứng. Đột nhiên cảm thấy, nuôi ma giáo kỳ thật cũng không tệ. Muốn làm sao mưu phản vấn đạo môn, cái này cũng đúng là cái vấn đề, không tìm cái tốt lấy cớ người khác thật đúng là không tin. Trần Sư Huynh bắt đầu suy tư bắt đầu. Suy nghĩ một lát về sau ánh mắt dừng lại ở ma giáo hộ pháp trên thân. Ngươi nhìn ta làm gì? Ma giáo hộ pháp có chút ngộng. Ngươi nói, nếu như lợi dụng hắn thế nào? Trần Sư Huynh chỉ vào ma giáo hộ pháp hỏi Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn một chút ma giáo hộ pháp. Cái này ra hỏa bị Lý Nguyên Thanh một kiếm chém, thần hồn thi triển bí pháp chạy trốn. Chuyện này lúc ấy Nam Cực trong hoàng thành không ít người tu hành đều thấy được. Kết quả cuối cùng là thế nào, đoán chừng không có mấy người biết rõ. Vậy có thể hay không liền giả bộ như là trùng hợp gặp người này đâu? Chu Nguyên hỏi, đến thời điểm ngươi đem ta thu nhập ma dạy, liền nói trên đường gặp ta, sau đó nhóm chúng ta diễn vừa ra chính đạo truy sát ma giáo giáo chúng tiết mục thế nào? Ma giáo hộ pháp có chút hiểu Chu Nguyên ý tứ. Hắn lắc đầu. Trở về, khẳng định sẽ bị siêu hồn, đến thời điểm chúng ta bây giờ bàn bạc những chuyện này mục đích cũng sẽ bạo lộ ra, sau đó hai ta đều sẽ quy thiên. Cái này đơn giản a. Chu Nguyên ngửa ra ngửa đầu, cùng bọn hắn ra hiệu một cái đỉnh núi phương hướng. Tìm lao tử hỗ trợ chẳng phải xong a? Có thể để từ phong chủ hỗ trợ về sau, thanh trừ những ký ức này, đến thời điểm ngươi cũng không biết rõ tại sao muốn đánh vào địch nhân nội bộ a. Lý Nguyên Thanh cảm thấy cá nhỏ đầu góc hơn phân nửa có chút không dùng được. Tại sao muốn thanh trừ đâu? Che đậy những ký ức này không phải tốt. Nhờ người khác siêu hồn không thể lục soát không được sao? Lấy lao tử thực lực hẳn là có thể làm được a. Chu Nguyên so sánh. Hắn cảm giác lao tử thực lực hẳn là so kia ma giáo giáo chủ. Dù sao trốn đông trốn tây nhân vật mà thôi. Nếu như dám mạo hiểm đầu, lao tử còn không thể thu dọn đối phương. Coi như lão tử tại thần hồn phương diện này không quá đi, vậy cũng có thể tìm cái khác phong chủ trưởng lão a. Thần hồn phương diện này không có bối rối, tiếp xuống nhóm chúng ta vẫn là đến thay đổi nhỏ một cái làm sao mưu phản vấn đạo môn chuyện này. Chu Nguyên nghĩ nghĩ, hỏi, các ngươi xem dạng này được hay không, ta là yêu thú đúng không? Yêu thú cùng nhân loại muốn cùng bình chung sống khẳng định rất khó đúng không? Đến thời điểm hô cái phong chủ hoặc là trưởng lão bồi nhóm chúng ta cùng một chỗ diễn kịch thế nào, liền nói cái kia phong chủ muốn xử lý ta, lợi dụng ta yêu đan, hoặc là nói lợi dụng ta huyết nhục đến bồi dưỡng hắn hậu đại, dù sao ta cũng là rất sâu huyết mạch đúng hay không, lý do này hoàn toàn có thể thành lập. Dạng này bôi đen nhóm chúng ta vấn đạo môn trưởng lão không tốt lắm đâu. Trần sư huynh sắc mặt có chút thay đổi. Cái này hoàn toàn chính là tại cho vấn đạo môn trên mặt bôi đen a. Đến thời điểm toàn bộ thiên hạ đoán chừng đều sẽ biết rõ chuyện này. Cái gì bôi đen không bôi đen, chờ đến thời điểm ta theo ma giáo trở về, hết thảy không cũng trong sạch rồi sao? Chu Nguyên không thèm để ý chút nào đường. Có đạo lý. Lý Nguyên Thanh gật gật đầu, có chút tán thành cái phương án này. Có thể vấn đạo môn phong chủ trưởng lão cấp bậc tồn tại, cần yêu thú huyết mạch cũng không chính xác ngươi ra tay à, tùy tiện vào thập vạn đại sơn, hoặc là cái khác địa phương làm điểm không được sao. Trần Sư Huynh vẫn là cảm giác không quá đi. Dù sao vấn đạo môn phong chủ trưởng lão cấp bậc thực lực so trưởng sinh đại năng muốn cường hãn được nhiều. Liên thập vạn đại sơn loại kia địa phương, bọn hắn cũng coi nhẹ tại đi. Muốn đi cũng là đi càng kinh khủng địa phương, đi săn giết những cái kia trưởng sinh trở lên kinh khủng đại yêu. Chu Nguyên thì xem là cái gì a? Huyết mạch cao cấp là rất cao cấp. Cũng liền phá hư viên mãn. Ai để ý a? Cái kia, ta nói hai câu. Bàn tử giơ tay lên. Đám người ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Bàn tử mở miệng nói, chúng ta kiếm trúc phong quy củ là nghiêm, nếu không liền nói ngư ca học lén kiếm trúc phong bí pháp cấm thuật. Sau đó từ phong chủ tức giận, muốn đem ngư ca trục xuất kiếm trúc phong, cái này thời điểm có cái trưởng lão hoặc là phong chủ nhảy ra là nhân vật phản diện, tại ngư ca bị trục xuất kiếm trúc phong về sau truy sát ngư ca. Chờ đã, phong chủ trưởng lão cấp bậc thực lực ngư ca khả năng gánh không được, kia đổi một cái trưởng sinh cảnh sư huynh đâu. A, có đạo lý a. Trần sư huynh bỗng nhiên vỗ đùi. Cảm giác cái này tiểu bản tử đầu linh quang a. Ai theo đuổi giết ta? Trần sư huynh khẳng định không được, toàn bộ vấn đạo môn cũng biết rõ nhóm chúng ta quan hệ không tệ, đến thời điểm Trần sư huynh ngươi đi chết vừa chết thế nào? Chu Nguyên hỏi. Trần sư huynh hô hấp cứng lại. Cái gì mẹ nó gọi mình đi chết vừa chết? Hảo hảo giải thích ý tứ của những lời này. Ta đến vuốt một vuốt ngao. Ta học lén kiếm trúc phong bí pháp cấm thuật, sau đó lao tử tức giận, đem ta trục xuất kiếm trúc phong, để cho ta xéo đi. Đón lấy, có một cái cố chấp trưởng sinh cảnh sư huynh vốn là không quen nhìn ta, chuẩn bị chờ ta ra vấn đạo môn về sau đem ta xử lý, Trần sư huynh không đành lòng, cùng cái kia sư huynh tranh chấp, sau đó đánh nhau. Trần sư huynh mới nhập trường sinh, lại không sinh ra sát tâm, không địch lại vị sư huynh kia, cho nên bị chém giết, mà cái kia sư huynh cũng không có bao nhiêu linh lực tiếp tục đuổi ta, ta liền chạy, vừa lúc ở trên đường gặp ma giáo hộ pháp. Bởi vì ta cùng Trần sư huynh quan hệ không tệ, Trần sư huynh bị giết, ta lại bị trục xuất vấn đạo môn, cho nên ta hận chết vấn đạo môn, muốn cùng vấn đạo môn đối nghịch, liền cùng ma giáo hộ pháp ăn nhịp với nhau, sau đó gia nhập ma giáo. Cái này kịch bản có hay không ma bệnh? Trần sư huynh nghe xong đã cảm thấy rất cam. Có bị mạo phạm đến. Tự mình đường đường kiếm trúc phong đệ nhất thiên tài. Tốt ta, tính cả cá nhỏ hẳn là ngày thứ hai mới. Nhưng lại bị một chiêu chém giết. Đây cũng quá khó chịu đi. Lý Nguyên Thanh kìm nén muốn cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng. Sợ Trần sư huynh đánh hắn. Kia vấn đề tới, đi nơi nào tìm trường sinh sư huynh? Tuy tiện tìm à, vấn đạo môn bên trong tĩnh tu trường sinh đại năng không ít đâu, chỉ bất quá bình thường không nhìn thấy mà thôi. Mập mạp nói. Vậy được, chuyện này liền giao cho ngươi, để ngươi cha cho an bài một cái thực lực mạnh một chút. Chu Nguyên nâng lên vây ngực vô vô bả vai của mập mạp, một bộ đem trách nhiệm giao cho hắn bộ dáng. Bàn tử lập tức nhiệt huyết dâng trào gật đầu, biểu thị cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vậy liền quyết định như vậy. Lý Nguyên Thanh hỏi một câu. Còn không có đâu, tìm xem lão tử đi. Chu Nguyên mang lên ma giáo hộ pháp hướng phía trên đỉnh núi mà đi. Vừa đến trên đỉnh núi, liền thấy Từ Phong chủ kia một mặt biểu tình quái dị. Rất hiển nhiên, Từ Phong chủ đã biết rõ kế hoạch của bọn hắn. Lão tử, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Nguyên hỏi. Từ Phong chủ trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói, còn được chưa, bất quá thật có cần thiết này sao? Đó là dĩ nhiên, ta là quá khứ ăn uống miễn phí a. Chu Nguyên gật gật đầu. Ma giáo nghe liền rất tàn nhẫn a. Hắn nghĩ trà trộn vào đi, không chỉ muốn đem ma giáo một mẻ hốt gọn, còn muốn đem ma giáo cho ăn sạch tan chết. Ngẫm lại đã cảm thấy sảng khoái. Thân hồn phương diện, bản phong chủ cũng không phải rất am hiểu a. Từ Phong chủ vuốt vuốt mi tâm. Vậy ngươi tìm xem khác phong chủ thôi, môn chủ đâu, hắn có thể hay không? Chu Nguyên là quyết tâm muốn làm như vậy. Từ Phong chủ sau khi suy nghĩ một chút gật gật đầu, môn chủ ở phương diện này tạo nghệ so bản phong chủ cao, ngươi đi tìm môn chủ đi. Vậy được, đúng, kiếm trúc phong bí pháp cấm thuật chuyện này, ngươi biết không nhiều lắm đâu. Chu Nguyên hỏi. Từ Phong chủ gật gật đầu. Yên tâm đi, chỉ có phong chủ trưởng lao cấp bậc người biết rõ, những người còn lại không rõ ràng. Ma giáo hộ pháp ở một bên nghe có chút kinh hãi. Tình cảm con cá này thật học được kiếm trúc phong bí pháp cấm thuật. Ông trời ơi! Đây chẳng phải là nói. Kế hoạch này hoàn mỹ cực kỳ. Ma giáo hộ pháp có chút đau lòng trong giáo những cái kia ra hỏa. Không chỉ muốn bị lừa dối, còn có thể bị hố cực kỳ thảm. Cũng may mình đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Không phải vậy bị như thế hố, đoán chừng đạo tâm cũng sập. Đi, thì môn chủ đi. Chu Nguyên mang theo ma giáo hộ pháp hướng phía vấn đạo phong mà đi. Từ Phong chủ lắc đầu bật cười. Cũng không biết rõ môn chủ kia ra hỏa nghe được kế hoạch này sẽ là biểu tình gì. Vấn đạo phong. Cá nhỏ tới. Môn chủ đứng chắp tay, thiên phong đạo cốt, một thân bức tức. Chớ đã, ngươi làm sao mang theo cái trò này. Môn chủ xoay đầu lại xem xét. Nhìn thấy ma giáo hộ pháp lúc, nhướng mày. Cái này đồ vật nhìn không giống như là người tốt lành gì đây này. Môn chủ, ta có kế hoạch lớn. Chu Nguyên thần thần bí bí đường. Nói nghe một chút. Môn chủ có chút cảm thấy hứng thú. Cái này mấy ngày không rảnh chú ý Chu Nguyên, hắn đang nỗ lực đi lên phía trước. Hắn hy vọng một ngày kia có thể nhấn lấy Từ Phong chủ đánh. Trên thực tế, cái này mấy ngày cũng có chút tiến bộ, nhưng trên tổng thể đến xem vẫn chưa được. Hắn cũng nghĩ biết rõ Chu Nguyên đến tột cùng có cái gì kế hoạch lớn. Ta là nghĩ như vậy. Chu Nguyên đem ý nghĩ của mình nói ra. Môn chủ từ lúc mới bắt đầu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đến hiếu kỳ dần dần biến mất, lại đến mặt không biểu lộ, lại đến chết lặng chấn kinh. Cuối cùng cái biệt xuất mấy chữ. Các ngươi thực biết chơi. Môn chủ giúp đỡ chút thôi. Chu Nguyên mong đợi nhìn xem hắn. Môn chủ hơi trầm mặc. Nửa ngày về sau mới thở dài. Có thể đem ma giáo một mẹ hốt gọn, cũng coi như không tệ. Bản tọa đáp ứng. Môn chủ vung tay háo. Chu Nguyên cùng ma giáo hộ pháp cảm giác thần hồn của mình bên trong nhiều hơn một đạo lồng giam. Cái này lồng giam có thể lấy chính bọn hắn ý chí mở hoặc là cửa ải. Có thể đem không cần thiết ký ức toàn bộ ném vào cái này lồng giam bên trong. Cũng có thể đem ký ức theo cái này lồng giam bên trong ra. Cái này xong. Chu Nguyên trừng mắt nhìn. Kia là tự nhiên. Môn chủ khẽ vước cằm. Có chút ít việc nhỏ thôi. Bản tọa xuất thủ, hẳn là còn cần động tĩnh rất lớn không thành. Đi thôi. Thoại âm rơi xuống. Môn chủ quay người ly khai. Chu Nguyên cùng ma giáo hộ pháp một mặt ngộng bước theo vấn đạo phong bên trên xuống tới. Ngươi có phải hay không đến xéo đi rồi? Chu Nguyên nhìn về phía ma giáo hộ pháp. Ma giáo hộ pháp đột nhiên sững sờ, có chút chị không minh bạch Chu Nguyên ý tứ. Tần quốc tìm được a? Đến thời điểm ngươi tại Tần quốc chờ ta. Chu Nguyên suy nghĩ. Ý của ngươi là, trước tiên đem còn lại diễn xuất đến, đền bù về thời gian ký ức chống chỗ. Ma giáo hộ pháp trầm tư. Nếu như đem một bộ phận ký ức ném vào lồng giam bên trong. Trí nhớ kia trên liền xuất hiện chống chỗ. Một khi xuất hiện chống chỗ, vậy liền sẽ khiến người hoài nghi. Ma giáo hộ pháp định đem trí nhớ của mình điều chỉnh đến nhìn thấy thất hoàng tử độ kiếp trước đó. Sau đó tự mình trở về Tần quốc lăn lộn mấy ngày, lại đem hiện tại ký ức ném vào. Hoàn mỹ liên tiếp, liền tạo thành tự mình chỉ ở Tần quốc cầu trụ qua, theo tương lai hỏi đến đạo môn ký ức. Diệu A. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 177, 0177 ngày sau, ta tất là Trần Sư huynh báo thủ. Ma giáo hộ pháp đi. Chu Nguyên cũng không sợ hắn chạy trốn. Trong đầu có môn chủ lưu lại ký ức lao tù, chỉ cần ma giáo hộ pháp đầu góc không có hố, chắc chắn sẽ không chạy. Đều đã có hắn Chu Mô cho miễn tử kim bài, không có chạy trốn tất yếu a. Cho nên, Chu Nguyên rất yên tâm. Mới vừa trở lại kiếm trúc phong, liền đụng phải Trần Sư Huynh cùng một cái khác mặc thanh niên mặc áo trắng. Đến, cá nhỏ, giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là Sở Phong Sở Sư Huynh, tìm đạo trên đỉnh trường sinh trung kỳ đại năng. Trần Sư Huynh nhiệt tình cho Chu Nguyên giới thiệu. Sở Sư Huynh ngươi tốt. Chu Nguyên gật đầu ra hiệu. Sở Phong gật đầu, sau đó nói, ý nghĩ của các ngươi cũng thật có ý tứ, còn tốt trùng hợp ta xuất quan, có thể biểu diễn cái vai trò. Sở Sư Huynh bê quan rất lâu a. Trần Sư Huynh hỏi một câu. Sở Phong hồi đáp, còn tốt, hơn 30 năm. Một lần bế quan hơn 30 năm, không tu luyện được buồn kẻ sao? Chu Nguyên hiếu kỳ hỏi. Sở Phong cười khổ nói, tài nguyên không đủ à, muốn có tài nguyên, chỉ dựa vào trong môn phái phát xuống làm sao có thể đủ, hoặc là liền tự mình ra ngoài tìm, hoặc là liền dựa vào bế quan thôi, dù sao đã được trường sinh, một lần bế quan 30 năm lại không cái gì quá không được, cái này 30 năm thời gian theo trường sinh sơ kỳ đến trường sinh trung kỳ cũng coi như không tệ. Cuối cùng vẫn là quá nghèo khó gây họa. Chu Nguyên minh bạch. Trần Sư Huynh hỏi, kia nhóm chúng ta là hiện tại bắt đầu diễn, vẫn là cái gì thời điểm bắt đầu diễn? Ta bất cứ lúc nào đều có thể, xem các ngươi đi. Sở Phong không thèm để ý chút nào đường. Chu Nguyên suy nghĩ một cái. Ta đi tìm Lão Tử, trước cùng Lão Tử nhau nhau một khung, đem ký ức cố định xuống, miễn cho bị siêu hồn thời điểm tìm không thấy Lão Tử phun ta kia một đoạn, làm cho người ta hoài nghi à. Thực biết chơi. Sở Phong lập tức vui vẻ. Trần Sư Huynh nuôn bay, ngay sau đó nhìn về phía Sở Phong. Sở Sư Huynh đi thôi, ngươi muốn biểu diễn nhân vật cũng nhớ rõ ràng sao. Yên tâm, cố chấp thành kiến, không thích yêu tộc, bình thường chỉ là trở ngại đồng môn thể diện mới không có đối cá nhỏ sư đệ ra tay, chờ cá nhỏ sư đệ không phải vấn đạo môn đệ tử về sau, liền xử lý nó, sau đó ngươi ra mặt bảo đảm, thất thủ xử lý ngươi. Sở Phong đã đem một đoạn này đọc được cồn qua loạn thủ. Nhưng hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là thất thủ xử lý Trần Sư Huynh một đoạn này. Mặc dù không phải thật sự xử lý, nhưng đánh bại kiếm trúc phong cái này đệ tử đời ba ở trong người nổi bật vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Coi như, Sở Phong nhớ kỹ mình đã là đi lên số đệ tử đời thứ 5. Nghiên kỷ vẫn còn so sánh tiểu Trần lớn hơn 200 tuổi đâu. Lão nhân ra ước hiếp tiểu hải tử. Rất không tệ. Kiếm trúc phong bên trên. Không đợi Chu Nguyên đến. Từ phong chủ liền mặt mũi tràn đầy âm trầm. Các loại Chu Nguyên mới vừa lên đến, từ phong chủ liền chỉ vào Chu Nguyên nói, nghiệt xúc. Lại gan to bằng trời, tự mình học trộm kiếm trúc phong bí pháp cấm thuật, có phải hay không bản phong chủ bình thường quá mức dùng túng ngươi? Thanh âm to, như là kinh lôi đồng dạng nổ vang tại Chu Nguyên bên tai. Ngoa tào, cái này mẹ nó liền nhập đùa dẫn rồi. Chu Nguyên mộng thần, rất nhanh phản ứng lại. Nam dạp trên mặt đất làm lấy phục vụ chỗ, bên trong miệng nói liên tục, phong chủ, đệ tử sai, đệ tử cũng không dám nữa. Tha đệ tử cái này một hồi đi. Rất tốt. Diễn không tệ. Nếu là không biết rõ đây là diễn, còn mẹ nó coi là thật cầu xin tha thứ đâu. Từ phong chủ tâm tình rất không tệ. Bình thường cái này cá nhỏ phách lối cực kỳ, hôm nay rốt cục bình thường một hồi. Hừ. Quy củ không thể phá. Cũng chính là ngươi vận khí tốt, tìm được kiếm trúc phong bí pháp cấm thuật chỗ ẩn giấu. Kể từ hôm nay, ngươi không còn là kiếm trúc phong đệ tử, trục xuất vấn đạo môn. Từ phong chủ đứng ở nơi đó. Lạnh giọng mở miệng. Trong nháy mắt đó, thân ảnh của hắn phảng phất chính là thần Phật đồng dạng vĩ ngạn. Một lời ra, thiên địa yên tĩnh, không dám phản bác. Phong chủ, thả ta lần này đi. Chu Nguyên tựa như gấp, cái cằm dập đầu trên đất phanh phanh rung động. Cũng bị Chu Nguyên đập ra một cái hố nhỏ. Từ phong chủ hừ lạnh. Tay áo vung lên, không lưu tình chút nào xoay người rời đi. Phong chủ. Chu Nguyên tan nát cõi lòng. Loại kia hối hận cảm xúc vờn quanh ở trong lòng. Thẻ tư lan lồng đèn lớn trong mắt tràn ngập sương mù. Hối hận, không cam lòng. Đủ loại cảm xúc theo tâm mà sinh. Cuối cùng, cô đơn xoay người, chậm rãi hướng phía vấn đạo môn bên ngoài bơi đi. Vụng trộm quan sát đến những cái kia phong chủ trưởng lão nhóm gọi thẳng diễn tốt. Nếu không phải bọn hắn biết rõ đây là có chuyện gì, thật đúng là coi là cá nhỏ bị trục xuất vấn đạo môn nữa nha. Vấn đạo môn bên ngoài. Hỏi trong thành. Không ít người tu hành đều thấy được Chu Nguyên. Con cá kia trên thân mang theo phức tạp cảm xúc. Bọn hắn một thời gian không có trị rõ ràng đây là có chuyện gì. Đúng lúc này, thành cửa ra vào bạch quang lấp lóe, Sở Phong thân ảnh xuất hiện. Hai tay vây quanh ở trước ngực, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một bộ thần sắc khinh thường. Đây không phải kiếm trúc phong cá nhỏ a? Học trộm kiếm trúc phong bí pháp cấm thuật bị trục xuất sư môn. Sở Phong trên mặt đột nhiên lộ ra nhe răng cười. Bình thường trở ngại ngươi là đồng môn, còn chưa tính. Đã ngươi bị trục xuất sư môn, kia bản tọa liền không khách khí. Nói, Sở Phong liền muốn động thủ. Nhìn hắn dạng như vậy, phảng phất hận không thể chém giết Chu Nguyên. Chu Nguyên trong lòng kinh hô. Diễn tốt lao thiết. Cực kỳ giống trong tiểu thuyết nhân vật phản diện đồng dạng. Ngay tại Sở Phong muốn động thủ thời điểm, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Sở sư huynh chấm đã. Trần sư huynh ngự kiếm mà tới. Mặt kia trên thần sắc, mang theo 3 điểm thất vọng, 3 điểm đau lòng, còn có 4 điểm không bỏ. Người muốn ngăn ta hay sao? Sở Phong sắc mặt lạnh xuống. Sở sư huynh, nể tình đồng môn một trận, phóng cá nhỏ đi thôi. Trần sư huynh thở dài. Ta nếu không phóng đâu? Sở Phong cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngạo sắc nhìn xem hắn. Sở sư huynh nếu là không cho mặt mũi này, chỉ có thể làm qua một trận. Trần sư huynh hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định nhìn xem Sở Phong. Tại hỏi trong thành ăn dưa người tu hành nóng ngộng. Cái gì tình huống? Con cá này bị trục xuất sư môn. Hai người này là tới làm gì? Làm sao muốn đánh nhau bộ dạng? Không phải nói kiếm trúc phong rất xem trọng con cá này sao? Làm sao bị trục xuất sư môn? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Học lén bí pháp cấm thuật. Lại còn có chuyện như thế. Ăn dưa quần chúng càng ngày càng nhiều. Vậy liền đến A. Bằng thực lực của ngươi, cũng dám can đảm cùng ta tranh phong. Sở Phong cười ha ha. Trong lời nói, tràn đầy đối Trần Sư Huynh coi nhẹ. Trần Sư Huynh cảm giác cái này ra hỏa diễn là thật tốt ta. Lúc này, Trần Sư Huynh tế ra một kiếm, chém về phía Sở Phong. Sở Sư Huynh, đắc tội. Điều trùng tiểu kỹ. Sở Phong đưa tay, thiên địa linh khí vờn quanh tại chu vi. Hào hùng linh lực hiện lên mà ra. Hắn một tay kết ấn, một chiêu rơi xuống. Vâng. Lập tức, hỏi ngoài thành hai cỗ lực lượng va chạm, nổ ra một cái to lớn cái hố. Trần Sư Huynh xem chừng. Chu Nguyên hô to một tiếng. Cá nhỏ ngươi đi mau. Đừng quản ta. Trần Sư Huynh sắc mặt ngưng trọng. Cùng ta giao chiến, còn dám can đảm phân tâm. Sở Phong nổi giận. Hai người tại giữa không trung chiến đấu. Lực lượng kinh khủng kia phong bạo quấy phong vân. Trường sinh đại năng ở giữa va chạm, đáng sợ khí tức ép tới người không ngóc đầu lên được. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Trần Sư Huynh, đa tạ ngươi những ngày này chiếu cố, sư đệ đi. Chu Nguyên hóa làm một đạo lôi quang. Đại thành cấp bậc thiên lôi hóa ảnh, nhường tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt đã đến chân trời. Mà liên tại cái này thời điểm, phảng phất là muốn lưu độc. Chu Nguyên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trần Sư Huynh theo giữa không trung rơi xuống. Trần Sư Huynh. Chu Nguyên hai mắt rưng rưng, hô to. Nhìn không được liền muốn xông về đi là Trần Sư Huynh báo thủ. Nhưng nội tâm lý trí nói cho hắn biết, không thể trở về đi, trở về liền cô phụ Trần Sư Huynh vì hắn đánh ra tới sinh lộ. Trần Sư Huynh ngươi yên tâm, ngày sau ta nhất định báo thủ cho ngươi. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Sợ hãi người kia đuổi theo. Hắn lúc này thi triển cổ yêu chân thân, nhiên huyết bí thuật. Tốc độ lại lần nữa bộc phát, cực kỳ nhanh chóng. Hỏi thành. Chết rồi. Tựa như là. Vấn đạo môn vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Không thể tưởng tượng nổi. An dưa quần chúng trợn mắt hốt mồm. Hoàn toàn khó mà tin được. Ngay tại vấn đạo môn cửa ra vào, hai cái đệ tử chém giết. Trong đó một người vậy mà vẫn lạc. Hừ. Sở Phong ngươi làm càn. Lúc này, trên bầu trời truyền đến hừ lạnh một tiếng. Một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn theo trong hư không nô ra, một phát bắt được Sở Phong cùng Trần Sư Huynh thi thể biến mất không thấy gì nữa. Vấn đạo môn hổ thẹn A. Đúng vậy A, chuyện này truyền đi chỉ sợ phải lớn địa chấn đây này. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ta cũng thế. An dưa quần chúng nhao nhao tán đi. Vấn đạo môn bên trong. Nguyên bản đã ở ra giám Trần Sư Huynh sống chạy nhảy loạn tại Từ Phong chủ bên người. Nhìn hắn cười đùa tí từng bộ dạng, Từ Phong chủ bất đắc dĩ nói, còn tốt cầu đạo phong chủ đem ngươi bắt trở lại, bằng không ngươi còn muốn diễn bao lâu thi thể a? Chờ lấy ai nhặt xác cho ngươi a? Trần Sư Huynh sắc mặt cứng đờ, hỏi, phong chủ ngài không có ý định cho ta nhặt xác. Chết cũng chết bên ngoài, tài nghệ không bằng người, ta tại sao phải cho ngươi nhặt xác a? Từ Phong chủ nhún vai. Trần Sư Huynh hòa đá. Đột nhiên cảm giác đau lòng nhức óc. Tại kiếm trúc phong lăn lộn đều nhanh trên 100 năm. Nghĩ không ra, hắn chết, phong chủ lại không cho hắn nhặt xác. Cái này mẹ nó một điểm tình cảm cũng không có a. Trần Sư Huynh tâm tính lớn sụp đổ. Được rồi, đoạn này thời gian thành thành thật thật bế quan đi. Từ Phong chủ nhìn hắn muốn khóc sướt mướt bộ dạng, một cước đem hắn đạp bay thật xa. Được rồi. Trần Sư Huynh tranh thủ thời gian chạy trốn. Từ Phong chủ có chút bất đắc dĩ. Cái này kiếm trúc phong trên dưới. Làm sao từng cái cũng bắt đầu học cá nhỏ. Cười đua tí tửng, da mặt bị đặc ga kiếm trúc phong thổ địa còn dày hơn. 10 vạn dặm cự ly. Đối với thi triển cổ yêu chân thân tăng thêm nhiên huyết bí thuật Chu Nguyên tới nói, nửa khắc đồng hồ liền có thể đến. Hiện tại Chu Nguyên, thân thể suy yếu không gì sánh được. Nội tâm ở trong tựa hồ còn có chút thương tâm quá độ cảm giác. Thật vừa đúng lúc. Cảm nhận được Chu Nguyên khí tức về sau, ma giáo hộ pháp ngoi đầu lên. Một người một hồn liếc nhau một cái. Minh tinh diễn viên thân trên. Đây không phải Kiếm Trúc Phong đệ tử A, làm sao chị thành bộ dáng này rồi. Ma giáo hộ pháp khẽ cười một tiếng, phảng phất là đang cười nhạo đồng dạng. Ma giáo hộ pháp. Nghĩ không ra ngươi còn chưa có chết. Chu Nguyên nhe răng cười một tiếng. Vừa định động thủ, lập tức nằm trên đất. Không gì sánh được hư nhược hắn, hữu khí vô lực nổi giận gầm lên một tiếng, họ sợ ngươi đáng chết. Xem ra là gặp được phiền toái a. Có muốn hay không ta giúp ngươi kết thúc thống khổ này cảm giác đâu? Ma giáo hộ pháp tựa hồ xác định Chu Nguyên suy yếu không có lực lượng, để không nổi sức chiến đấu, từ từ nhích tới gần. Lan đi. Chu Nguyên nhìn chòng chọc vào hắn. Ma giáo hộ pháp phảng phất cũng sợ Chu Nguyên trước khi chết phản công, dừng lại bước chân. Ha ha ha, bản hộ pháp ngay ở chỗ này nhìn xem ngươi chết. Chờ ngươi chết rồi, yêu đan, huyết nục đều là bản hộ pháp. Ma giáo hộ pháp liền đứng ở bên cạnh nhìn xem, trong đầu tràn đầy tham lam. Đáng chết đồ vật. Chu Nguyên muốn động lại không biện pháp động đậy. Hắn nằm dạp trên mặt đất ngửa mặt lên trời thét dài. Cầu đạo phong tất cả đều đáng chết, vấn đạo môn cũng nên diệt tuyệt. Chỉ tiếc, Trần Sư Huynh, ta không có biện pháp thay người báo thủ. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 178, 0178 cây độc cá hôm nay phải chết. Cầu đạo phong tất cả đều đáng chết, vấn đạo môn cũng nên diệt tuyệt. Có ý tứ gì? Ma giáo hộ pháp một thời gian có chút mộng thần. Nhìn Chu Nguyên tốt một lát về sau, đột nhiên cười nói một chút thôi, đang hảo tâm tình rất sai lầm, ngươi đem ngươi điểm này sự tình nói ra ta cao hứng một chút. Chu Nguyên, cái này mẹ nó, nhường cái này ra hỏa cầm chắc lấy, có chút khó chịu. Đem ý tưởng này ném vào ký ức lồng giam ở trong về sau. Chu Nguyên tràn đầy lửa giận nhìn xem ma giáo hộ pháp, hừ lạnh nói, cút xa một chút. Hoặc là giết lao tử, hoặc là liền lan trứng. Vẫn rất túng a. Ma giáo hộ pháp cười mỉm nhìn xem Chu Nguyên. Hắn giờ phút này, liền rất dễ chịu. Loại kia ngươi không quen nhìn ta, nhưng giờ phút này lại không thể đánh chết cảm giác của ta, nhường hắn trong đầu cũng cao hơn chiều. Ngươi không nói đúng không? Ngươi không nói ta cũng có biện pháp biết rõ. Ma giáo hộ pháp bình tĩnh cực kỳ. Ngươi lăn không lăn. Ngươi cái này ma giáo người cũng nên chết. Ngươi cùng cầu đạo phong xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Chu Nguyên tức giận mắng. Không xem chừng liền đem mập mạp lão cha ngay tiếp theo cùng một chỗ phun ra. Bất quá không quan hệ. Về sau trở về chân tâm thật ý nói lời xin lỗi là được. Hiện tại nha, đến diễn một diễn. Kỳ thật cũng không cần diễn rất giống có chuyện như vậy. Qua loa là được. Về phần kia ma giáo giáo chủ tin hay không, Chu Nguyên cũng phải nghĩ biện pháp nhường hắn tin tưởng. Cầu đạo phong xuất sinh. Ngươi không phải vấn đạo môn đệ tử A, làm sao còn cùng cầu đạo phong sinh ra mâu thuẫn. Ma giáo hộ pháp giờ phút này nở nụ cười. Đầy trong đầu đều là Chu Nguyên gặp được chuyện, tự mình thân là Chu Nguyên địch nhân, giờ phút này rất cao hứng cảm xúc. Đây cũng không phải diễn. Hắn là đánh đáy lòng cao hứng A. Cùng ngươi có quan hệ gì? Chu Nguyên căm tức nhìn hắn. Rất muốn cho hắn biết rõ cái gì gọi là tâm lý nắm chắc. Có thể nghĩ, Chu Nguyên từ bỏ. Đã ngươi đều có thể nói ra vấn đạo môn toàn bộ nên diệt tuyệt loại lời này, hiện tại lập trường của ngươi cũng không tại vấn đạo môn đi. Ma giáo hộ pháp nhìn xem Chu Nguyên, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đột nhiên, hắn nở nụ cười, thật cao hứng mà nói, đã như vậy, có suy nghĩ hay không qua dọn dẹp một chút vấn đạo môn đệ tử. Ngươi có ý tứ gì? Lao tử thừa nhận ngươi đoán được rất chuẩn, nhưng tốt xấu ta đã từng là vấn đạo môn đệ tử, dù là bây giờ nghĩ nhường vấn đạo môn diệt tuyệt, nhưng ngươi cũng đừng hòng để cho ta giúp ngươi làm việc. Chu Nguyên một bộ lão tử có thủ lão tử tự mình báo bộ dạng. Khắc cố chấp như vậy nha. Ma giáo hộ pháp hiện tại một bộ muốn mê hoặc Chu Nguyên bộ dáng. Lôi kéo Chu Nguyên bắt đầu dừng lại thổi lên. Ma giáo tự do tự tại. Ma giáo không quen nhìn ai liền làm ai. Ma giáo tài nguyên không cần chờ xung quân, tự mình đi đoạt là được. Trong ma giáo ai thực lực mạnh ai nói chuyện liền có phân lượng. Một thời gian, Chu Nguyên đều có chút ngốc trệ. Hắn đang nghĩ, ma giáo có phải thật vậy hay không thích hợp bản thân. Cái này mẹ nó đơn giản chính là mình kết cục A. Nghe thật giống như thật gia nhập ma giáo. Có thể nghĩ muốn. Chu Mỗ là chính đạo đại yêu, sao có thể cùng ma giáo làm bạn. Lắc đầu ném đi ý nghĩ trong lòng, Chu Nguyên một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng nhìn xem ma giáo hộ pháp, nhóm chúng ta trước đó vẫn là địch nhân, ngươi bây giờ cứ như vậy yên tâm mời ta tiến vào ma giáo rồi. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ ngươi hôm nay nhìn thấy đây hết thảy đều là giả. Giả. Ma giáo hộ pháp cười nhạt một tiếng. Sau đó, sắc mặt rét run, lộ ra một mặt thần sắc dữ tợn, đương nhiên không sợ, chỉ cần tìm được một cái vấn đạo môn đệ tử, lại để cho ngươi giết hắn, không phải tốt sao? Ngươi! Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Phảng phất chấn kinh tại ma giáo hộ pháp nghiệm chứng đây hết thảy thật giả thủ đoạn. Hắn trầm mặc sau một hồi nói, gia nhập ma giáo, ta có chỗ tốt gì? Vừa mới không cũng cùng ngươi nói à, lần trước nhìn thấy ngươi, mới bất quá phá hư trùng kỳ, mà bây giờ, chật chật, đều đã phá hư viên mãn à, rất không tệ. Chỉ cần gia nhập ma giáo, đến thời điểm các loại ma công tùy ngươi chọn. Ma giáo hộ pháp túc tiếng nói, tốt. Một lời đã định, nếu là không có làm được những này, chờ lao tử khôi phục về sau lập tức chém giết ngươi. Chu Nguyên mặt lộ vẻ ngon sắc. Hai người bọn họ tự mình ở chỗ này diễn. Hoàn toàn không biết rõ Tử Phong chủ cùng môn chủ cùng vấn đạo phong phong chủ bọn người đang lặng lẽ chú ý. Làm sao lại ra cái như thế cái đồ chơi a? Môn chủ thở dài một tiếng. Quen thuộc liền tốt. Tử Phong chủ bình tĩnh cực kỳ. Đối với Chu Nguyên thao tác, phảng phất sớm có đoán trước. Cái này ra hỏa nhận định sự tình gì, thiết lập tới hiệu suất rất nhanh. Đừng nói hiện tại bôi đen vấn đạo môn, chờ tương lai khả năng toàn bộ đông vực đều đang đồn, vấn đạo môn không phải cái gì tốt đồ vật. Trước đó Từ Phong chủ còn có chút đau đầu, dù sao cái này quá ảnh hưởng vấn đạo môn danh tiếng. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, không quan trọng. Vấn đạo môn cũng không cần người trong thiên hạ đối đãi vấn đạo môn ánh mắt. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi cho rằng vấn đạo môn không được, vấn đạo môn liền thật không được. Vấn đạo môn được hay không nhốt ngươi nhóm thí sự, thích tới hay không. Nghĩ thông suốt thấu về sau, Từ Phong chủ cả người hiện tại cũng dễ dàng rất. Có chút hăng hái tiếp tục xem nhìn xem Chu Nguyên cùng ma giáo hộ pháp biểu diễn. Khoan hãy nói. Cái này một người một ngư thương lượng lấy liền hướng phụ cận thành lớn mà đi. Bởi vì Chu Nguyên hư nhược nguyên nhân. Ma giáo hộ pháp tự mình cho Chu Nguyên bắt được một cái vấn đạo môn nhân viên tình báo. Đừng hỏi ma giáo hộ pháp là thế nào phát hiện. Hỏi chính là mưu đồ đã lâu, lại thêm kia nhân viên tình báo có thể là tân thủ, ẩn tàng năng lực không đủ. Các ngươi muốn làm cái gì? Tuổi trẻ chàng trai trầm giọng hỏi. Mặt ngoài bình tĩnh. Nội tâm hoảng đến một tớt. Cái này tàn hồn bộ dáng ra hỏa, xem xét chính là người trong ma giáo. Cái này lớn lên giống điềm lành, lại một mặt giữ tợn thần sắc yêu thú hơn không giống như là cái gì tốt đồ vật. Vân vân. Cái này yêu thú nhìn giống như khá quen. Cá nhỏ sư huynh. Tiểu lưu sư đệ có chút ngộng. Ai mẹ nó là ngươi cá nhỏ sư huynh. Chu Nguyên trong lòng cũng là có chút sửng sốt. Cái này cống hiến phong tiểu lưu sư đệ làm sao xuất hiện tại tần quốc địa giới rồi. Cái này ra hỏa không tại cống hiến phong phát nhiệm vụ, chạy tới là nhân viên tình báo là cái quỷ gì? Cá nhỏ sư huynh ngươi. Tiểu lưu sư đệ có chút không phân rõ tình trạng. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Tiểu tử, ngươi cá nhỏ sư huynh hiện tại thế nhưng là nhóm chúng ta ma giáo giáo chúng. Ha ha ha, ngươi sắp trở thành ngươi cá nhỏ sư huynh cái thứ nhất chém giết vấn đạo môn đệ tử. Vui vẻ sao? Ma giáo hộ pháp cực kỳ giống trùn phản diện, bắt đầu đối tiểu lưu sư đệ tâm hồn công kích. Tiểu lưu sư đệ mở mịt. Nửa ngày về sau sắc mặt trắng bệnh. Cá nhỏ sư huynh, nghĩ không ra ngươi. Tuyệt đối không nghĩ tới. Tiểu lưu sư đệ hiện tại thất vọng cực kỳ. Cá nhỏ sư đệ hắn đầu hàng địch. Tại sao có thể như vậy? Đừng nói nhảm. Chu Nguyên hừ lạnh một tiếng. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, giống ma giáo hộ pháp như thế người cười, sớm muộn cũng phải chết. Chu Nguyên lúc này miệng rộng mở ra, trực tiếp đem thất vọng lại tuyệt vọng tiểu lưu sư đệ nuốt vào trong bụng. Tại ý chí của hắn ảnh hưởng dưới. Tiểu lưu sư đệ thí sự không có. Cô độc một người tại Chu Nguyên thể nội không gian bên trong, một mặt mở mịt suy tư đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rất tốt. Ma giáo hộ pháp nhìn thấy Chu Nguyên nuốt vào tiểu lưu sư đệ, nhìn xem Chu Nguyên, trong ánh mắt tràn đầy, bản tọa rất thưởng thức ngươi. Đi. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Ma giáo hộ pháp cười tủm tỉm ở một bên nhìn xem. Chu Nguyên loại tâm tình này trạng thái, hắn là có thể lý giải. Phàm là cũng có lần thứ nhất. Lần thứ nhất tâm tình phức tạp. Rất bình thường biểu hiện. Hiện tại, nhóm chúng ta thế nhưng là đồng đạo. Ma giáo hộ pháp nói. Hộ pháp đại nhân. Chu Nguyên làm bộ hướng phía ma giáo hộ pháp gật đầu. Được rồi, đi thôi, bản hộ pháp ra chuyến này, cũng không tìm được thích hợp đoạt xá nhân tuyển, hồi trở lại cứ điểm. Ma giáo hộ pháp vung tay lên. Chu Nguyên đi theo ma giáo hộ pháp, một đường hướng phía thập vạn đại sơn một đầu khác phương hướng bơi đi. Ao hoa sen. Ngay tại tưới hoa bạch lão đầu khẽ hát. Nhìn cách đó không xa nghiêm túc tu luyện bảo bối tôn nữ, trong lòng một trận vui sướng. Loại này phơi mặt trời, nhàn nhã chiếu cố thực vật, lại có thể chú ý bảo bối tôn nữ nhất cử nhất động cảm giác thực tế quá mỹ diệu á. Tâm tình cũng càng ngày càng vui vẻ. Bạch lão đầu giờ phút này rất cao hứng. Có thể từ từ. Sắc mặt có chút biến hóa. Hắn cảm giác được cay độc cá khí tức. Thân niệm thả buông ra đến, vô thanh vô tức chú ý. Hắn vậy mà nhìn thấy kia cây độc cá cùng một cái hiển nhiên không phải cái gì tốt đồ vật, thần hồn vừa nói vừa cười. Chữ giữa các hàng lại còn có cái gì bản hộ pháp hoan nghênh ngươi gia nhập ma giáo, về sau nhóm chúng ta chính là một phần tử bản hộ pháp, đến thời điểm dẫn ngươi đi đoạt những cái kia chính đạo tu sĩ pháp bảo tài phú, bảo đảm ngươi sẽ yêu cái nghề này, chờ đã lời nói. Bạch lão đầu vừa sợ vừa giận. Gia môn bất hạnh. Thật mẹ nó gia môn bất hạnh a. Bảo bối tôn nữ đồ đệ duy nhất, xem ra có gia nhập ma giáo manh mối a. Không đúng, không chỉ là đầu mối. Cái này mẹ nó hiển nhiên là đã quyết định tốt lắm sự tình a. Bạch lão đầu sắc mặt tối sầm. Toàn thân sắc khí, chu vi cũng có từng điểm hắc khí vần quanh. Cả người hai mắt cũng trở nên đỏ như máu không gì sánh được, vô biên sát khí ngưng tụ tại chu vi. Gia gia ngươi làm sao rồi? Bạch Nhiệm Nhiễm bị ảnh hưởng đến, có chút sợ hãi nhìn xem tự mình đột nhiên biến hóa cực lớn Gia Gia. Không có việc gì, nghĩ đến một điểm không cao hứng sự tình. Bạch lão đầu sắc mặt biến hóa cực nhanh, phảng phất kia hết thể chưa hề phát sinh qua. Mang trên mặt hiền lành nụ cười hòa ái, nói, Nhiệm Nhiễm ngươi tiếp tục tu luyện đi, Gia Gia qua bên kia ngồi một lát. Úc, Gia Gia ngươi đừng đi nghĩ những cái kia không cao hứng sự tình nha. Bạch Nhiệm Nhiễm niết miệng, cũng không biết rõ làm sao an ủi Gia Gia. Sẽ không. Bạch lão đầu cười cười, quay đầu một nháy mắt sắc mặt tâm trầm. Cái này nếu như bị bảo bối tôn nữ biết rõ nàng đồ đệ đầu nhập ma giáo, khẳng định sẽ rất thương tâm. Cây độc cá, ngươi đáng chết ta. Bạch lão đầu sắc mặt dữ tợn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dĩ vãng thì cũng thôi đi. Mặc dù hắn không quan nhìn, nhưng lý trí nhường hắn bình tĩnh, không muốn như thế quan tâm. Có thể cái này cây độc cá bây giờ lại như thế làm cản, muốn đầu nhập ma giáo. Đây là không đem hắn đặt ở trong mắt. Hoàn toàn không để ý tới Bạch Nhiễm Nhiễm cảm thụ. Cái này khi sư diệt tổ đồ chơi. Bạch lão đầu lửa dối một vòng, tiến vào cửa phòng, theo trên vách tường lấy xuống một thanh trường kiếm. Dẫn theo kiếm, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng liền ra cửa. Đất trống bên trong Bạch Nhiễm Nhiễm gãi gãi đầu, có chút nghi ngờ nhìn xem rút kiếm xuống núi Gia Gia. Chị không minh Bạch Gia Gia đột nhiên tại sao muốn rút kiếm xuống núi. Kỳ quái. Không nghĩ ra, liền không muốn. Bạch Nhiễm Nhiễm cũng rất dứt khoát. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc ngồi xuống tu luyện. Bạch lão đầu dẫn theo kiếm, bước chân tăng tốc. Hắn là càng nghĩ càng giận a. Nhường Nhiễm Nhiễm biết rõ nàng đồ đệ đầu nhập ma giáo, khẳng định khó chịu. Nhường lão phu tức giận như vậy, cũng là đại tội. Cây độc cá hôm nay phải chết. Không giết khó tiết mối hận trong lòng. Mời đọc dùng ngâm nách, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 179, 0179 nhóm chúng ta cho cá nhỏ lập cái mộ phần a. Giữa rừng núi. Bởi vì ma giáo hộ pháp hiện tại chỉ là thần hồn, lại tăng thêm Chu Nguyên suy yếu đến động đậy cũng tốn sức. Cho nên, tốc độ rất chậm. Con đường này không có vấn đề sao. Chu Nguyên có chút lo lắng. Cái này nếu là gặp thập vạn đại sơn trong trung tâm những cái kia yêu thú. Đừng nói mạnh cỡ nào đi, liền ngân bối kim cương cái kia cấp bậc, Chu Nguyên cũng chịu không được. Một quyền tới, mình quả thật không chết được. Nhưng đau a, hư nhược trạng thái, không chống đỡ được a. Bản hộ pháp là ai? Ngươi yên tâm đi, bản hộ pháp sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Ma giáo hộ pháp khoát tay áo, ngữ khí bên trong tràn đầy tự tin. Liên phảng phất con đường này là tuyển chọn tỉ mỉ, tuyệt đối sẽ không gặp gỡ phá hư đại yêu giống như. Vậy là tốt rồi. Chu Nguyên yên tâm. Ma giáo hộ pháp cái này ra hỏa thực lực mặc dù đồ ăn, nhưng cũng là cái hiểu được bảo mệnh người. Liên theo lần trước bị Lý Nguyên Thanh một kiếm chặt còn có thể thi triển bí pháp chạy trốn liền có thể nhìn ra. Rất xem trọng cái mạng nhỏ của mình. Dựa theo cái này hiệu suất, xuyên qua thập vạn đại sơn cần 3 ngày, đến cứ điểm cần 5 ngày. Ma giáo hộ pháp tính toán một cái. Cái này mấy ngày thời gian, đầy đủ Chu Nguyên khôi phục 2 thành hoặc là 3 thành thực lực. Nếu như trên đường vận khí tốt có thể làm điểm linh dược, có thể khôi phục được càng nhiều. Đây không phải bí pháp đại giới không đại giới vấn đề. Đây là Chu Nguyên hiện nay rất nghèo, không có cái gì, chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí đến khôi phục vấn đề. Rất khó chịu. Nhưng cũng phải nhận rõ ràng hiện thực. Sớm biết rõ liền tích lũy một toàn. Tiểu Lưu. Chu Nguyên thần niệm xuất hiện tại thể nội không gian, hô một tiếng phảng phất chết lặng đồng dạng Tiểu Lưu sư đệ. Làm gì? Tiểu Lưu sư đệ ngữ khí lạnh lùng. Phảng phất nhất định Chu Nguyên phản bội vấn đạo môn giống như. Dù sao mình cũng bị ăn vào bụng bên trong. Mặc dù chung quanh nơi này tràng cảnh không quá giống, có thể Tiểu Lưu sư đệ chính là nghĩ như vậy. Trên người có linh thạch linh dược linh đan cái gì không, mượn điểm tới sử dụng. Chu Nguyên nói, tiện thể lấy đem sự tình cái Tiểu Lưu giải thích một lần. Dù sao còn phải ủy khuất Tiểu Lưu ở trong cơ thể hắn không gian đợi không biết rõ bao lâu đâu. Tiểu Lưu nghe xong về sau kinh hãi không thôi. Cá nhỏ sư huynh, ngươi vậy mà xâm nhập hang hổ. Tiểu Lưu sư đệ cảm giác không gì sánh được rung động. Bực này hành vi, quá hy sinh. Cá nhỏ sư huynh hành động, nhường hắn cảm thấy kính nể. Vì đem ma giáo một mẻ hốt gọn, vậy mà hy sinh chính mình thanh danh, không để ý tự thân an nguy, tự mình phản bội chạy trốn sau đó đầu nhập ma giáo. Như thế hành vi, Tiểu Lưu cảm giác hô hấp khó khăn. Hai mắt phiếm hồng, tranh thủ thời gian hiến chính trên toàn bộ gia sản. Cá nhỏ sư huynh ngươi cứ việc dùng, sư đệ đồ vật chính là của ngươi. Tiểu Lưu sư đệ đại khí cực kỳ. Tiểu Lưu sư đệ, cảm ơn ngươi đưa ta nhiều như vậy tài nguyên. Chu Nguyên hài lòng nhận. Cái gì? Mượn. Tiểu Lưu sư đệ đều nói, hắn chính là mình. An có tự mình mượn tự mình đồ vật đạo lý. Tiểu Lưu sư đệ, Chu Mỗ cả đời huynh đệ. Trong sân giã, tiêu hóa Tiểu Lưu sư đệ điểm này ít ỏi gia sản, Chu Nguyên khôi phục một chút lực khí. Cùng ma giáo hộ pháp cùng một chỗ vội vàng đường. Tại một cái chỗ góc cua. Đột nhiên, Chu Nguyên thấy được một thân ảnh, toàn thân đều có chút run rẩy. Tàng tổ phụ, ngài làm sao tại cái này? Chu Nguyên ngộng. Ma giáo hộ pháp cũng ngộng. Người đây tàng tổ phụ. Thế nào là cái người? Bạch lao đầu dẫn theo kiếm đứng tại kia, toàn thân đều là ngang ngược khí tức, sắc ý đều nhanh ngưng tụ thành thực chất. Ma giáo hộ pháp vẹn vẹn chỉ là nhìn xem, cũng cảm giác thần hồn của mình đều muốn tại cái này sát ý phía dưới sụp đổ. Biểu lộ quản lý trực tiếp mất khống chế. Cả khuôn mặt cũng đang vặn mèo. Hắn không có kháng trụ, trực tiếp quỳ. Ngươi mẹ nó làm sao nói đâu, ta tặng tổ phụ liền không thể là người. Chu Nguyên mắng một tiếng. Sau đó cười đùa tí từng đối sắc mặt lạnh lùng bạch lao đầu nói, tặng tổ phụ ngài sao lại ra làm gì? Sư phụ ta ở nhà tu luyện còn tốt đó chứ? Hừ. Bạch lao đầu hừ lạnh một tiếng, sau đó cười nhạo. Ngươi còn biết chính ngươi có sư phụ đâu. Kia âm dương quái khí bộ dáng nhường Chu Nguyên một thời gian không nghĩ ra. Mặc dù mình một hồi không có trở về, nhưng trong lòng vẫn là có nhiễm nhiễm chan vị trí có được hay không. Bằng không có thể tôn kính như vậy ngươi, hô một tiếng tàng tổ phụ. Chu Nguyên có chút mờ mịt hỏi, tàng tổ phụ lời này ý gì a? Ngươi bây giờ mọc cánh a, có lo lắng a, cũng dám cùng ma giáo yêu nhân làm bạn rồi. Bạch lão đầu cười lạnh hỏi. Ma giáo hộ pháp quỷ ở nơi đó sắc khóc. Tiền bối, hoan buồng a, bản hộ pháp a không phải, ta đã bỏ gian tà theo chính nghĩa a. Ma giáo hộ pháp muốn giải thích vài câu. Nhất định phải tẩy thoát hiểm nghi, bằng không muốn ở ra giám. Ma giáo yêu nhân bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cái chuyện cười này không tệ. Bạch lao đầu đột nhiên tới hào hứng. Liền muốn nhìn xem Chu Nguyên cùng ma giáo hộ pháp sẽ làm sao tiếp tục biểu diễn xuống dưới. Chu Nguyên nhìn có chút minh bạch, nói thẳng, tàng tổ phụ. Là chuyện gì xảy ra ngài lục soát cái hồn chẳng phải minh bạch rồi. Ừm. Xem Chu Nguyên như thế thẳng thắn, bạch lao đầu ngược lại là hơi kinh ngạc. Lúc này, bạch lao đầu trực tiếp xuất thủ siêu hồn. Chu Nguyên cũng không sợ. Dù sao hắn lại không lục ra được kiếp trước cùng liên quan tới nghĩa phụ sự tình. Tùy tiện lục soát. Để ngươi lục soát cái minh bạch. Bạch lao đầu trực tiếp lục soát Chu Nguyên hồn. Ma giáo hộ pháp ở một bên thấy nơm nớp lo sợ. Sợ hãi cực kỳ. A. Bạch lao đầu hơi kinh ngạc. Phát hiện ký ức lồng giam. Đón lấy, theo Chu Nguyên ký ức một đường đi lên trên, thần sắc có chút cổ quái. Tình cảm đây là hiểu lầm a. Bất quá bạch lao đầu cũng là loại người hung ác, cứ thế mà giả bộ như cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng. Tiếp tục lục soát. Tốt một lát về sau. Bạch lao đầu sắc mặt có chút đọc lại. Hô. Thở dài ra một hơi. Bạch lao đầu sắc mặt cũng có chút kinh hãi. Chu Nguyên phát hiện, tay của hắn cũng tại run nhẹ nhẹ. Đây là thế nào? Tàng tổ phụ, hiểu không? Chu Nguyên hỏi. Cút đi. Bạch lao đầu nhìn thật sâu Chu Nguyên một cái. Không để ý tí nào ma giáo hộ pháp, tự mình liền biến mất không thấy. Còn tốt, bảo trụ mạng nhỏ. Ma giáo hộ pháp quỳ ở nơi đó run lẩy bẩy, trong lòng có dũng khí kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Trước tiên đem đoạn này ký ức giấu đi, nhớ kỹ hảo hảo diễn một cái, có khắc dừng lại cảm giác. Chu Nguyên nhắc nhở. Yên tâm, ta minh bạch. Đón lấy. Một người một cái nhớ lại một cái vừa mới động tác. Còn tốt thời gian trôi qua không nhiều, cũng không phát hiện được cái gì, nhường hai người bọn họ tiếp tục vừa nói vừa cười lên đường. Về phần bạch lao đầu, dẫn theo kiếm về tới ao hoa sen. Vừa trở về, từ phong chủ, môn chủ, vấn đạo phong chủ tất cả chỗ này thấp thỏm chờ. Ờ, ra ra ngươi trở về a, hai cái này ra ra cùng cái này thúc thúc tìm ngươi. Bạch nhiễm nhiễm chỉ vào từ phong chủ bọn hắn nói với bạch lao đầu. Ừm. Gia Gia biết rõ. Bạch lao đầu gật đầu, thanh kiếm thả lại tại chỗ về sau mới tức giận mà nói, các ngươi thật là biết chơi à. Cũng ra loại này chiêu số. Bạch lao tiền bối minh xét, đây đều là Chu Nguyên chủ ý, không có quan hệ gì với chúng ta. Thư phong chủ cường điệu nói. Đây đều là cá nhỏ ý nghĩ, nhóm chúng ta chỉ là phối hợp mà thôi. Chu Nguyên. Bạch lão đầu lông mày nhíu lại. Tại Chu Nguyên trong trí nhớ, cũng nhìn thấy Chu Nguyên cùng Từ Phong chủ nói cái tên này chẳng cảnh. Không có xoắn suýt cái này, Bạch lão đầu nói thẳng, được rồi, cả đám đều có thân phận, nên làm cái gì đi. Vâng. Ba người thành thành thật thật. Bạch lão đầu không chỉ thân phận bày ở kia, thực lực càng là bày ở kia. Từ Phong chủ tại ba người thực lực ở trong cũng là rất sâu, nhưng giờ phút này như cái cháu ngoan đồng dạng. Kiếm đạo trên thiên phú, hắn Từ Phong chủ vẫn như cũ có thể đứng lên nói chuyện. Tu vi bên trên. Quy ổn là được. Tần Quốc. Cái gì? Có vị vấn đạo môn đệ tử đến rèn luyện, mất tích bí ẩn. Thất hoàng tử có chút chấn kinh. Người đến là vấn đạo môn đệ tử. Phát hiện tiểu lưu sư đệ mất tích về sau tranh thủ thời gian tới cha. Cái cha được có từng tia ma khí lưu lại, chứ cái đó ra không có cái gì. Tiểu lưu sư đệ ngộ hại. Cái này thế nhưng là đại sự. Lại có ma giáo yêu nhân có dũng khí hại vấn đạo môn đệ tử. Đây không phải càn rỡ là cái gì. Nhất định phải tìm ra đối phương hành tung, sau đó xử lý. Sứ giả yên tâm, nhóm chúng ta nhất định toàn lực truy tra. Thất hoàng tử lồng ngực kịch liệt chập trùng, vừa sợ vừa giận. Cái này ma giáo yêu nhân, là cho hắn kiếm chuyện A. Thất hoàng tử thông chi Lý Thúc Thúc, hơn nữa đại sư cùng không ít tu tiên giả cùng một chỗ tra chuyện này. Tin tức truyền đi rất nhanh. Có thể là Trần Sư Huynh treo nguyên nhân, tin tức này truyền tốc độ để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Vẹn vẹn một ngày một đêm thời gian bên trong. Tần quốc cảnh nội tu tiên vòng tròn bên trong cũng truyền ra vấn đạo môn có đệ tử mưu phản tin tức. Quốc đô bên trong. Lý Thúc Thúc cùng thất hoàng tử mặt bọn hắn tướng mạo dò xét. Nghe miêu tả, tựa như là cá nhỏ A. Thất hoàng tử vuốt vuốt mi tâm. Không phải giống như, có thể xác định chính là nó. Lý Thúc Thúc cảm giác nhức cả trứng không gì sánh được. Cá nhỏ này làm sao còn liền mưu phản vấn đạo môn rồi. Đông vực tiên môn lão đại, tốt như vậy địa phương, cá nhỏ làm sao còn tác đại tử A. Lại xác định một cái đi. Đại sư nói. Ba người liên hợp điều tra một phen. Vậy mà phát hiện Chu Nguyên khí tức lưu lại. Rất yếu ớt, vẫn là chậm thêm đến một khắc đồng hồ, cái này khí tức liền biến mất. Rất suy yếu, hơn nữa còn có ma giáo khí tức, có điểm giống. Cái kia ma giáo hộ pháp. Lý Thúc Thúc nhớ lại. Cá nhỏ đây là cùng ma giáo hộ pháp liên hợp ở cùng một chỗ. Thất hoàng tử hai mắt tối đen, nếu không phải đại sư tranh thủ thời gian đỡ lấy, khả năng trực tiếp liền ngã xuống đất ngất đi. Ta mẹ nó. Lý Thúc Thúc có chút tức giận. Cá nhỏ đây không phải muốn chết ta. Cùng ma giáo yêu nhân cùng một chỗ. Còn tại Tần Quốc gây sự. Cái này nếu như bị Bạch lão tiền bối phát hiện, cá nhỏ khó thoát khỏi cái chết ta. Lý Thúc Thúc trong lòng là tin tưởng Chu Nguyên. Hắn cảm thấy Chu Nguyên mặc dù đầu óc không đủ thông minh, nhưng chuyện không nên làm khẳng định không làm. Trong đó khẳng định có ẩn tình khác. Có thể mẹ nó cùng ma giáo yêu nhân cùng một chỗ, còn đi ngang qua Tần Quốc, đây quả thực là không nào tìm đường chết ta. Lý Thúc Thúc trầm mặc không nói. Ai? Đại sư thở dài một tiếng. Một phương diện. Tự mình thân là Phật môn cường giả, gặp được ma giáo khẳng định đến trực tiếp xuất thủ xử lý. Có thể một mặt khác, cá nhỏ cùng mình cũng có giao tình A. Nghĩ nghĩ, đại sư một mặt nhức cả trứng mà nói, chuyện hôm nay, bẩn tăng chưa từng nghe nói. Cô cái gì cũng không thấy. Thất hoàng tử khỏe miệng giật một cái, một tay lấy Chu Nguyên lưu lại khí tức cho hết thanh trừ. Chuyên môn nhìn chằm chằm ma giáo hộ pháp lưu lại khí tức nói, cái này ma giáo yêu nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Là cực kỳ cực. Đại sư liên tục gật đầu. Lý Thúc Thúc ngẩng đầu nhìn trời. Suy tư nửa ngày về sau, mới bi thống mở miệng, cá nhỏ chỉ sợ đã không, nhóm chúng ta cho cá nhỏ lập cái mộ phần đi. Trong lòng của hắn, cá nhỏ chỉ sợ đã bị Bạch lão tiền bối phát hiện, sau đó cho xử lý. Cá nhỏ ngươi chết được thật thảm a. Mời đọc dùng ngâm nát chúng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 180-0180 bản tọa chính là quy củ. Nam Minh Hoàng Triều. Nam Minh Hoàng Thành 300 dặm bên ngoài. Lập tức tới ngay. Ngươi lập tức liền muốn nhìn thấy không ít đồng đạo, tâm tình thế nào? Ma giáo hộ pháp cười hỏi. Có chút phức tạp. Chu Nguyên trên mặt dần hiện ra các loại cảm xúc. Nói có chút hưng phấn đi, là bởi vì tương lai những cái kia ma giáo đồng đạo tất cả đều phải hóa thành tự mình thêm điểm điểm tích lũy. Nói không hưng phấn đi, thấy thế nào cũng cảm giác có chút giả. Hơn nữa còn có loại này phảng phất không kịp chờ đợi muốn gia nhập ma giáo đồng dạng cảm giác. Chu Nguyên cố gắng để cho mình trở nên bình thản một điểm. Đi theo ma giáo hộ pháp. Tại cái này vắng vẻ địa phương đi hồi lâu. Đi tới một cái sơn thôn. Cái này địa phương nhìn rất bình thường. Ma giáo hộ pháp đứng tại sơn khẩu chỗ nhìn một lát về sau phun. Cỏ. Mẹ nó toàn bộ chạy. Ma giáo hộ pháp tâm tình có chút u buồn. Hắn thực tế không nghĩ tới, những cái kia giáo chúng vậy mà trượt. Cái gì tình huống? Chu Nguyên có chút sững sờ, nhìn một chút trong sơn thôn có mấy hộ trong nhà người ta bước lên khói bếp, liền nói ngay, đây không phải có người à. Ma giáo hộ pháp lắc đầu, cái này cứ điểm liền giấu ở sơn thôn này bên trong, hiện tại những cái kia gương mặt quen toàn bộ không còn hình bóng, ngươi nói bọn hắn đi đâu. Tiểu nói này, đám người này thật chạy. Chu Nguyên chấn kinh sau khi lại cảm thấy rất bình thường. Dù sao cũng là lăn lộn ma giáo, có chút gió thổi cỏ lay liền chạy trốn cũng coi là như thường. Nhớ tới ngày đó tại Nam Minh trong hoàng thành chiến đấu, ma giáo hộ pháp cũng bị Lý Nguyên Thanh một kiếm chém, những cái kia giáo chúng khẩn trương cũng là bình thường. Nhóm chúng ta còn có thể hay không tìm tới tổ chức? Chu Nguyên trầm giọng hỏi. Giờ phút này, biểu hiện ra không kiên nhẫn. Ma giáo hộ pháp an ủi, bình tĩnh một chút, chính là bởi vì cẩn thận như vậy, nhóm chúng ta khả năng hơn an toàn, càng ổn định phát triển. Nghe hắn kiểu nói này, kỳ thật vẫn là có chút đạo lý. Nhìn một chút trong sơn thôn còn bước lên khói bếp mấy hộ nhân gia, Chu Nguyên đều có chút thông cảm bọn hắn. Cùng ma giáo giao chúng cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy. Bình thường mọi người làm xong việc nhà nông còn có thể phiếm vài câu. Trên thực tế, trừ bọn ngươi ra mấy hộ bên ngoài, cái khác tất cả đều là ma giáo yêu nhân. Có thể sống đến hiện tại, cũng là kỳ tích a. Cảm khái xong, Chu Nguyên nói, vậy làm sao bây giờ? Đi cái khác cứ điểm. Ma giáo hộ pháp trầm giọng mở miệng. Cái này cứ điểm không được, khác cứ điểm hẳn là còn ở. Nếu như cái khác cứ điểm mất giáo, kia muốn tìm đến tổ chức cũng có chút khó khăn. Bất quá cũng chính là khó khăn mà thôi. Ma giáo ở giữa, vẫn có một ít mịt mở phương thức liên lạc. Chu Nguyên lại cùng ma giáo hộ pháp đồng loạt xuất phát. Kế tiếp cứ điểm, cách nơi này khoảng chừng hơn 3.000 dặm. Đám người này thật đúng là có thể giấu. Bất quá đổi một cái mạch suy nghĩ đến xem. Nếu như không phải biết do núi kia thôn chính là ma giáo cứ điểm, Chu Nguyên đi ngang qua nơi đó nói không chừng đều khó mà phát hiện. Đương nhiên, thần niệm dò xét nhất định có thể tìm ra một chút vết tích. Nhưng hắn không có gì ma bệnh dùng thần niệm dò xét người bình thường làm gì. Cái nhìn này nhìn lại, đều là một chút sẽ không tu tiên, không có thiên phú người bình thường a, cao nữa là cũng chính là nội tàng mà thôi. Nghĩ như vậy, Chu Nguyên trong nội tâm càng thêm kiên định muốn đem ma giáo một mẹ hốt gọn. Toát ra ý nghĩ này về sau, lại ném vào ký ức lồng giam bên trong. Tiếp tục xuất phát. Cái này hai ngày thời gian, nhiên huyết bí thuật đại giới đã qua. Dựa vào một đường thiên địa linh khí, Chu Nguyên thực lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Cái này hơn phân nửa cùng đỉnh phong thời kỳ so ra, trên lệch mặc dù rất lớn, nhưng Chu Nguyên cảm giác không quan trọng. Dù sao đều là trường sinh trở xuống vô địch thủ, có thể bao nhiêu lớn khác biệt. Đoán chừng đến xuống một cái cứ điểm, liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhóm chúng ta không đi gây chuyện. Chu Nguyên để đầy miệng. Ma giáo hộ pháp thân hình dừng lại. Suy nghĩ một lúc sau nói, bản hộ pháp thực lực còn chưa khôi phục. Còn chưa nói xong, Chu Nguyên lúc này đánh gãy, ta khôi phục không ít, mà lại ta muốn xác định khôi phục lại trạng thái đỉnh phong khả năng tốt hơn làm việc. Ma giáo hộ pháp lúc này hiểu ra. Vậy liền đi. Chu Nguyên cùng ma giáo hộ pháp trên mặt đều mang nụ cười. Một bên mưu đồ bí mật, một bên hướng phía nơi xa mà đi. Đuổi đến một lát đường, gặp một cái thôn. Không có tu tiên giả A, không có lời. Ma giáo hộ pháp nhìn một lát trực tiếp từ bỏ. Kia đi thôi. Chu Nguyên cũng không hứng thú. Đem thôn này nuốt vào trong bụng, còn phải nuốt một chút lương thực đi vào nuôi. Dù sao những thôn dân này lại không giống tiểu lưu sư đệ đồng dạng có thể không ăn không uống. Quá phiền toái. Còn phải là tu tiên giả mới được, chí ít kết đan cảnh khả năng thỏa mãn nhu cầu. Ta đến xem. Chu Nguyên phủ đến giữa không trung, mở ra linh khí cảm ứng. Những này khu vực là không có đại yêu, cho nên linh khí nồng đậm địa phương đại khái dẫn đầu là có tu tiên giả tồn tại. Tìm được một cái linh khí nhất là nồng đậm địa phương, Chu Nguyên liền nói ngay, đi theo ta. Ma giáo hộ pháp cũng không có hỏi, trực tiếp đi theo. Một lát, một người một cá đứng tại trên đỉnh núi, nhìn phía xa một cái sơn cốc. Trong sơn cốc có rất nhiều kiến trúc, cách thật xa cũng có thể cảm giác được kia phiến khu vực nồng đậm linh khí. Cái này địa phương, Lạc Viêm Cốc. Ma giáo hộ pháp nhớ lại một cái, nghĩ tới. Ngươi biết rõ nơi này. Chu Nguyên túi đầu nhìn hắn. Ma giáo hộ pháp gật gật đầu, nói tiếp, cái này địa phương là một cái tu tiên thế lực, có không ít phá hư cường giả, mà lại gia sản cũng coi là giàu có. Trước đó có mấy cái cứ điểm người đụng tới bọn hắn cũng bị giết. Nghe hắn, Chu Nguyên liền nói ngay, dám làm tổn thương ta thần giáo giáo chúng, đáng chết đổ vỡ. Nhìn xem hắn một mặt hưng phấn. Ma giáo hộ pháp khỏe miệng hơi rút ra. Dùng đầu ngón chân hắn cũng có thể nghĩ ra được, cái này ra hỏa muốn làm gì. Đi thôi, xử lý bọn hắn. Ma giáo hộ pháp gật đầu. Chu Nguyên cũng không khách khí. Lúc này bơi đi, thi triển cổ yêu chân thân. Cũng không đợi Lạc Viêm cốc người kịp phản ứng, trực tiếp áp xúc không gian, đem toàn bộ sơn cốc cũng nuốt vào thể nội không gian bên trong. Bàn giao tiểu lưu sư đệ vài câu, nhường hắn hỗ trợ cùng những người kia giải thích về sau, Chu Nguyên chậm ung dung bơi về ma giáo hộ pháp bên người. Đi thôi. Đi. Thời khắc này Chu Nguyên, tiêu hóa lấy Lạc Viêm cốc linh đan linh dược. Về phần sự tình xong xuôi về sau, Chu Nguyên đến thời điểm sẽ chậm chậm còn cho bọn hắn chính là một điểm không hoảng hốt. Nam Minh Hoàng Triều biên cảnh. Nơi này cũng có được một cái ma giáo cứ điểm. Nhớ kỹ không sai, nơi này có người là phá hư hậu kỳ, đi qua nhìn một chút đi. Ma giáo hộ pháp mang theo Chu Nguyên. Không có chút nào che giấu mình ý tứ, trực tiếp hướng phía trước bay đi. Nơi đó xem bộ dáng là cái sơn trại. Có chút thổ phỉ hương vị. Thần niệm quét qua, Chu Nguyên phát hiện cái này sơn trại trong trong ngoài ngoài cũng có vẻ 10 điểm giống thổ phỉ. Đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là bề ngoài. Tra xét rõ ràng phía dưới. Những này ra hỏa, nói ít cũng có kết đăng cảnh. Cái này một cái sơn trại mấy trăm người, có một cái tính toán một cái, liền một con chó đoán chừng đều là ma giáo giáo chúng. Nếu là cho hết nuốt, cũng là không ít điểm tích lũy. Chu Nguyên nội tâm lửa nóng bắt đầu. Người kia dừng bước. Đột nhiên, một cái bóng người toát ra, dẫn theo đại đao, cảnh giác nhìn xem Chu Nguyên cùng ma giáo hộ pháp. Ma giáo hộ pháp hiện tại là thần hồn trạng thái, theo khí tức trên xem liền biết không phải là người tốt lành gì. Nhưng cái này ma giáo giáo chúng cảnh giác cực kỳ. Bỏ mặc ngươi tu vi có bao nhiêu châu, đều phải ngăn lại ngươi. Các ngươi là làm cái gì? Giáo chúng nhìn chằm chằm một người một cá. Mù mắt chó của ngươi. Xem thật kỹ một chút bản tọa là ai. Ma giáo hộ pháp có chút không cao hứng. Hắn chú ý tới Chu Nguyên nhãn thần. Phảng phất là đang nói, này làm sao một cái tiểu lâu la cũng dám ra cản nhóm chúng ta. Lúc này, ma giáo hộ pháp tiến lên chính là một to mồm phiến tại giáo chúng trên mặt. Mang theo đối phương cổ áo hỏi, xem thật kỹ một chút bản tọa là ai. Ngươi là ai? Cái này giáo chúng cũng ngay thẳng. Thật sự không biết. Người nào dám ở bản tọa trước cửa làm càn. Sơn trại bên trong, một cỗ cường đại khí tức dâng lên. Ngay sau đó, một cái mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát, dáng dấp không phải rất nghiêm cẩn tráng hán dẫn theo một cái nhốn máu đại đao chậm rãi đi ra. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất lõm. Nhục thân rất mạnh. Chu Nguyên nhìn thoáng qua. Vẹn vẹn cũng liền một cái, nhường tráng hán kia trong lòng ngưng trọng không thôi. Tốt ra hỏa, kẻ khó chơi. Kim cương. Ma giáo hộ pháp hét lớn một tiếng. Tráng hán kia quay đầu nhìn thấy ma giáo hộ pháp, lúc này chắp tay nói, hộ pháp đại nhân. Không có biện pháp. Tại ma giáo bên trong, thực lực mạnh chính là cha. Ma giáo hộ pháp cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới, gặp được liền phải rất cung kính. Bất quá phát hiện ma giáo hộ pháp lúc này trạng thái về sau, có chút trêu tức. Liền cái này. Hắn đều có chút kìm nén không được, nghĩ một đao đem ma giáo hộ pháp chém. Còn tưởng rằng ngươi đem bản tọa quên nữa nha. Ma giáo hộ pháp nhe răng cười một tiếng, không sợ chút nào. Có Chu Nguyên ở một bên, hoảng cái rắm. Hộ pháp đại nhân, con cá này. Kim cương híp híp mắt, nhãn thần bất thiện. Chu Nguyên thanh danh, không nói toàn bộ đông vực, hơn phân nửa đông vực vẫn là rõ ràng. Dù sao đây là vấn đạo môn khai tông lập phái đến nay cái thứ nhất yêu thú đệ tử, nghĩ không biết rõ cũng khó khăn. Mà hộ pháp đem con cá này mang tới, là có ý gì? Chu Nguyên đã bằng lòng nhập ta thần giáo. Ma giáo hộ pháp thản nhiên nói. Làm sao có thể? Kim cương đột nhiên giật mình, vô ý thức cảm giác không đúng. Thân là vấn đạo môn đệ tử, tiền đồ quang minh, làm sao có thể nguyện ý nhập bọn hắn giáo phái? Trừ phi là đầu óc choáng váng. Có cái gì không thể nào? Ngươi là cần bản tọa cùng ngươi giải thích cụ thể là chuyện gì xảy ra sao? Ma giáo hộ pháp trầm giọng hỏi. Không dám. Kim cương túi đầu xuống, trên mặt lãnh sắc. Cũng tàn hồn, còn dám tự cao tự đại. Nếu không có Chu Nguyên ở một bên, hắn đoán chừng đều phải nhận không được một đao giết chết ma giáo hộ pháp. Còn đứng ngây đó làm gì, nhóm chúng ta đuổi đến mấy ngày đường, cần nghỉ ngơi. Ma giáo hộ pháp vẫn như cũ một mặt phách lối bộ dáng, không có cảm giác chút nào không thỏa. Trước kia hắn cũng là như thế tha. Về sau bị Lý Nguyên Thanh chặt về sau liền quỳ. Lần này, chỉ sợ là hắn cuối cùng tha cơ hội, phải đem nắm chặt. Nhưng, Kim Cương nhìn thoáng qua Chu Nguyên có chút do dự. Ngươi có phải muốn chết hay không? Chu Nguyên nhìn xem Kim Cương, thử nhai răng. Kia sát ý theo trên thân xuất hiện, Kim Cương có chút biệt khuất tránh ra thân vị. Mời. Mặc dù trong lòng rất ngột ngạt, nhưng Kim Cương vẫn là đem ma giáo hộ pháp cùng Chu Nguyên đón vào. Ma giáo hộ pháp cùng Chu Nguyên chậm ung dung tiến vào sân trại. Sau một lát, rộng rãi trong phòng, Chu Nguyên chen vào. Ma giáo hộ pháp ngồi ở chủ vị, trước mặt đặt vào trà nóng. Hắn giết chết Kim Cương tâm cũng có. Thần hồn trạng thái, làm sao uống trà? Ngược lại là Chu Nguyên, thuận miệng phun ra một đạo kiếm khí, vòng quanh chén trà liền hướng bên trong miệng đưa. Một điểm không khách khí. Nơi này không khí, phảng phất nhà đồng dạng mỹ hảo. Rất thoải mái. Người đi thông chi trưởng lão, liền nói bản tọa có việc bẩm báo. Ma giáo hộ pháp nhìn về phía Kim Cương. Kim Cương có chút do dự, hộ pháp đại nhân, bằng vào ta thân phận thông chi trưởng lão, chỉ sợ không hợp quy củ. Bản tọa chính là quy củ. Chu Nguyên nhìn ra được, ma giáo hộ pháp là có chút nhẹ nhàng. Mời đọc dùng ngữ nách, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 181, 0181 vừa tới làm nằm vùng, liền muốn thành cao tầng. Kim Cương đi làm việc. Đây lớn đại sảnh bên trong, ngoại trừ Chu Nguyên cùng ma giáo hộ pháp bên ngoài, còn có hai cái nữ giáo chúng hầu hạ hai người bọn họ. Cái này hai nữ giáo chúng, bộ dáng tư thái cũng không tệ. Nhìn ra được Kim Cương cũng là hưởng thụ người. Không để ý hai nữ giáo chúng, Chu Nguyên ngay tiếp theo ấm trà cùng một chỗ ném vào bên trong miệng, thuận miệng hỏi, kia ngu ngơ cái gì thời điểm đem trưởng lao gọi qua. Một tiếng này ngu ngơ. Nhường hai cái nữ giáo chúng có chút chấn kinh. Thật sâu cúi đầu, muốn nhược hóa tự mình tồn tại cảm giác. Ma giáo hộ pháp ngược lại là không có nửa điểm ngoài ý muốn. Hoặc là nói sớm có đoán trước. Hắn nói, không rõ ràng, nhanh một canh giờ, chậm một hai ngày cũng có khả năng, thậm chí trưởng lão khả năng cũng không tới, dù sao Kim Cương cấp bậc không đủ. Còn có cấp bậc kiểu nói này đâu. Chu Nguyên có chút vui vẻ. Kia là tự nhiên, chúng ta thần giáo đều là từng bậc liên hệ, muốn vượt qua hộ pháp cái này cấp bậc liên hệ đến trưởng lão, quá sức. Ma giáo hộ pháp trên mặt tràn đầy cảm giác ưu việt. Bản tọa là hộ pháp, bản tọa chính là ngưu phê. Có thể, cái gì thời điểm cũng cho ta cái hộ pháp đương đương. Chu Nguyên có chút chờ mong. Nói như thế nào tự mình cũng là có thể nghiền ép ma giáo hộ pháp. Trưởng lão chức vị đoán chừng không cho được, nhưng hộ pháp khẳng định có thể a. Trưởng lão đoán chừng đều không có biện pháp cho ngươi chức vị này, khả năng đến giáo chủ gật đầu mới được. Ma giáo hộ pháp nói. Ừm. Chu Nguyên gật gật đầu. Sau đó phảng phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng hỏi. Người tên gì tới? Ma giáo hộ pháp sửng sốt. Lâu như vậy, ngươi ngay cả ta kêu cái gì cũng không biết rõ. Hắn có chút đau lòng. Vốn cho là hiện tại là kiên định chiến hữu, nghĩ không ra tình cảm vậy mà như thế nhạt nhẽo. Có thể nghĩ một cái, hắn lại bình thường trở lại. Dù sao mình cũng không có đề cập qua tự mình kêu cái gì. Ứng Bằng Hải. Biết được tên của hắn về sau, Chu Nguyên gật đầu nói, giống như tưởng tượng, rất phổ thông danh tự. Ứng Bằng Hải. Lời này liền rất khó khăn đón. Có chút đói bụng, ăn chút đồ vật cũng không có vấn đề a. Chu Nguyên nâng lên vây ngực vỗ vỗ tự mình cái bụng. Về sau thần giáo chính là nhà của ngươi. Ứng Bằng Hải nói. Được. Chu Nguyên hết sức hài lòng. Phải có nhà ý nghĩ này mới được. Không phải vậy sao có thể khoái hoạt ăn sạch ma giáo đâu. Vẫn là chúng ta thần giáo tốt, ta nguyện vì thần giáo xông pha khói lửa. Hô một tiếng. Chu Nguyên chạy. Tại hai cái nữ giáo chúng hoảng sợ ánh mắt ở trong. Chu Nguyên mở ra miệng rộng bắt đầu cày đất. Phá ba trượng, mảnh vải không lưu. Chỉ bất quá hai cái hô hấp thời gian, toàn bộ đại sảnh đổ sụp. Hai cái nữ giáo chúng bối rối phía dưới, vậy mà vô ý thức hai mắt nhắm lại. Không bị đến tổn thương. Ngẩng đầu nhìn lên có chút kinh hãi. Đổ sụp xuống tới nóc nhà đã bị Chu Nguyên mở miệng nuốt mất. Cái này ma giáo kiến trúc vẫn là thật ý tứ. Dùng vật liệu đồng dạng chết lên, có thể lấy được hơn 10 điểm tích lũy. Bất quá cùng Nam Minh Hoàng Cung so ra còn kém điểm. Có thể chân mũi lại nhỏ. Đó cũng là ma giáo tài sản A. Trước thu chút lợi tức không quá phận A. Chu Nguyên một đường bắt đầu ăn. Trong sơn trại người đều không dám ngăn cản. Chu Nguyên kia một thân yêu khí như là mênh mông biển lớn. Mới vừa bước ra một bước, tới gần Chu Nguyên, liền có thể cảm giác vô tận áp lực rơi vào trên người. Cả đám đều đứng tại tươi mới bùn đất ở trong run lẩy bẩy, báo đoàn sưởi ấm. Cái này đại yêu thật là đáng sợ. Mấu chốt nghe nói vẫn là hộ pháp mang về. Không thể trêu vào A. Sau một canh giờ, Kim Cương đường cũ trở về. Ừm. Nhìn trước mắt bừa bộn một mảnh, đã tạo thành một cái to lớn cái hố nhỏ địa phương. Kim Cương nhíu nhíu mày. Đi nhầm không thành. Nhưng nhìn đến những cái kia đứng tại trong hố bọn giáo chúng, điều này nói rõ tự mình không đi sai. Xảy ra chuyện gì? Kim Cương nắm qua một cái giáo chúng nghiêm nghị hỏi. Chủ, giáo chủ đại nhân, con cá kia đem chúng ta toàn bộ sơn trại cũng ăn sạch. Giáo chúng run rẩy. Lắp ba lắp bắp hỏi hồi đáp. Cũng ăn sạch. Kim Quang giận tí mặt. Lửa giận đều muốn theo trong hai mắt xuất hiện. Nhìn cách đó không xa đấm vào miệng, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng Chu Nguyên, trong lòng hận không thể lập tức một đao đem chém chết. Tiếc nuối. Hắn Kim Cương không có loại kia thực lực. Chỉ có thể cương ép đè xuống trong lòng lửa giận, cố gắng làm ra một bộ bình tĩnh bộ dạng chậm rãi đi tới. đang run rẩy hai tay đã bắn hắn. Bất quá Chu Nguyên cùng Ứng Bằng Hải cũng không thèm để ý. Không vui thì thế nào? Có thể bắt hắn hai thế nào? Hộ pháp đại nhân. Kim Cương chắp tay thi lễ, phảng phất hết thể như thường đồng dạng nói, trưởng lão đã nhận được tin tức, buổi chiều hẳn là sẽ tới một chuyến. Làm không tệ. Ứng Bằng Hải nhấc lông mày nhìn hắn một cái, khẽ vươn cằm. Nếu không có chuyện khác, thuộc hạ phải chuyện khác. Kim Cương nói, sơn trại đã bị hủy. Dù sao cũng phải tìm một cái địa phương mới làm cứ điểm. Cái này khiến hắn không gì sánh được đau đầu. Trong sơn trại có thể chất đống một bộ phận phẩm giai không cao linh đan linh dược. Mặc dù phẩm giai không cao, nhưng số lượng nhiều a. Đó cũng đều là hắn nhọc nhằn khổ sở để giành được tới vô liếng. Cái này lập tức liền bị Chu Nguyên ăn. Hắn hận không thể đem Chu Nguyên ăn. Ngươi nhãn thần rất nguy hiểm đây này. Chu Nguyên nhắc nhở một câu. Hướng phía Kim Cương nết nết miệng. Nếu không phải hiện tại hắn đã là chuẩn giáo chúng, nói không chừng thật muốn một ngụm nuốt cái này ra hỏa. Trước ở chung một hồi, các loại thăm dò tất cả cứ điểm cùng giáo chúng nhân viên về sau, trực tiếp một mẻ hốt gọn. Kim Cương tất nhập hắn Chu Nguyên thể nội không gian, hắn nói. Tại hạ cáo từ trước. Kim Cương cúi đầu. Trong mắt tràn đầy lửa giận, lại không dám phát tác. Loại cảm giác này kìm nén đến rất khó chịu. Không để ý tới hắn. Chu Nguyên cùng Ứng Bằng Hải vẫn tại kia vừa nói vừa cười. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trạng vạng tối. Phía tây đã là hỏa hồng một mảnh. Mặt trời sắp xuống núi. Mà theo phía tây phương hướng, một cỗ vô cùng to lớn, làm cho người khó mà không vui lòng kháng cự khí tức đang đến gần. Tốc độ rất nhanh. Chớp mắt liền đến. Một đạo người mặc áo bào đen, chỉ lộ ra da bọc xương đồng dạng hai tay cùng gầy còm khuôn mặt lao đầu dáng lâm đến Chu Nguyên trước mặt. Cặp kia trong mắt, phảng phất chứa núi thây biển học. Là cái loại người hung ác. Song phương nhìn nhau. Chu Nguyên căn bản không sợ. Ứng Bằng Hải, ngươi xác định nó là đến nhập ta thần giáo. Áo bào đen gầy còm lão đầu quay đầu nhìn xem Ứng Bằng Hải, mở miệng thanh âm phảng phất theo từ phía bốn phương tám hướng mà đến. Rất có rung động. Vương trưởng lão, thuộc hạ lấy tính mệnh đảm bảo, nói tới đều là sự thật. Ứng Bằng Hải không chút hoang mang đường. Vương trưởng lão nghe vậy, thâm ý sâu sắc nhìn Ứng Bằng Hải một cái, ngay sau đó nhìn về phía Chu Nguyên, vấn đạo môn, kiếm trúc phong đệ tử, tại sao lại nhập ta thần giáo? Bị hắn nhìn chằm chằm, Chu Nguyên cảm giác một cỗ ý lạnh từ phía sau lưng dâng lên, theo cái đuôi thẳng vào trong đầu. Dung mình. Liên phảng phất bị ác quỷ nhìn chằm chằm đồng dạng. Xem các ngươi dạy còn không tệ. Chu Nguyên hồi đáp. Ứng Bằng Hải luôn cuống. Ngươi câu trả lời này có chút hướng. Nhóm chúng ta dạy còn không tệ. Vương trưởng lão bẻ bẻ cổ, đưa tay đắp lên Chu Nguyên trên trán, sâu kiến đồng dạng đồ vật không nhìn rõ hình thức. Ngươi tin hay không bản tọa hiện tại liền bóp chết ngươi. Không tin. Chu Nguyên lắc đầu hất ra vương trưởng lão tay, bình tĩnh nói, ngươi bóp chết ta, thần giáo thiếu một cái dị bẩm thiên phú thành viên, đây là tổn thất của ngươi. Lời nói này đến tương đương tự tin. Vương trưởng lão một thời gian đều có chút tò mò. Đây là ở đâu ra lo lắng? Trưởng lão, Chu Nguyên thiên tư, tuyệt không phải người thường có khả năng so. Lần trước thuộc hạ nhìn thấy hắn, hắn còn chẳng qua là phá hư trung kỳ, ngắn thời gian ngắn đã là phá hư viên mãn, tu vi thâm hậu, cũng học được không ít vấn đạo môn cao thâm pháp quyết. Ứng Bằng Hải mở miệng nói ra. Ồ, đã như vậy, vì sao còn muốn nhập ta thần giáo? Vương trưởng lão có chút cảm thấy hứng thú. Ta học lén kiếm trúc phong bí pháp cấm thuật. Chu Nguyên nói thẳng. Ừm. Vương trưởng lão ánh mắt ngưng tụ. Lập tức, Chu Nguyên cảm giác trên thân nặng nề vô cùng, trực tiếp nằm trên đất. Ngươi có thể biết rõ lửa gạt bản tọa hậu quả. Bộ dáng kia, phảng phất Chu Nguyên có dũng khí lừa hắn, hắn lập tức liền có thể để cho Chu Nguyên đi chết đồng dạng. Ứng Bằng Hải cũng cho Chu Nguyên bóp một cái mồ hôi lạnh. Cá của ta ra A, nơi này không phải kiếm trúc phong, khác như vậy chảnh A. Ta lừa ngươi làm gì, đây không phải bí pháp cấm thuật là cái gì. Chu Nguyên mở miệng ý đồ, kiếm khí bốn phía. Vương trưởng lão con ngươi thu nhỏ lại. Lấy kiến thức của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra Chu Nguyên thi triển hóa kiếm thuật đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá hắn không biết rõ cái này có phải hay không kiếm trúc phong bí pháp cấm thuật. Thế nhưng không có tiếp tục hỏi tiếp cần thiết. Liền hướng chiêu này. Hắn đã tin. Học trộm. Vương trưởng lão quan sát tỉ mỉ lấy Chu Nguyên. Đột nhiên cười. Thân là yêu thú nhập vấn đạo môn vốn cũng không có thể tư nghị, ngươi học lén kiếm trúc phong bí pháp cấm thuật còn có thể chạy đến, ngươi cho rằng ngươi đáng giá tin sao. Lấy vấn đạo môn muốn mặt mũi phong cách hành sự đến xem, hẳn là sẽ đưa ngươi âm thầm xử tử, mà không phải tùy ý ngươi chạy đến. Đừng nói vận khí tốt, vấn đạo môn cường giả như mây, ngươi không có khả năng chạy. Vương trưởng lão thấy rất thấu triệt. Đừng nói là Chu Nguyên. Hắn thực lực thế này cũng chạy không thoát, Chu Nguyên dựa vào cái gì? Cho nên, vương trưởng lão cảm giác vấn đề rất lớn. Có thể là Từ Phong chủ bảo đảm ta đi, ta cùng Từ Phong chủ quan hệ rất tốt, chỉ bất quá trở ngại kiếm trúc phong quy củ mới đem ta trục xuất kiếm trúc phong thôi. Chu Nguyên sau khi suy nghĩ một chút hồi đáp. Bản tọa vẫn là không tin. Vương trưởng lão cười lạnh liên tục. Ngươi mẹ nó muốn tin hay không, không tin lão tử đi. Chu Nguyên xỉ một tiếng kinh miệt. Muốn siêu hồn liền tranh thủ thời gian lục soát, còn kỳ kỳ vai vai hỏi cái gì. Nếu không phải sợ trực tiếp mở miệng yêu cầu siêu hồn sẽ khiến cho vương trưởng lão đem lòng sinh nghi, Chu Nguyên sớm đụng lên đi nhường vương trưởng lão siêu hồn. Ngươi! Vương trưởng lão phát hiện, con cá này thật là làm càn đến quá phận. Bất quá nếu là lấy con cá này tính cách, thật là có khả năng bị trục xuất vấn đạo môn. Quá vọt lên. Trưởng lão, hắn nói khả năng đều là thật. Ứng bằng hải sen vào nói. Vương trưởng lão nhìn hắn một cái, bản tọa hỏi ngươi sao? Bá đạo không gì sánh được. Ứng bằng hải ngượng ngùng cười một tiếng, không dám nói tiếp nữa. Chỉ có thể hy vọng cá gia vận khí hơi tốt, khắc chọc giận tới vị gia này. Phải biết, vị gia này thế nhưng là uy tín lâu năm trường sinh đại năng, thành tựu trường sinh hơn ngàn năm, thực lực rất kinh khủng. Tạm thời lưu lại đi. Vương trưởng lão nhìn Chu Nguyên một cái, lại liếc mắt nhìn Ứng Bằng Hải, ra hiệu Ứng Bằng Hải cùng hắn đi qua. Ứng Bằng Hải thành thành thật thật đi theo Vương trưởng lão. Đi rất xa về sau. Vương trưởng lão một tay bấm niệm pháp quyết, kết xuất một cái kết giới. Ngươi xác định con cá này không có vấn đề sao? Vương trưởng lão trầm giọng hỏi. Thuộc hạ lấy mạng đảm bảo. Ứng Bằng Hải vẫn là câu nói kia, đồng thời nói, thuộc hạ tự tay bắt một cái vấn đạo môn đệ tử đưa đến trước mặt hắn, hắn không có nhiều lời trực tiếp giết. Thật chứ? Vương trưởng lão hai mắt sáng lên. Thật. Ứng Bằng Hải 10 điểm khẳng định. Tốt, các loại bản tọa bẩm báo giáo chủ, nhường giáo chủ tới làm quyết định này. Vương trưởng lão híp híp hai mắt. Ứng Bằng Hải có thể xác định. Vương trưởng lão tất nhiên là coi trọng Chu Nguyên. Nếu không lấy Vương trưởng lão quyền lực, đem Chu Nguyên thu nhập ma dạy xong toàn bộ không có vấn đề. Nhưng muốn giáo chủ ra mặt, đoán chừng chính là cha rõ. Cha rõ ràng về sau, lấy Chu Nguyên thiên tư. Hộ pháp trước không có chạy a. Vương trưởng lão ly khai. Chờ hắn ly khai về sau, Ứng Bằng Hải cùng Chu Nguyên nói việc này. Thoải mái a. Chu Nguyên vui thích. Vừa tới làm nằm vùng, liền muốn thành cao tầng. Mời đọc dùng ngữ nát chứng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 182, 0182 nhục ta thần giáo uy nghiêm, toàn thành là chết. Giáo chủ cái gì thời điểm đến? Chu Nguyên đã không thể chờ đợi. Gấp làm gì a? Ứng Bằng Hải lắc đầu bật cười. Ngươi biết cái gì, ta đây là muốn nhìn một chút thần giáo giáo chủ truyền kỳ dáng người, chiêm ngưỡng giáo chủ thần uy. Chu Nguyên đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem hắn. Ứng Bằng Hải hơi sững sờ. Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên. Đột nhiên liền hiểu. Nguyên lai, đây chính là vớt mông ngựa phương thức sao. Mặc dù giáo chủ người không tại, nhưng mông ngựa vẫn như cũ đúng chỗ. Đã hiểu. Ứng Bằng Hải trầm ngâm nói, giáo chủ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, loại kia truyền kỳ nhân vật há lại ngươi ta muốn gặp là gặp. Cái này cần xem ý của giáo chủ, như đến thời điểm ta cũng có thể cùng một chỗ nhìn thấy giáo chủ phong thái, đời này cũng đáng. Đang khi nói chuyện, Ứng Bằng Hải mặt mũi tràn đầy ước mơ, cho Chu Nguyên cũng cả sẽ không. Kim Cương ngay tại cách đó không xa nhìn xem. Có chút mở mịt gãi đầu một cái. Cái này một người một cá giao lưu, liền để hắn có chút xem không hiểu. Đến tột cùng phát sinh cỡ nào tình trạng. Chu Nguyên cùng Ứng Bằng Hải thổi giáo chủ một lát về sau, lại yên tĩnh trở lại. Dù sao Ứng Bằng Hải hiện tại trạng thái không tốt, phải hảo hảo khôi phục một cái. Cái kia ai? Ứng Bằng Hải hô Kim Cương một tiếng. Hộ pháp đại nhân. Kim Cương bất đắc dĩ đi tới thi lễ một cái. Cho bản tọa tìm một chút khôi phục thần hồn linh đan đi. Ứng Bằng Hải nói. Vâng. Kim Cương lên tiếng. Kia đồ vật khó tìm. Bất quá quan hơn một cấp đẻ chết người. Hắn vẫn là đi. Mặc dù không tình nguyện, nhưng sự tình còn phải xử lý a. Ứng Bằng Hải liền nữa thích Kim Cương xem tự mình khó chịu, còn làm không rơi bộ dáng của mình. Có cá gia ở bên cạnh. Sợ cái rắm. Cứ việc sai xử là được rồi. Đã bỏ gian tà theo chính nghĩa Ứng Bằng Hải xem Kim Cương những này ma giáo yêu nhân, liền rất khó chịu. Ta Ứng Bằng Hải thân phận bây giờ không đồng dạng. Là cá gia trợ thủ đắc lực, phụ tá đắc lực. Hai ngày sau đó, Ứng Bằng Hải khôi phục được còn không tệ. Có Kim Cương hỗ trợ, ngược lại là làm không ít khôi phục thần hồn đan dược. Chu Nguyên hiện tại đã ở vào trạng thái đỉnh phong. Hắn nhớ lại một cái kia vương trưởng lão cho hắn áp lực, cảm giác tự mình vô luận như thế nào bộc phát cũng không phải là đối thủ của vương trưởng lão. Huống chi còn có không biết rõ bao nhiêu trưởng lão, cấp trên còn một vị giáo chủ. Xem ra cái này ma giáo có thể cất ở đây ai nhiều năm, vẫn có chút đồ vật. Các loại tìm đúng cơ hội về sau, nhất định phải một mẻ hốt gọn. Coi như nuốt không được những người này kim đan, Chu Nguyên cũng phải giày phê mặt theo lão từ bọn hắn nơi đó muốn đi qua, tích lũy lấy. Có bọn hắn kim đan, đột phá đến trường sinh đây không phải là có tay là được. Không. Phải nói, có nghĩa phụ là được. Chu Nguyên giờ phút này tâm tình rất không tệ. Nhưng rất nhanh, phê mặt liền sụp đổ xuống tới. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện hai thân ảnh. Trong đó một cái là gầy còm Vương trưởng lão. Một cái khác liền rất bá khí. Một thân áo bào đen, đem toàn bộ thân thể ngoại trừ bộ mặt bên ngoài tất cả đều bao phủ tại trong đó. Mang trên mặt một bộ kim loại mặt nạ, chỉ lộ ra hốc mắt. Hốc mắt bên trong, con ngươi tĩnh mịch, phảng phất có thể xem thấu thế gian vạn vật. Xem xét chính là bức cách rất mạnh, thực lực cũng rất đúng chỗ cường giả khủng bố. Theo đối phương chu vi vờn quanh khí tức đến xem, thực lực mạnh đến mức không biên giới. Chu Nguyên trong đầu theo bản năng bắt hắn cùng lão tử so sánh. May mắn, lão tử so người này muốn càng thêm đáng sợ. Môn chủ đoán chừng cũng không có vấn đề gì, nếu không hôm nay muốn xong con bê. Ngươi sự tình, bản tọa đã biết được. Người đeo mặt nạ mở miệng. Thanh âm có chút đặc biệt. Chỗ đặc biệt ngay tại ở, nghe được hắn thanh âm về sau, quay đầu liền quên đi hắn đặc thủ cùng âm sắc. Sau một khắc nếu như hắn biến mất tại Chu Nguyên trước mắt, lại mở miệng. Chu Nguyên đoán chừng đều sẽ không tưởng rằng hắn tại nói chuyện với mình. Người này. Chu Nguyên tìm không thấy tiếng nói đi hình dung. Ngươi nói ngươi học được kiếm trúc phong bí pháp cấm thuật. Người đeo mặt nạ nhìn chăm chú Chu Nguyên. Đúng. Chu Nguyên gật đầu. Vương trưởng lão ở một bên nói, giáo chủ, ta đã nhìn qua, mặc dù không xác thực nhận có phải hay không bí pháp cấm thuật, nhưng có thể khẳng định là tất nhiên tại thiên giai thượng phẩm phía trên. Giáo chủ im lặng. Nửa ngày về sau lại mở miệng hỏi, chỉ học một môn. Hai môn, đã học rồi một môn, mặt khác một môn còn không có có dũng khí bắt đầu học, sợ giảm thọ. Chu Nguyên hồi đáp. Là cái gì? Giáo chủ hỏi lại. Sử dụng liền sẽ tổn thọ kiếm pháp. Chu Nguyên trả lời. Vương trưởng lao như mày, hơi kinh ngạc. Thế gian lại còn có bực này cấm thuật. Giáo chủ khẽ vước cằm, là tịch diệt kiếm quyết. Người biết rõ. Chu Nguyên có chút kinh ngạc. Giáo chủ không có trả lời. Mặc dù không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng Chu Nguyên nhạy cảm phát giác được hắn cảm xúc biến hóa có chút lớn. Biết rõ tịch diệt kiếm quyết về sau lại có phản ứng lớn như vậy. Chu Nguyên trong lòng suy tư bắt đầu. Bao phủ tại dưới hắc bảo tay nô ra. Chu Nguyên cảm giác tự mình thần hồn không bị khống chế ly thể, bị giáo chủ nắm vào trong tay. Hắn cảm giác trong đầu của mình ở trong phảng phất xông vào cái gì đồ vật đồng dạng. Rất hiển nhiên, vị này giáo chủ bắt đầu siêu hồn. Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau. Giáo chủ đưa tay ném một cái, đem Chu Nguyên thần hồn ném vào hắn thân thể ở trong. Giáo chủ, như thế nào? Vương trưởng lão hỏi. Giáo chủ lâm vào hồi lâu trầm mặc, sau đó nói, thiên tư chắc tuyệt. Chỉ sợ rất nhanh liền có thể vào trường sinh. T. Vương trưởng lão có chút khiếp sợ nhìn xem Chu Nguyên, sau đó nói, trời trợ giúp ta thần giáo, không lâu sau đó lại thêm một vị trường sinh đại năng. Giáo chủ không nói bao nhiêu, nhưng vương trưởng lão hiển nhiên đã lý giải đến. Giáo chủ không có giết Chu Nguyên, hiển nhiên Chu Nguyên không có vấn đề. Nói ra câu nói kia thời điểm, chính là khẳng định Chu Nguyên. Hộ pháp chức vụ đã không thích hợp hắn, chuẩn trưởng lão đi, các loại chính thức bước vào trường sinh về sau. Cho trưởng lão chi vị. Thoại âm rơi xuống, giáo chủ túi đầu nhìn về phía Chu Nguyên, hy vọng ngươi chớ có cô phụ bản tọa kỳ vọng, nếu có sự tình có thể liên hệ bản tọa. Nói xong, giáo chủ cho Chu Nguyên một khối đen như mực, điêu khắc không ít đẹp đẽ đường vân lệnh bài, về sau biến mất không thấy gì nữa. Đưa mắt nhìn giáo chủ ly khai, vương trưởng lão cười nhạt nói, chúc mừng Chu trưởng lão. Chu Nguyên giờ phút này còn có chút ngây người, nghe được vương trưởng lão lấy lại tinh thần nói, vương trưởng lão chớ có như thế. Bất quá là chuẩn trưởng lão mà thôi, nhận được giáo chủ để mắt, Chu Mộ sẽ làm cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày phá cảnh nhập trường sinh, là ta thần giáo kiến thiết sáng lên phát nhiệt. Lời này vừa ra, vương trưởng lão nụ cười trên mặt tràn đầy. Mặc dù nụ cười này tại trên mặt hắn có vẻ hơi ấm lãnh, nhưng nhìn ra được, vị này vương trưởng lão nghe Chu Nguyên xác thực rất cao hứng. Có việc cũng có thể liên hệ lão phu, nếu là thiếu khuyết tài nguyên, nhường ứng bằng hải hỗ trợ chuẩn bị liền có thể. Vương trưởng lão nhiệt tình đưa cho Chu Nguyên một khối đồng dạng đen như mực lệnh bài. Cùng giáo chủ lệnh bài khác biệt chính là, chương này trên lệnh bài đường vân muốn ít một chút. Đa tạ vương trưởng lão. Chu Nguyên vui vẻ ra mặt. Lúc đầu coi là làm cái hộ pháp còn kém không nhiều lắm. Ai biết rõ vừa lên đến chính là chuẩn trưởng lão, vào trường sinh về sau chính là trưởng lão. Thế này sao lại là cái gì cao tầng? Cái này ổn thỏa chính là vào tầng cao nhất ta. Chu Nguyên cá mặt đều nhanh cười nát. Một bên ứng bằng hải rất hâm mộ. Bất quá hâm mộ sau khi lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Cái này trưởng lao chức vị giống như cũng liền như thế. Ma giáo sớm muộn muốn hủy diệt. Trưởng lao chi vị không cần cũng được. Lão phu còn có chuyện quan trọng mang theo, trước hết ly khai. Vương trưởng lão cười nói. Vương trưởng lão bận rộn như vậy, có cần hỗ trợ cứ mở miệng, Chu Mỗ đem hết khả năng. Chu Nguyên nói. Ha ha ha, cũng không phải cái đại sự gì. Vương trưởng lão khoát tay áo, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, phía đông có cái thành trì thành chủ công nhiên nói ta thần giáo nên diệt, bản tọa dự định tự mình động thủ, đồ hắn một thành. Chu Nguyên nghe vậy sửng sốt một cái. Sau đó nói, Vương trưởng lão, việc này Chu Mỗ có thể hỗ trợ. Vấn đề này đơn giản. Nuốt vào toàn thành người, bảo hộ ở thể nội không gian liền tốt. Ồ, đã Chu trưởng lão muốn giúp đỡ, kia Chu trưởng lão đợi lão phu đi cũng không sao. Vương trưởng lão cười lớn, cho Chu Nguyên chỉ cái phương hướng. Chu Nguyên đang chuẩn bị đáp ứng. Đống nhiên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Thiên Huyễn. Những người còn lại cũng không phát hiện Thiên Huyễn tồn tại. Chu Nguyên đáp ứng Vương trưởng lão sự tình về sau, hướng phía cái kia phương hướng bơi đi. Nhìn xem Chu Nguyên hóa làm một đạo điện quang đi hướng chân trời. Vương trưởng lão nụ cười dần dần biến mất, mặt không thay đổi đi theo. Ứng Bằng Hải gặp đây, biết rõ Vương trưởng lão ý tứ. Vương trưởng lão người này lòng nghi ngờ rất nặng. Dù là trải qua giáo chủ nghiệm chứng, Vương trưởng lão trong lòng vẫn như cũ tồn lấy một tia cẩn thận. Hắn xem chừng, Vương trưởng lão chính là cố ý nói lời kia, nhường Chu Nguyên tiếp xuống. Lần này không tiếp, còn có lần sau không tiếp còn có lần sau nữa. Không bỏ đi Vương trưởng lão trong lòng cẩn thận, chỉ sợ rất khó chân chính tiếp xúc vị này Vương trưởng lão. Ứng Bằng Hải chỉ có thể hy vọng Chu Nguyên diễn tốt một chút. Ngươi làm sao xuất hiện? Chu Nguyên cũng rất cẩn thận, trực tiếp ở trong nội tâm đặt câu hỏi. Hắn biết rõ, Thiên Huyễn có thể nghe được hắn. Có hai người thấy được ta, ngủ được không phải rất dễ chịu, bắt đầu nhìn xem. Trưng cầu Chu Nguyên ý kiến, Thiên Huyễn dứt khoát ngồi trên người Chu Nguyên. Có hai người thấy được ngươi. Tăng tổ phụ cùng giáo chủ. Chu Nguyên lông mày nhíu lại. Hôm nay chỉ có hai người này lục soát hắn hồn. Tại trong trí nhớ thấy được Thiên Huyễn, cũng thuộc về như thường. Mấu chốt, càng kinh khủng ở chỗ. Dù là chỉ là tại Chu Nguyên trong trí nhớ thấy được Thiên Huyễn, Thiên Huyễn cũng có cảm giác. Thiên Huyễn tỷ tỷ ngươi là thật châu a. Chu Nguyên vũ mạnh vào mồm. Một người còn tốt, không muốn để ý đến hắn, một ngày hai lần. Vì cái gì trí nhớ của ngươi sẽ như vậy nhiều lần bị người lật xem. Thiên Huyễn hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, Thiên Huyễn tỷ tỷ ngươi liền không nên ngủ, không phải vậy ngươi sớm biết rõ chuyện gì xảy ra. Chu Nguyên cười hắc hắc, cùng Thiên Huyễn giải thích một cái. Thiên Huyễn bừng tỉnh đại ngộ. Thật cũng không bao nhiêu biểu lộ, chỉ là nói khẽ, vậy ta về trước đi đi ngủ. Mộng đẹp. Chu Nguyên biết rõ. Thời gian đối với Thiên Huyễn tới nói không tính là gì. Nàng vượt qua thời gian phương thức, đại khái cũng chỉ có ngủ say. Sinh hoạt quá không thú vị, chết lại không chết được, nàng có thể làm sao đâu.